La Đức không phải không biết ngoại giới đối với mình đánh giá, thế nhưng hắn vẫn giữ yên lặng, loại này kính nể cùng ngờ vực đối với ngày khác sau hành động có không ít chỗ tốt. Dòng binh trong lúc đó yêu thích hiện hung đấu tàn nhẫn, La Đức có thể không muốn đem thời gian lãng phí ở loại này không có cần thiết đối kháng trên, phía trước làm lớn một chút, để những người khác dòng binh đoàn biết khó mà lui, cũng là lựa chọn không tồi. Bất quá thoáng để hắn cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, bạn nhỉ cùng cái kia trung nhị bán tinh linh vận khí không tệ, còn sống. Mà này trên thực tế cũng phải quái La Đức, ở lần kia dòng binh hiệp hội cửa xung đột sau khi, Phờ Giang liền đối với hai người này ngớ ngẩn khá là tức giận, đem bọn họ hoa vào không được hoan nên hàng ngũ. Cũng chính vì như thế, hai người này trái lại nhân họa đắc phúc, tránh được đại nạn. Mặc dù đối với không thể thuận lợi giết chết hai người này đáng ghét ra hỏa có chút khó chịu, bất quá đối với La Đức tới nói, bọn họ cũng bất quá là chút con sâu nhỏ mà thôi, căn bản không cần thiết đi để ý tới. Mà ở một lần nữa trở lại dòng binh hiệp hội sau khi, La Đức đầu tiên quan tâm vẫn là chính mình thăng cấp vấn đề. Thông qua tiêu diệt những kia ma hóa dòng binh cùng Phờ Giang, hơn nữa nhiệm vụ dành cho kinh nghiệm, La Đức rốt cục đột phá 18 cấp cửa ải lớn, còn có 2 cấp có thể lên cấp khẩu mà trong tay hắn điểm kỹ năng cũng đến 9 giờ, trước 16 cấp thì hắn để lại 2 điểm kỹ năng, hiện tại thêm vào 17 cấp cùng 18 cấp 4 điểm, 4 giờ, cùng với nhiệm vụ sau khi hoàn thành cho hắn 3 điểm, 3 giờ, trong lúc nhất thời đối với La Đức tới nói, thật đúng là cái được mùa lớn. Mà làm sao sử dụng những này điểm kỹ năng, hiện tại cũng thành La Đức phi thường buồn phiền vấn đề. Chương 143, cơ sở chuẩn bị. Nếu như chỉ mở ra một cái cây thiên phú, đối với La Đức tới nói cũng không có cái gì. Thế nhưng hiện tại hắn xem như là hai tuyến làm chiến, kề vai sát cánh, vì lẽ đó khó tránh khỏi sẽ có chút buồn phiền. Hiện nay La Đức mở ra cây thiên phú bên trong, triệu hoán đại sư bên trong bị điểm mãn có, hồn chi cộng hưởng Level 3, cùng ưu tạo phối hợp Level 2, mà linh hồn sử giả nhánh nhưng là linh chất khôi giáp Level 3, cùng như ảnh tùy hành Level 3. Ở hai cái thiên phú con đường trong tầng thứ nhất mỗi người có hai cái kỹ năng bị điểm mãn, mà đến 5 giờ kỹ năng sử dụng sau khi, hai cái con đường tầng thứ 2 phú cũng đồng thời mở ra. Ở triệu hoán đại sư tầng thứ 2 phú bên trong sách có 3 cái thiên phú, phân biệt là linh hồn xa lậu, nội giới chi môn, cùng cường chế hoán tình. Trong đó, linh hồn xa lậu có thể dùng đến tăng cường triệu hoán tinh linh tối hơn trở lên thời gian tồn tại, mà nội giới chi môn nhanh có thể ở người chơi chế tạo tân triệu hoán tinh linh thì có rất thấp xác suất tăng cường một con. Còn cựu chế hoán tình, cái này bị động kỹ năng thì lại vẫn là La Đức yêu nhất ở tỉnh lại thiên phú này sau khi triệu hoán tinh linh gặp tập kích tử vong thì có nhất định xác suất có thể tại chỗ phun máu phun mana phục sinh. Hơn nữa không cần lần thứ 2 tiêu hao triệu hoán giả linh hồn sức mạnh. Đáng tiếc duy nhất chính là này xác suất chỉ có một chút có thể điểm, hơn nữa cũng chỉ có không tới 5% xác suất. Nếu không thì La Đức đúng là có thể suy tính một chút đem con nào đó tự bộc lộ cầu cầu xem là vô hạn tuần hoàn bom đê. Hến sử dụng như vậy nhất định sẽ tương đương hăng hái. Mà linh hồn sử giả bên trong tầng thứ 2 lại có 4 cái thiên phú, phân biệt là hy sinh tinh thần, vương giả chi đạo, vô hạn cảm ngộ, cùng hồn ấn truyền thừa. Này 4 cái thiên phú đồng dạng để La Đức rất khó lựa chọn. Hy sinh sinh tinh thần, thiên phú này hiệu quả là có thể chỉ định một cái triệu hoán tinh linh, cưỡng chế hy sinh nó sau khi đem sức mạnh chồng chất ở mặt khác một tấm thẻ bài trên. Liên nắm liệt diễm sát thủ tới nói, nếu như La Đức chỉ định hy sinh nó đồng thời đem mục tiêu định vì tinh ngân, như vậy nó công 7 phòng 3 trị số sẽ chồng chất ở sẽ lì ạ trên người, do đó dùng sẽ lì ạ thuộc tính có thể trong nháy mắt tăng lên tới công 16 phòng 9 cao trình độ. Bất quá thiên phú này hạn chế ở chỗ chỉ có thể chồng chất một lần, không cách nào liên tục cờ hở. Ông chất, hơn nữa trạng thái duy trì thời gian không lâu. Dù cho điểm mãn toàn bộ thiên phú cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 giây thời gian mà thôi. Vương giả chi đạo, cùng vô hạn cảm ngộ, nhưng là linh hồn sử giả. Thiên phú này đặc tính biểu hiện, người trước có thể mang triệu hoán tinh linh thì tiêu hao linh hồn sức mạnh giảm thiểu nhiều nhất 1/3. Mà người sau thì lại có thể dùng để mở rộng La Đức linh hồn sức mạnh, ở kích hoạt vô hạn cảm ngộ, quá khó phú sau khi, La Đức linh hồn sức mạnh ở thăng cấp thì đều sẽ sinh sản nhiều sinh 20% tốc độ tăng, cái tốc độ này tuy rằng cùng pháp sư vẫn có chút chênh lệch, bất quá đã xem như là tương đương tiếp cận. Cho tới hồn ấn truyền thừa, thiên phú nhưng là dùng ở dung hợp tinh linh trên, mở ra thiên phú này sau khi La Đức đem hai cái tinh linh dung hợp làm một chương tân thẻ bài thì, tân thẻ bài đem có thể kế thừa 2 tấm cựu thẻ bài kỹ năng, tỷ nhiều chỉ có thể kế thừa 3 cái, vừa bắt đầu là tùy cơ kế thừa 1 cái, mà điểm mãn sau khi người chơi thì lại có thể mình lựa chọn mặt sau 2 cái thiên phú tiến hành kế thừa. Ở này 7 cái thiên phú bên trong, linh hồn xa lậu cần 3 cái điểm kỹ năng, huyền giới chi môn cùng cựu chế hóa tỉnh, các cần 1 cái. Hy sinh tinh thần, vương giả chi đạo cần 3 cái điểm kỹ năng. Vô hạn cảm nộ cùng hồn ấn truyền thừa thì lại các cần 2 cái điểm kỹ năng. Nói cách khác, 2 cái thiên phú con đường tầng thứ 2 tổng cộng cần 15 điểm kỹ năng. Mà La Đức hiện ở trong tay chỉ có 9 cái điểm kỹ năng, hơn nữa những này kỹ năng thiên phú đối với La Đức tới nói đều rất không nỡ, vì lẽ đó hắn xác thực có chút khó khăn. Ở đem mình nhốt tại trong thư phòng dòng dã một đêm sau khi, La Đức cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Ở trước mắt không có thích hợp kiếm thuật kỹ xảo tình huống dưới, hắn đem hết thể điểm kỹ năng toàn bộ ném tới cây thiên phú trên, phân biệt điểm đầy, linh hồn xa lậu, cường chế hóa tỉnh, vương giả chi đạo, cùng với vô hạn cảm ngộ. Mà La Đức làm ra lựa chọn như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Nương theo phỉ thúy chi lệ hủy diệt, La Đức có thể xác định, quan quốc gia hiện nay ở vạ phỉ khu vực âm như đã hoàn toàn phá sản, đặc biệt ở áo bào đen pháp sư sau khi chết, bị phong bế thương lộ sẽ lại một lần nữa lưu thông, đây đối với Mục Ân công quốc tới nói là cái tốt vô cùng tin tức, thế nhưng đối với Quang quốc gia tới nói liền rất hỏng rồi. Bất quá La Đức hiển nhiên nhạc thấy ở này, chỉ cần có thể để Quang quốc gia không thoải mái sự tình hắn đều làm ra đến cao hứng. Cứ như vậy, liền đại biểu La Đức không cần ở phương diện cùng người đấu dưới quá nhiều tinh lực, mà căn cứ Dòng binh hiệp hội một tháng tính dưỡng kỳ hạn chế sau khi, đã sớm chuẩn bị sắp xếp các đại Dòng binh đoàn tự nhiên sẽ bắt đầu một lần nữa chiến đấu. La Đức tự nhiên cũng không ngoại lệ, mục tiêu của hắn rất đơn giản, tranh thủ ở mùa đông đến trước, cướp được độ cao mũi điểm, sau đó đem Sở Tạt Lỷ Tật lên cấp làm Dòng binh công hội. Hiện nay ở Mục Ngân công quốc bên trong, tổng cộng có tứ đại Dòng binh công hội, chúng nó phân bố ở Mục Ngân công quốc các nơi, thế nhưng tại phía khu vực nhưng vẫn đều không có một cái ổn định Dòng binh công hội đến lãnh đạo. Diện La Đức nếu như có thể thành công để Sở Tạt Lỷ Tật lên cấp làm Dòng binh công hội, như vậy hắn có thể nhảy một cái trở thành mảnh này khu vực không chính thức người lãnh đạo một trong. Đến vào lúc ấy, lấy La Đức đối với Mục Ngân công quốc quen thuộc gánh chịu, chỉ cần có thể tìm tới một cái đi về Hoàng Kim thành con đường, như vậy thu được lịch dạ chống đỡ đồng thời được nàng hiệp trợ cũng không phải kiện chuyện khó khăn. La Đức rất rõ ràng trước mắt Mục Ngân công quốc là cái ra sao tình huống, ở mấy năm trước cái kia chàng đại thai biến sau khi, khuynh hướng hội nghị người chống lại thế có yếu bớt, mà vương đảng thì lại gắt gao chiếm cứ quyền lực trung tâm. Bất quá những kia người chống lại cũng không có bị triệt để tiêu diệt, mà lịch dạ cũng vẫn rất kiên trì đang tìm kiếm đem những này gieo vạ nổ cỏ tận gốc thời cơ. Nương theo quan quốc gia một lần nữa đối với Mục Ngân công quốc triển khai thẩm thấu, những này người chống lại cũng bắt đầu cho tàn lại cháy. Mà ở Mục Ngân công quốc tứ đại Dòng binh công hội bên trong, trong đó có hai cái là người chống lại chó săn. Phải biết Dòng binh công hội tuy rằng nhìn bề ngoài là cái phe thứ ba tổ chức, thế nhưng nó ở địa khu bên trong nhưng nắm giữ khi sức ảnh hưởng. Đừng xem Dòng binh công hội nhân số không tính quá nhiều, mà trên thực tế, trên đại lục cái quốc gia đối với những này loại cỡ lớn Dòng binh công hội cũng là bán chống đỡ thái độ, nếu như nói những kia đạo tặc công hội, sát thủ hành hội loại hình thuộc về màu đen thế lực, mà chấp chính quan, thủ vệ đội cùng quân đội thuộc về màu trắng thế lực, như vậy Dòng binh công hội liền thuộc về màu xám thế lực. Chúng nó thực lực mạnh mẽ, hơn nữa rất nhiều lúc có thể giúp mặt trên những kia quyền lực giả làm một ít bọn họ không cách nào quang minh đi việc làm, hoặc là một ít điều động quân đội quá mức chuyện bé xé ra to, mà người bình thường lại rất khó đi quyết định phiền phức. Mà để báo đáp lại, những người này sẽ dành cho bọn họ tiền tài cùng quyền lực trên chống đỡ. Hiện tại Mục Ngân công quốc bên trong tứ đại Dòng binh công hội chính là như vậy, trong đó hai con Dòng binh công hội phân biệt thuộc về cả xã Tợ Lạn cả khu vực Pháp Lợi An gia tộc cùng Khắc Lan Đế là khu vực Ngọc Thạch Chi Thành, hai người này Dòng binh công hội thuộc về vương đảng người ủng hộ. Mà mặt khác hai con sau lưng người ủng hộ nhưng là Vạc Sổ Vì Thương Nhân Liên Hợp Hiệp Hội cùng với Thái Thêm Người Phương B. Ác đồng minh, bọn họ là người chống lại Việt quân. La Đức đương nhiên là chống đỡ vương đảng, hắn kỳ vọng kết quả là thu được Hoàng Kim Thành trợ giúp, đồng thời ở một mức độ nào đó thu được tự chủ quyền lực. Hơn nữa này kỳ thực cũng là điều thăng tự phát tài đường tắt, dù sao trong game người chơi đều rất rõ ràng, khi ngươi thành lập Dòng binh công hội sau khi, chỉ cần có thể đem vương đảng danh vọng soạt đến thân mật, có thể thu được một cái mở khoét nhiệm vụ mà chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi có thể từ một cái Dòng binh công hội đầu lĩnh lắc mình biến hóa bay lên đầu cảnh cây biến thành một cái lãnh địa lãnh chúa. Lúc trước La Đức lãnh địa chính là như thế đến, ở Mục Ngân công quốc hủy diệt sau khi, hắn xuất lĩnh Sở Tạt Lỷ Tật đem pháp quốc gia danh vọng soạt đến thân mật, sau đó thu được hỗn độn khu vực mở khoét quyền, cuối cùng thu được chính mình lãnh địa. Loại này lãnh địa đại thể xây dựng ở người ở thưa thất địa phương, trên danh nghĩa tuy rằng dựa vào dành cho mở khoét quyền quốc gia, bất quá trên thực tế lãnh địa thu vào chi phối, pháp luật giả thiết cùng với điều động quân đội thì lại hoàn toàn là do lãnh chúa chính mình để hoàn thành. Này không chỉ là trong game một cái giả thiết, trên thực tế hiện tại tạo thành quang quốc gia hội nghị những quốc gia này lãnh thổ cũng đều là như thế đến, bọn họ đều đã từng là một ít cùng quang quốc gia hội nghị quan hệ thân mật thế lực cường đại đi tới mỗi cái khu vực mở khoét thổ địa, sau đó liền căn cứ so với lị á phát điện giao cho quyền lực của bọn họ thu được những chỗ này quyền khống chế. Mà hiện tại tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ vẫn là quang quốc gia hội nghị thành viên, bất quá trên thực tế nhưng đã sớm là từng cái tiểu quốc nhà. Vì lẽ đó hiện tại La Đức cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất đem chính mình Dòng binh đoàn thăng cấp làm Dòng binh công hội, sau đó cùng Hoàng Kim Thành thành lập liên hệ nghị trăm phương ngàn kế bắt được hỗn độn khu vực mở khoét quyền, chỉ cần mình có thể có được quyền lực này, như vậy hắn có thể lợi dụng kinh nghiệm của chính mình cùng thực lực mở khoét lãnh thổ, tích lũy đủ mà đối kháng sắp đến chiến tranh sức mạnh. Đương nhiên La Đức cũng rất rõ ràng, này có thể không chuyện dễ dàng, hỗn độn khu vực đều là chưa nằm ở Long Hồn bảo vệ bên dưới khu vực nguy hiểm. Nơi đó khí hậu quanh năm khó lường, hơn nữa khắp nơi đều có những nơi khác căn bản chưa từng thấy quái vật, cũng không ít ma quỷ loại hình nhân vật đáng sợ. Muốn triệt để tiêu diệt những này nhưng là rất khó khăn, người bình thường căn bản không làm được, thậm chí liền ngay cả nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội cũng là tổn thất nặng nề. Đây chính là vì cái gì? So với Lỷ Á pháp điện, quy định chỉ có thu được thực lực tán thành tổ chức, cá nhân cùng gia tộc mới có thể có được mở khoét tư cách, nguyên nhân nếu như không có đến nhất định thực lực trình độ, đi cái loại địa phương đó chỉ có điều là tự sát mà thôi. Đương nhiên bình thường quốc gia là không sẽ phái khiển chính mình quân đội đi mở khoét, nào sẽ lãng phí lượng lớn nhân lực vật lực, hơn nữa cũng chưa chắc nhất định có thể có thu hoạch. Vì lẽ đó bọn họ thà rằng lựa chọn để những gia tộc kia hoặc là Dòng binh công hội đi vào, nếu như bọn họ thu được thành công, như vậy quốc gia mình biên giới chú gọi đầu người đau hỗn loạn tình hình liền sẽ nhờ đó mà khôi phục bình thường. Nếu như bọn họ thất bại, tổn thất cũng không phải người của mình, hơn nữa còn có thể hạ thấp bên cạnh mình những thế lực khác thực lực, cớ sao mà không làm đây? Cái gọi là người an nhàn, liền không muốn đi mạo hiểm nữa. Hiện tại Quang Chi Long Hồn dưới bao phủ các quốc gia đã sớm không giống ban đầu như vậy đối với thăm dò không biết khu vực ôm ấp hứng thú gì. bọn họ càng hy vọng có thể tọa ăn người khác trái cây, đồng thời hoạch được bản thân to lớn nhất lợi ích. Thế nhưng đây đối với La Đức tới nói, là phi thường cần phải. Hơn nữa hắn có tương đương tự tin. Cùng thế giới này những kia khiếp đảm gia hỏa không giống, La Đức đã từng có thật nhiều thứ mở khoách lãnh địa kinh nghiệm, hắn biết cái nào lãnh địa sản vật phong phú, nơi nào thuộc về chiến lược yếu địa, chỗ nào có thể tương đối dễ dàng chiêu mộ nhân thủ. Hắn cũng biết nên làm gì tiêu diệt hỗn độn, tỉnh lại ngủ say long hồn lực lượng. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, La Đức có thể đem những này biến thành sự thật. Bất quá, nếu như hắn không cách nào để cho chính mình dòng binh đoàn trong thời gian ngắn nhất thăng cấp làm dòng binh công hội, như vậy tất cả những thứ này đều chỉ là không tưởng. Cũng chính vì như thế, La Đức cuối cùng quyết định đem hiện nay hết thể điểm kỹ năng toàn bộ vùi đầu vào lấy vợ làm chủ kỹ năng thiên phú ở trong đi, cần phải trong thời gian ngắn nhất thu được tốt nhất hiệu quả. Bởi vì hắn biết dòng binh hiệp hội có cái quy định, khi một cái dòng binh đoàn có thể trong vòng nửa năm thu được 150 phân trở lên điểm thì dòng binh hiệp hội có thể ngoại lệ không đợi được mùa đông chỉnh hưu kỳ trực tiếp đem tăng lên vì là dòng binh công hội 150 phân. Làm phổ thông nhiệm vụ cần 50 cái, mà những kia nguy hiểm nhiệm vụ cũng cần hoàn thành 30 cái. Đây đối với những kia một tháng nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành 2 đến 3 cái phổ thông nhiệm vụ dòng binh đoàn tới nói, xác thực là khó có thể vượt qua lệch trời. Thế nhưng đối với đem mạo hiểm làm nhiệm vụ khi ăn cơm uống nước giống như ung dung người chơi tới nói, vậy cũng là không hề áp lực. Đương nhiên, La Đức cũng rất rõ ràng, chính mình đã từng là người chơi, chính mình đã quen mỗi ngày làm nhiệm vụ tháng ngày, thế nhưng không biểu hiện những người khác cũng có thể bà quen thuộc, vì lẽ đó vì mức độ lớn nhất nghiền ép ra bộ hạ mình sức mạnh, La Đức mượn chính mình từng ở game phong lãnh đạo công hội kinh nghiệm, rất nhanh sẽ làm ra một cái đối ứng phương án. Chương 144, bên trong cải cách. Xa nạ gõ gõ môn, rất nhanh nội bộ liền truyền đến La Đức âm thanh. Mời đến. Nghe được âm thanh này, tóc đỏ nữ dòng binh do dự dưới, sau đó đẩy cửa ra, đi vào gian phòng. Đại nhân, ngài có chuyện tìm ta? Không sai. Đối mặt Sana hỏi dò, La Đức gật gật đầu. Mà lúc này, tóc đỏ nữ dòng binh mới phát hiện, ở bên trong thư phòng không chỉ là chính mình, bao quát Lão Hacker, Lizzy, An Nỉ cùng với Giãn Đồ ở bên trong những người khác cũng chính ngồi ở bên cạnh, bọn họ chính vẻ mặt khác nhau cầm trên tay một tờ giấy, không biết ở nhìn cái gì đó. Thông qua hoàng hôn xâm lâm sau khi, các ngươi biểu hiện gần nhất ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt. La Đức đối với Sana gật gật đầu, sau đó hắn đưa tay ra, đem một tờ giấy đưa tới. Hiện tại ta có thể vững tin, các ngươi thật sự có tư cách gia nhập ta dòng binh đoàn, như vậy. Đây là cuối cùng trình tự, nhìn kỹ một chút đi. Đây là... Sana hiếu kỳ vươn tay ra, nắm quá La Đức truyền đặt chỉ, nhìn kỹ xuống, sau đó, nàng tốt lắm xem lông mày rất nhanh sẽ cao lên đến. Đây là cái gì? Đây là hiệp ước. La Đức mặt trên như trước không có một chút nào vẻ mặt, bất quá hắn thái độ nhưng là phi thường nghiêm túc chăm chú. Chỉ muốn các ngươi xem qua mặt trên điều khoản, đồng thời đồng ý tiếp thu. Như vậy chúng ta có thể ký kết hiệp ước. Không sai, ta nghĩ này sẽ đối với chúng ta rất nhiều trợ giúp. La Đức nói thời điểm, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Mà này, cũng chính là La Đức nghĩ ra được biện pháp. Hắn cũng không có một mạch đem hết thể người chơi kinh nghiệm toàn bộ chuyển tới sử dụng. Ngược lại, ở triệt để làm ra quyết định này trước, La Đức nhưng là bỏ ra đại lực khí đi quan sát cái khác dòng binh đoàn. Sau đó, hắn phát hiện một chút chính mình ở trong game chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Dòng binh tuy rằng có cái binh tự, nhưng là cùng binh sĩ nhưng là hoàn toàn khác nhau. Binh sĩ nhất định phải hoàn toàn phục tổng vô điều kiện mệnh lệnh, đánh so sánh tới nói, một đội quân bị một cái quái vật truy đuổi, quan trên mệnh lệnh một người trong đó tiểu đội đi làm mồi nhử dẫn ra, bọn họ nhất định phải vô điều kiện lập tức đi làm. Thế nhưng dòng binh nhưng không làm được đến mức này, thật là của bọn họ nắm tiền bán mạng, không phải là nắm tiền đưa mạng, nếu như ngay cả mệnh đều không có, tiền còn có tác dụng đâu. Hơn nữa, còn có một chút phi thường trọng yếu chính là, dòng binh rất sợ bị thương, phổ thông ra thịt thương bọn họ cũng không để vào mắt, thế nhưng khi nếu như ngươi đứt đoạn mất chân, mù con mắt, như vậy bọn họ liền rất lo lắng cho mình ở dòng binh đoàn tiền đồ. Nếu như là những kia đức cao vọng trọng lao dòng binh cũng còn tốt, bọn họ vẫn có thể lưu lại ý dựa vào kinh nghiệm của chính mình trợ giúp dòng binh đoàn làm một ít chuyện. Thế nhưng những kia lính đánh thuê trẻ tuổi liền xong đời, bọn họ hoặc là bị trục xuất ra dòng binh đoàn, hoặc là liền bị vứt bỏ qua một bên, không cách nào tham gia nhiệm vụ, cuối cùng không lấy được tiền, chỉ có thể chán nản mà sống. Nay trực tiếp dẫn đến bọn lính đánh thuê ở rất nhiều lúc đối mặt nguy hiểm thì sẽ theo bản năng xuất công không xuất lực, từ mấy lần trước cứu vớt dòng binh đoàn kinh nghiệm bên trong La Đức liền có thể thấy được. Rất nhiều lúc kỳ thực kẻ địch xem ra cũng không có cỡ nào nguy hiểm, thế nhưng những lính đánh thuê kia nhưng sẽ không lựa chọn không để ý hy sinh xông lên thay đổi chiến cuộc. Lúc này mới dẫn đến rất nhiều lúc nguyên ben có thể đối kháng thế cuộc biến nghiêng về một phía, mà khi những lính đánh thuê kia nhận ra được không nữa liều mạng sẽ chết định thời điểm, cũng đã không kịp. Này cho La Đức cảnh tỉnh, người chơi không sợ chết, vì lẽ đó hắn ở trong game ra lệnh thời điểm không hề áp lực, cũng không sợ đối phương không đi chấp hành. Thế nhưng hiện tại không xong rồi, hiện nay vẫn không có gặp phải tình huống như vậy, bất quá một khi xuất hiện vấn đề tương tự, mà thủ hạ mình dòng binh nhưng bởi vì đủ loại lo lắng không dám đi thi hành mệnh lệnh dẫn đến giá tràng xe cát, La Đức nhưng là liền khóc đều không có chỗ khóc đi. Hơn nữa Phỉ Thúy Chi Lệ phản diện giáo tài cũng cho hắn một lời nhắc nhở, vậy thì là dòng binh thu vào là phi thường không cố định, người chơi kiếm tiền mua trang bị là bởi vì bọn họ ở trong game không có sinh hoạt áp lực, đơn thuần là đến khoe khoang. Nhưng là bọn lính đánh thuê cần tiền là dùng để qua sinh hoạt, mà vì tiếp tục sống, bọn họ tất nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngươi xem những người này, vì tiền ngay cả mình dòng binh đoàn đều có thể bán đi, còn có cái gì là bọn họ không làm được. Hơn nữa La Đức còn phát hiện, dòng binh đoàn rất ít nhận người, cũng rất ít cả người đi, phần lớn dòng binh trừ phi phạm vào cái gì tội ác tẩy trời sai lầm hoặc là đứng sai đội, bằng không hầu như sẽ không bị đổi ra dòng binh đoàn. Điều này cũng làm cho ở trong rất nhiều người lựa chọn ăn no chờ chết, ở nhiệm vụ thì tùy tiện ra điểm khí lực, an an toàn toàn sinh sống, đánh nước tương để hoàn thành nhiệm vụ, có thể bắt được một điểm tiền là một điểm tiền. Không có cạnh tranh sẽ không có áp lực, cũng khó trách những lính đánh thuê này đoàn một tháng chỉ có thể hoàn thành như vậy hai, ba cái nhiệm vụ, quá không hề tức giận tháng ngày. Đây đối với La Đức tới nói đương nhiên là không cho phép, hắn nhưng không hy vọng thủ hạ mình bên trong đâu đâu cũng có người như vậy, muốn thực sự là nếu như vậy, như vậy đối với dòng binh đoàn trưởng thành cùng phát triển tới nói, nhưng là một cái tương đối lớn trở ngại. Bất quá cân nhắc ra đối sách đối với La Đức cũng không khó khăn, dù sao trên địa cầu, Long Hồn Đại Lục là cái khá là khổng lồ cũng rất đứng đầu game online, như vậy game online tất nhiên sẽ kéo dài ra nghề nghiệp công hội cùng nghề nghiệp chiến đội một loại tồn tại, mà làm toàn bộ trong game mạnh mẽ nhất công hội hội trưởng, La Đức dĩ nhiên đối với những nghề nghiệp này hóa cũng tương đương quen thuộc, thậm chí rất nhiều lúc chính hắn cũng tham dự trong đó. Mà hiện tại, La Đức lấy ra cái này hiệp ước, chính là đem mình trên địa cầu những kia nghề nghiệp công hội cùng chiến đội bên trong kinh nghiệm cầm tới, sửa chữa sau khi kết quả. Ở phần này hiệp ước bên trong, La Đức sáng tỏ quy định mỗi cái dòng binh chức trách cùng kỳ hạn, dựa theo hiệp ước, bọn họ có thể chờ mấy năm, mà ở mấy năm sau khi dựa theo bọn họ đánh giá đến xác định có hay không tục ước. Nếu như những lính đánh thuê này không cách nào ở trong vòng 3 năm đạt đến La Đức yêu cầu, như vậy bọn họ sẽ bị không chút lưu tình đuổi ra khỏi cửa. Nếu như đạt đến La Đức yêu cầu, bọn họ có thể kế tục ở lại chỗ này, mà ở liên tục tục ước 3 lần sau khi, bọn họ đem thu được vĩnh viễn chờ ở dòng binh đoàn quyền lực. Đương nhiên, ở phần này hiệp ước trên, La Đức cũng đối với bọn lính đánh thuê sẽ lo lắng vấn đề làm ra sáng tỏ bồi thường. Nếu như có người ở nhiệm vụ trong quá trình bị thương, dòng binh đoàn sẽ cho hắn tương đương bồi thường. Hơn nữa sau lúc đó mỗi tháng bên trong, mặc dù hắn không cách nào tham gia nhiệm vụ cũng có thể đến tới trình độ nhất định thù lao. Đương nhiên, ở sau khi thương thế lành, dòng binh đoàn sẽ không để cho hắn ăn không, mà là sẽ cho hắn một lần nữa tìm một công việc đi làm. Mà ở phần này hiệp ước bên trong cũng sáng tỏ viết rõ, nếu như bọn họ biểu hiện xuất sắc, hàng năm có thể đạt đến lúc trước mục tiêu, sẽ dành cho mỗi cái dòng binh trình độ nhất định khen thưởng cùng tăng lên bọn họ thu được báo thủ tỷ lệ phần trăm. Những thứ này đều là La Đức từ nghề nghiệp liên minh cùng chiến đội ký tên hợp đồng bên trong tìm tới linh cảm, cứ như vậy, hắn có thể bảo đảm thủ hạ mình những lính đánh thuê này sẽ không lại tượng trước như vậy nhàn nhã ba, chí ít áp lực khẳng định là miễn không được. Hơn nữa điều này cũng có thể tiêu trừ rất nhiều lúc dòng binh đoàn bên trong bởi vì phân phối không đều mà sản sinh vấn đề, chuyện như vậy La Đức nghe Sạ Nạ cùng An Nhỉ đàm luận chuyện cũ thì đã đoán giận quá rất nhiều lần. Dĩ vãng dòng binh đoàn phân phối chiến lợi phẩm đều là rất chủ quan, rất khó có cái tiêu chuẩn. Mà hiện tại giấy trắng mực đen tạ ở đây, chí ít có thể tiêu trừ ẩn tại tranh cãi mầm họa, cũng là việc tốt. Bất quá La Đức cũng không phải đứng ốc, hắn yêu thích đào bức tường người rác không có nghĩa là mình thích bị người đào góc tường. Đi ngang qua An Nhỉ cùng giãn độ sự tình sau khi, vì để tránh cho cái khác dòng binh đoàn xuống tay với chính mình, hắn cũng không chút do dự ở hiệp ước trên tăng thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng bộ phận 3. Nếu như ở hợp đồng đến kỳ trước dòng binh muốn rời khỏi dòng binh đoàn hoặc là có người muốn đào góc tường, như vậy trước tiên đem số tiền kia nộp, sau đó sẽ đàm luận cái khác đi. Long hồn trên đại lục tuy rằng cũng có pháp luật, bất quá cũng không đầy đủ. Loại này hiệp ước hệ thống cũng không giống trên địa cầu như vậy chỉ bảo vệ hợp lý hợp pháp tồn tại, ở trên mảnh đại lục này, pháp luật cũng rất tôn trọng hiệp ước, bất quá nhưng cũng không phân loại đối xử. Nói cách khác, chỉ cần song phương đồng ý, ký kết hiệp ước, như vậy mặc kệ nội dung là bán mình làm nô làm thiếp cũng được, vẫn là ngày sau hai nhà sinh con trai liền để bọn họ kết hôn cũng được, đều thuộc về pháp luật bảo vệ bên trong phạm vi. Một khi trái với, thống nhất do vi ước đến xử phạt. Đến vào lúc ấy, trong đó một phương có thể trực tiếp cầm hiệp ước đi quan trị an nơi đó khắp tố, mà đến vào lúc ấy sẽ bị cưỡng chế chấp hành. Không chỉ có như vậy, vì ước phía kia còn có thể bị vô vào ngục giam, đến thời điểm ngồi tù khẳng định là miễn không được. Bất quá cũng không cần lo lắng sẽ có người giả tạo hiệp ước, dù sao trên mảnh đại lục này tuy rằng cũng không có trên địa cầu loại kia có thể thân phận phân biệt chứng thực công nghệ cao, thế nhưng phép thuật uy năng nhưng cũng là không cho khinh thường. Nếu như ai cảm giác mình có thể so với thần bí khó lường phép thuật còn muốn đến mạnh mẽ, như vậy hắn đều có thể lấy thử một chút xem, cùng vi ước không giống. Giả tạo hiệp ước nhưng là sẽ bị trực tiếp chặt đầu. Mà trước mắt, La Đức trầm tư suy nghĩ sau khi, suy nghĩ ra tăng lên dòng binh đoàn gắn kết lực cùng thực lực biện pháp cũng chỉ có cái này. Ở kỳ hạn trên, Ly Dị là thu được cao nhất vô kỳ hạn, La Đức tin tưởng nàng đối với Sở Tạt Lỷ Tật cảm tình, hơn nữa trên lý thuyết tới nói, nàng mới là Sở Tạt Lỷ Tật dòng binh đoàn nguyên lão nhân vật, vì lẽ đó căn bản không thể rời đi. Xếp hạng nàng mặt sau, bắt được phần thứ 2 giải trừng nhưng là An Nhi, La Đức đối với cái này thuận chiến sĩ tương đương xem trọng, cũng rất tự tin nàng có thể vẫn đợi ở chỗ này. Hắn tự nhiên cũng không cho phép người khác đào chính mình góp tưởng, An Nhi hiệp ước là dài nhất 5 năm, hơn nữa nàng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng giả thiết rất cao, đầy đủ 50.000 kim tệ ba, số tiền kia đừng nói dòng binh đoàn, coi như là tứ đại dòng binh công hội e sợ đều không bỏ ra nổi đến. Mà ngoại trừ hai người này ở ngoài, những người khác trên căn bản đều là 3 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không cao, nhiều nhất cũng bất quá 1.000 kim tệ, có người ra vẫn là ra được. Không thể không nói, loại nghề nghiệp này hóa phương thức xác thực để mọi người cảm giác khá là mới mẻ, Ly Dị đối với mình hiệp ước không có ý kiến đến gì. Nàng vốn là chưa từng có dự định muốn rời khỏi Sở Tạt Lỷ Tật, hơn nữa là một người linh sư, sự tồn tại của nàng cũng là không thể hoài quyết. Hơn nữa thiếu nữ bản thân vẫn luôn rất chăm chú, cho nên nàng cũng không lo lắng cho mình sẽ trái với cái gì. Mà An Nhỉ tựa hồ cũng đối với này không có quá nhiều cái nhìn, thiếu nữ bản thân liền rất lấm lấm liệt liệt, đối với chuyện như vậy cũng không để ý chút nào, ở hướng về La Đức xác định quá chỉ cần biểu hiện thật có thể vẫn ở lại đây đi sau khi, nàng liền không chút do dự ký xuống tên của chính mình. Nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ chỉ cần mình có thể ở lại chỗ này, như vậy thiêm chính là giấy bán thân vẫn là dòng binh hiệp ước cũng không đáng kể. Lão Bắc Cơ mặc dù có chút do dự, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là gật đầu đồng ý, dù sao lão nhân chính mình cũng rõ ràng chính mình làm không được mấy năm, dựa theo phía trên này hiệp ước đến xem, chính mình cũng không tính chịu thiệt. Mà thái độ tối thật lòng nhưng là San A, nàng bất kể nói thế nào cũng từng là cái dòng binh đoàn trưởng, liếc mắt là đã nhìn ra đến vật này đối với dòng binh đoàn có ra sao ảnh hưởng, mặc dù nói ở thương nhân hiệp hội bên trong, tương tự hiệp ước cũng không phải là không có quá, thế nhưng là xưa nay không ai nghĩ tới muốn đem vật này cùng dòng binh đoàn liên hệ cùng nhau, bây giờ nhìn thấy cái này thật là rất là khiếp sợ, nàng cũng không có lập tức ký xuống, mà là hướng về La Đức biểu thị, muốn cùng mình cái khác đồng bạn thương lượng một chút. Nay cũng khó trách, bất kể nói thế nào, một cái dòng binh đoàn làm thành như vậy cũng coi như là thiên hạ phần độc nhất. Xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy, Sa Nạ muốn phải cẩn thận đối với chờ xử lý cũng không sai. Cùng tóc đỏ nữ dòng binh không giống, dạn độ nhưng là không có lựa chọn nào khác, La Bịt cũng thu được một phần tương đối khá hiệp ước, vì lẽ đó bọn họ ngoại trừ ký xuống đến vậy không có cái khác lựa chọn. Hơn nữa những này người mới cũng là áp lực to lớn nhất, bọn họ cũng không có Sa Nạ chờ lao dòng binh như vậy lao lạt, cũng không có ản nỉ thiên tài như vậy, thật sự nếu không nỗ lực, đến thời điểm bị cản đi ra cửa, nhưng dù là trò cười. Thế nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều chiếm được hiệp ước. Tung tung tung tung. Ngay khi La Đức đưa đi những người khác sau khi không lâu, một trận tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, sau đó, mạc lẹn chen lẫn một trận gió xoáy vọt vào gian phòng. La Đức tiên sinh. Cái kia cái gì hiệp ước? Tại sao không có phần của ta? Chương 145, tâm hướng tới. Nhìn khí thế hung. Đứng ở trước mặt mình mạc lẹn, La Đức chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hán tử vừa mới bắt đầu không có ý định cùng mạc lẹn ký hiệp ước, tuy rằng vị đại tiểu thư này ở dòng binh đoàn bên trong xác thực có sức ảnh hưởng rất lớn cùng năng lực chiến đấu, thậm chí có thể nói từ phương diện nào đó đến xem. Nàng đã xem như là một cái hợp lệ phó đoàn trưởng. Bất quá La Đức cũng rất rõ ràng, muốn đem Mạ Lẹn ở lại chỗ này là không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng là Mạ Lẹn. Si Ấn Nhi ạ. Đối với quý tộc tới nói, phía sau của bọn họ tính xa xa muốn so với phía trước tên càng trọng yếu hơn. Thẳng thắn tới nói, đây giống như là một cái công ty lớn thiên kim đi cửa hàng thức ăn nhanh làm công, ngươi nếu như đánh mấy tháng làm công nhật, như vậy những kia văn minh ông chủ không những sẽ không ngăn cản, nói không chắc còn có thể ủng hộ ngươi đi nhiều trải nghiệm cuộc sống. Thế nhưng ngươi nếu như nói mình dự định ở cửa hàng thức ăn nhanh bên trong làm trên đến mấy năm chạy đường ba, cái kia phòng trường ai cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Hơn nữa Mạ Lẹn ở sở tạt lì tật bên trong biểu hiện cũng xưa nay không giống một cái do mình, nàng không phân phối chiến lợi phẩm, đối với những này thù lao cũng không có hứng thú. Dựa theo bản thân nàng lời giải thích, nàng xác thực là tới nơi này hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng trừ này ra sự tình nàng nhưng là một chút hứng thú đều không có, mặc dù nói đang chỉ huy, động viên đoàn đội phương diện Mạ Lẹn cũng rất có một bộ, bất quá cái kia ngược lại không là nàng muốn tranh quyền đoạt lợi. Đơn thuần chỉ là thân là đại tiểu thư trong ngày thường phát hiệu lệnh quen rồi mà thôi. Đây là một loại vị cụ người bề trên bản năng ý thức, có lúc La Đức không chú ý được đến, những người khác lại không có kinh nghiệm gì, vì lẽ đó Mạ Lẹn lúc này mới sẽ chính mình đứng ra. Có thể nói, là một người trợ thủ, nàng phi thường xứng trước, thế nhưng là một người dòng binh, nàng còn kém rất xa. Vì lẽ đó La Đức xưa nay không có suy nghĩ qua muốn cho Mạ Lẹn trở thành một dòng binh. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn lợi dụng hiệp ước, đem vị thiên tài này pháp sư buộc chặt đến bên cạnh mình. Bất quá La Đức rất rõ ràng làm như vậy mang đến hậu quả. Mặc dù nói pháp luật bảo vệ tất cả hiệp ước hành vi, thế nhưng Sỉ Ẩn Nhi A đại gia tộc như thế mới không sẽ quan tâm thứ này. Ngược lại, nếu như thật sự đem bọn họ làm tức giận, như vậy đối với La Đức tới nói cũng không phải việc tốt. Hơn nữa Sỉ Ẩn Nhi A gia tộc là vương đảng trung kiên phái, La Đức không cần thiết chính mình cho mình tìm ẩn tại phiền phức. Ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng thân phận của ngươi, Mạ Lẹn, ngươi là một cái pháp sư, nhưng cũng không phải cái giông binh. Nói, La Đức làm cái thủ thế, ra hiệu nàng tỉnh táo lại. Hơn nữa Sỉ Ẩn Nhi A gia tộc cũng là sẽ không đồng ý loại hành vi này, liên quan với hiệp ước nội dung. Ta nghĩ ngươi cũng có xem qua đi, ngươi cảm giác mình làm Sỉ Ẩn Nhi ạ gia tộc người thừa kế, có thể tiếp thu sao? Nghe đến đó, Mạ Lẹn sắc mặt biến một lần, sau đó nàng phảng phất mất đi khí lực giống như ngồi xuống ghế. Nàng đương nhiên rất rõ ràng, nếu như mình làm Mạ Lẹn đến quyết định, nàng nhất định có thể tiếp thu. Thế nhưng muốn nàng làm Mạ Lẹn, Sỉ Ẩn Nhi ạ tới làm quyết định, vậy thì rất khó khăn. La Đức cũng chính là biết điểm này, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng nàng ký hiệp ước, miễn đi Mạ Lẹn lúng túng. Bởi vì thứ này cũng ngang với ép buộc nàng ở dòng binh đoàn cùng gia tộc mình trong lúc đó làm ra một lựa chọn, mà xuất phát từ đối với Mạ Lẹn nhận thức, La Đức có thể khẳng định nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn người trước. Mạ Lẹn là một cái phi thường lý tính người, nàng thở nhỏ chịu đến nghiêm ngặt giáo dục, đối với sự tình chủ thứ to nhỏ phi thường sáng tỏ, đối với chuyện như thế này là tuyệt đối sẽ không xử trí theo cảm tính. Vì lẽ đó cùng với chính mình nói ra nhạ song phương lúng túng, còn không bằng thẳng thắn từ vừa mới bắt đầu liền không nói chuyện. Bất quá La Đức cũng rất có thể lý giải Mạ Lẹn tìm tới cửa hưng binh vấn tội thái độ. Nàng dù sao ở sở tạt lì tật đợi lâu như vậy, đối với nơi này đã có cảm tình. Hiện tại La Đức cho những người khác đều cho một phần hiệp ước, nhưng đem mình bài trừ ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ làm nàng có chút ý nghĩ, đây là chuyện rất bình thường. La Đức chính mình cũng không biết Mạ Lẹn có thể ở dòng binh đoàn bên trong chờ bao lâu, bất quá hắn biết rõ vị đại tiểu thư này hẳn là sẽ không chờ thừa thời gian quá dài, tuy rằng thẳng thắn tới nói, có như thế một vị thiên tài pháp sư ở bên người xác thực có thể ung dung rất nhiều, bất quá La Đức vẫn là nhất định phải cân nhắc Mạ Lẹn sau khi rời đi dòng binh đoàn biến hóa. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể thông qua Mạ Lẹn tìm tới mấy cái chân chính pháp sư xin mời bọn họ gia nhập dòng binh đoàn, cấp bậc không cần quá cao, dù cho chỉ là ngoại hoàn trình độ, đối với La Đức tới nói cũng đầy đủ. Hơn nữa hắn tin tưởng, Mạ Lẹn người quen biết, thực lực hẳn là sẽ không quá kém. Bởi vì vị đại tiểu thư này bản thân liền là một cái phi thường kiêu ngạo người, nàng xem thường cùng những kia phàm nhân cùng nhau, vì lẽ đó có thể có được nàng tán thành người, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá những chuyện này hiện tại La Đức không dự định làm, dù sao còn chưa tới thời điểm. Hắn chắc chắn chờ Mạ Lẹn muốn lúc rời đi, bản thân nàng cũng sẽ nghĩ đến vấn đề này, dù sao, vị đại tiểu thư này là cái phi thường phụ trách người. Thế nhưng Mạ Lẹn biểu hiện vẫn là ra ngoài La Đức bất ngờ. Nàng ngồi ở trên ghế, trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng là nói ra một câu để La Đức giật mình không thôi. Như vậy, nói cách khác, nếu như gia tộc của ta có thể tán thành, ta liền có thể giống như Lizzie, được phần này hiệp ước. Cái này, nghe đến đó, La Đức sững sờ một chút, hắn làm sao cũng muốn không giống Mạ Lẹn vì sao lại như vậy quan tâm vật này, này đối với nàng mà nói không có lợi à. Sự tình cũng không có ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy, Mạ Lẹn tiểu thư. Nghĩ tới đây, La Đức dự định nói trắng ra, đem hết thảy đều nói rõ. Ta nghĩ ngươi theo chúng ta lâu như vậy, cũng gần như rõ ràng dòng binh là cái gì tính chất. Ta có thể thấy được, ngươi đối với dòng binh cái nghề này bản thân hứng thú không lớn. Ngươi chỉ là yêu thích mạo hiểm mà thôi, vì lẽ đó, ta cảm thấy ngươi không cần ký kết như vậy hiệp ước, vừa đến chuyện này với chúng ta song phương đều không có lợi. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Mạ Lẹn khẽ gật đầu một cái, bất quá nàng vẫn còn có chút không cam lòng. Bất quá, ta vẫn là hy vọng có thể được ly dị đồng dạng đối xử, dù sao. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn bỗng nhiên nhận ra được chính mình tựa hồ nói sai cái gì, vội vàng câm miệng không nói. Mà nghe được nàng nói chuyện, La Đức nhưng là nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Hắn hiện tại mới phát hiện, Mạ Lẹn từ vừa mới bắt đầu liền vẫn nhắc tới ly dị. Tựa hồ là oán giận nếu cho nàng hiệp ước như vậy liền hẳn là cho mình hiệp ước, như vậy đối xử bình đẳng mới coi như công bằng. Bất quá Mạ Lẹn hẳn là rất rõ ràng ly dị ở này con dòng binh đoàn bên trong địa vị, nàng làm sao sẽ nghĩ tới loại này hình như tiểu hài tử oán giận cho người khác kẹo nhưng không cho mình kẹo suy nghĩ ấu trí. Này không khoa học a. Nói chung, ở La Đức suy tư ánh mắt nhìn kỹ, Mạ Lẹn lúng túng ho khan một tiếng, trên mặt lóe qua một tia ửng đỏ. Ta có thể lý giải La Đức tiên sinh ý của ngươi, bất quá ta cảm thấy, bất kể nói thế nào, ta cũng vì sợ tạt lì tật bỏ khá nhiều công sức. Ta cảm thấy ta có quyền lực yêu cầu tương tự đãi ngộ, còn gia tộc bên kia, ta nghĩ ngươi có thể yên tâm, ta cho rằng bọn họ cũng sẽ không quá để ý chuyện này. Dù như thế nào, ta đều hy vọng chính mình trở thành nơi này đặc biệt nhất cái kia một cái. Ta sẽ cân nhắc. Cuối cùng, đối mặt Mạ Lẹn thẳng thắn, La Đức cũng chỉ là khẽ gật đầu, làm ra đáp lại. Hô a. Ở sau khi trở lại căn phòng của mình, Mạ Lẹn tựa ở ván cửa trên, thật dài thở dài, nàng vươn tay ra, đè lại chính mình lồng ngực, có thể cảm nhận được trái tim chính đang kịch liệt nhảy lên. Làm một người đàn bà thông minh, Mạ Lẹn rất rõ ràng chính mình có chút cố tình gây sự, hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng La Đức là muốn tốt cho mình. Thế nhưng không biết tại sao, ở nàng nhìn thấy Ly Dị cùng An Nhi ở nơi đó liền một phần quan hệ đến chính mình ngày sau sinh hoạt hiệp ước cười hì hì thảo luận thì, Mạ Lẹn luôn cảm thấy có chút phiền lòng. Loại kia bị người xa lánh cảm giác làm cho nàng phi thường không thoải mái. Đối với Mạ Lẹn tới nói, loại này xa lánh cũng không tính xa lạ, đặc biệt là một đại gia tộc người thừa kế, là một người phép thuật thiên tài, nàng thường xuyên bị người xa lánh. Những kia địa vị, của cải cùng danh dự không bằng người của mình nhận lúc nàng, những kia thực lực thiên phú không bằng người của mình cũng xa lánh nàng, bất quá những này đối với Mạ Lẹn tới nói hảo không ảnh hưởng. Nàng không cảm giác mình chịu đến xa lánh, ngược lại, nàng cho rằng này chính nói rõ chính mình thành công, cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tuy rằng Mạ Lẹn không biết câu nói này, thế nhưng tương tự ý tứ nàng vẫn có thể lý giải. Thế nhưng ở sở tắt lì tớt, Mạ Lẹn trước đây loại kia ý nghĩ nhưng là dần dần biến mất rồi. Nàng cùng người nơi này đều nơi không sai, Lizzie, Annie, còn có những người khác, tuy rằng những lính đánh thuê kia cùng nàng vẫn còn không tính là bằng hữu. Nhưng là cùng bọn họ giao du lại làm cho Mạ Lẹn cảm giác so với ở trong học viện cùng những bạn học kia giao du phải nhiều bưng lòng. Bọn họ cũng không để ý gia tộc của chính mình, cũng không để ý thân phận của chính mình. Thuần túy là nhân vì là thực lực của chính mình mà đối với nàng lấy lòng, điều này làm cho Mạ Lẹn cảm thấy rất thoải mái. Nàng cũng cảm giác mình lúc trước lựa chọn đến sở tắt lì tật là cái lại chính xác bất quá quyết định. Cho nên nàng tuy rằng có thể lý giải La Đức phương pháp, bất quá nàng vẫn là hy vọng mình có thể giống như những người khác, thu được một phần hiệp ước, Mạ Lẹn rất rõ ràng. Giữa người và người chính là như vậy thông qua một ít tương đồng đồ vật liên hệ tới, nàng hiện tại ở đây chờ rất thoải mái, tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì không vui tình cảnh. Bất quá Mạ Lẹn cũng rất rõ ràng, những thứ này đều là nàng cớ. Nàng nguyên nhân chủ yếu nhất là, nghĩ tới đây, Mạ Lẹn lắc lắc đầu, đưa cái này làm cho nàng buồn phiền không ngớt ý nghĩ quên hết đi, sau đó, nàng sâu sắc hô hít một hơi, bình tĩnh lại. Đó lấy, thiếu nữ từ trong lòng móc ra một viên ngực trường, để lên bàn, thấp giọng định sướng lên. Nương theo trầm thấp phức tạp chú văn, ngực trường trên khảm nạm bảo thạch dựa vào này sáng lên, sau đó chúng nó tỏa ra quang huy êm dịu, rất nhanh liền hình thành một bóng người hư ảo, đó là một năm gần 50 nam tử, hắn thẳng tắp đứng thẳng thân thể, tóc cẩn thận tỉ mỉ về phía sau sắp xếp, thẳng tắp pháp bào màu đen tôn lên nam tử cao to vóc người. Hắn tay cầm một cái trắng loãng pháp trượng, sắc mặt nghiêm túc nhìn thiếu nữ trước mắt. Cùng lúc đó, một cái trầm thấp, tràn ngập âm thanh uy nghiêm vang lên. "Đã lâu không gặp, con của ta." "Phụ thân đại nhân, đã lâu không gặp, ngài khí sắc vẫn là trước sau như một tốt như vậy." Mạc Lệnh nhấc lên làn váy, cung kính hướng về nam tử thi lễ một cái. "Ngươi cũng là, con của ta, xem ngươi vẫn là như vậy tinh thần, ta cũng yên tâm hơn nhiều." Nói tới chỗ này, nam tử mặt trên hiện ra một tia nụ cười ôn nhu, tuy rằng rất ít, bất quá Mạc Lệnh vẫn là cảm nhận được trong đó quan tâm cùng ôn nhu. "Liên quan với chuyện của ngươi, ta đã nghe Sệ Dẹt tiên sinh đã nói, nghe nói ngươi gia nhập một cái rất thú vị dòng binh đoàn, như vậy, lần này ngươi cùng ta liên lạc, là có chuyện gì không?" "Đúng là như thế, phụ thân đại nhân." Nghe đến đó, Mạc Lệnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nàng trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo mở miệng nói rằng: "Lần này sở dĩ liên lạc ngài, là có hai việc cần hướng về ngài báo cáo." "Ồ, cái nào hai việc?" "Chuyện thứ nhất là liên quan với ta hiện nay tiến triển, phụ thân đại nhân, ta có thể rất vững tin, chính mình hiện nay đã đột phá trung hoàn 6 tầng, sắp chạm tới 5 tầng hồn hoàn biên giới." "Ồ." Nghe đến đó, nam tử mặt trên lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh ngạc cùng vui sướng. "Nhanh như vậy? Xem ra ngươi làm thật không tệ, con của ta, bất quá ngươi hay là muốn nhớ kỹ, phép thuật chi đạo tối kỵ mù quáng tự đại, tuy rằng ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy có tăng lên là việc tốt, bất quá hay là muốn bất nóng đội, vững chắc cơ sở mới được." "Vâng, phụ thân đại nhân, ta nhất định ghi nhớ trong lòng." Nghe được nam tử nhắc nhở, Mạc Lệnh sâu sắc thi lễ một cái, nàng đã quen phụ thân loại này hầu như có chút rườm rà khuyên cáo, một lúc mới bắt đầu nàng còn giác đến cha của chính mình rất đáng ghét. Thế nhưng hiện tại, nàng đã rất rõ ràng, đây là phụ thân đối với mình yêu biểu hiện. "Như vậy, chuyện thứ hai là cái gì đây? Ngươi nói cho ta biết một chuyện tốt, hy vọng tiếp sau đó sẽ không là việc xấu đi." "Cũng không phải như vậy, phụ thân đại nhân, ta nghĩ, ngài đối với chuyện thứ hai nhất định sẽ phi thường có hứng thú." Nói tới chỗ này, Mạc Lệnh ngẩng đầu lên, trên mặt của nàng mang theo một chút đỏ ửng, thế nhưng giữa hai lông mày nhưng là để lộ ra không nói ra được kích động cùng nghiêm túc. "Ta có thể vững tin, ta đã tìm kiếm ta vận mệnh bên trong vị vương giả kia, dưới bầu trời sao bảo vệ kỵ sĩ, chúng ta Sỉ Ẩn Nhị Ạ gia tộc cho tới nay đều đang đợi, hư không tinh như một lần nữa giáng lâm đến trên mảnh đại lục này thời khắc, sắp đến rồi." Chương 146, dung chuyển tuyến đầu. La Đức cũng không có quá đem Mạc Lệnh sự tình để ở trong lòng, hắn cũng lúc gần lúc hiện nhận ra được Mạc Lệnh có chút không đúng lắm. Bất quá cũng chỉ cho rằng là nàng cảm giác mình cùng Ly Dị trong lúc đó không có một cái công bằng thỏa thuận quan hệ. Kỳ thực phải cho Mạc Lệnh một phần hiệp ước cũng không tính khó khăn, La Đức đã quyết định, nếu như Sỉ Ẩn Nhị Ạ gia tộc bên kia không có vấn đề, như vậy hắn liền cho Mạc Lệnh một phần lâm thời hiệp ước, phần này hiệp ước sẽ đưa ra một ít quy định, bất quá cùng những lính đánh thuê kia không giống, sẽ không cho nàng một cái xác thực ngày, như vậy có thể thuận tiện Mạc Lệnh đi ở. Nói cách khác, phần này hiệp ước nghiêm chỉnh mà nói cũng không có quá nhiều cưỡng chế ý nghĩa, càng giống La Đức dùng để động viên Mạc Lệnh công cụ. Bất quá hiện tại La Đức cũng không có quá lãng phí tâm lo lắng cái vấn đề này, bởi vì hắn còn có càng thêm việc trọng yếu một hắn nhận được một phần mời. Đến từ Thâm Thạch Thành thành chủ, kiêm hạ phía khu vực chính vụ quan, cờ rủ xe mời. Đối với người này, La Đức không tính quen thuộc, bất quá cũng không tính quá xa lạ. Làm Thâm Thạch Thành thành chủ, đồng thời lại kiêm nhiệm hạ phía khu vực chính vụ quan, cờ rủ sẽ không nghi ngờ chút nào là cái phi thường người có năng lực, mà trên thực tế, cái này cũng là một gần công quốc bên trong đại đa số quan chức hơn, bọn họ có lẽ có ít người ở tính cách trên sai lệch, có mấy người ở dân chúng bên trong không thế nào bị người hoan nghênh. Bất quá bọn hắn đều nắm giữ tương đương kiệt xuất mới có thể khẩu mà sở dĩ sẽ xuất hiện cục diện như thế, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì mục ngân công quốc chi chủ Ly Tì A đại công cái kia đặc biệt ham mê một nàng yêu thích thu thập nhân tài, đồng thời đem những người này tỷ dụ vì là bảo thạch. Dựa theo lời của nàng tới nói, chỉnh quốc gia chính là một cái bảo thạch hòm, mà nàng làm là chủ nhân, đương nhiên phải đem chói mắt nhất xinh đẹp nhất bảo thạch thu thập cùng nhau. Mặt khác, Ly Tì A ghét nhất sự tình chính là một đống bảo thạch bên trong lẫn vào một viên tảng đá. Hơn nữa vị này tọa thiên sứ trưởng hoàn toàn không có thiên sứ nên có dáng vẻ, cho nên đối với những này trà trộn ở nàng bảo thạch trong dương cục đá, Lý Tỷ Ạ xưa nay đều là không chút do dự trực tiếp từ trong dương lấy ra ném xuống mà thay đổi ở trên thực tế liền đi. Những kia không hề bản lĩnh, bình thường không thể tả chức trách lớn ra hỏa, hết thảy bị triệt hồi chức vụ, một lần nữa biến thành bình dân. Nay vẫn tính là thật, nếu như đang điều tra trên đường để vị này đại công phát hiện ngươi có cái gì làm bẩn mỹ học của nàng hành vi, như vậy thật không tiện, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng cùng đoạn đầu đài đến cái tiếp xúc thân mật đi. Cái này cũng là Lý Tỷ Ạ sau khi lên đài chế tạo tranh luận rất lớn một cái nguyên nhân. Một cái quốc gia bên trong tuy rằng vương đảng quyền lực to lớn nhất, thế nhưng thế lực của hắn cũng đồng dạng tồn tại, bọn họ đều cần một ít chính mình người đại lý đến vì chính mình ở quốc gia bên trong tranh thủ lợi ích. Mà so với những kia có bản lĩnh, có dã tâm người tới nói, tự nhiên là những kia nhát gan sợ phiền phức, làm việc bình thường người càng tốt hơn không chế. Mà Lý Tỷ Ạ hành động ở bản thân nàng xem ra là ở cho bảo thạch hòm thanh bụi trừ hôi, thế nhưng ở rất bao lớn quý tộc cùng thế lực trong mắt vậy thì là vương đảng muốn một nhà độc đại, đem bọn họ người đại lý hết thảy đuổi xuống đài cử động. Dù sao bất luận những người kia lớn đến mức nào mới có thế hát, hệ cung gia tâm, bọn họ cuối cùng mục tiêu đều là quốc gia phục vụ, này cùng thống trị quốc gia vương đảng mục tiêu là nhất trí. Thế nhưng ngược lại, nếu để cho bọn họ cùng những quý tộc kia, thương hội thế lực liên hợp lại cùng nhau, khó bảo toàn bọn họ sẽ không lên tâm tư gì. Mà cờ rủ sẽ cũng đồng dạng là thuộc về một cái đánh tương đương thâm dấu ấn vương đảng phái. Hắn cá tính cẩn thận, giàu hoạt, thận trọng, lấy bỏ mặc chủ nghĩa, hơn nữa làm người biết điều khẩu ở Bạ Phi khu vực, tuy rằng hắn danh tiếng không hiện ra, rất nhiều người đối với vị này chính vụ quan đại nhân cũng chưa quen thuộc, thế nhưng đối với những thương nhân kia, dòng binh nhóm thế lực tới nói, bọn họ đều rất rõ ràng vị này chính vụ quan đại nhân năng lượng. Có thể nói, Cơ Dù Sệ chấp chính bả vai phi thường thông minh, hắn biết trực tiếp đối với dân chúng tiến hành quản lý cũng sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Thế nhưng ngược lại, nếu như đem những kia cùng dân chúng quan hệ mật thiết thế lực quản lý tốt, như vậy dân chúng bản thân tự nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đây là một loại từ trên cao đi xuống quản lý hình thức, hơn nữa nhìn lên, Cơ Dù Sệ làm coi như không tệ. Bất quá này cũng không có nghĩa là hắn không có khuyết điểm, La Đức liền rất rõ ràng, Cơ Dù Sệ vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ hắn cẩn thận cùng thận trọng, có lúc đây là chuyện tốt, có thể để cho hắn đang đối mặt một ít làm khó dễ vấn đề thì làm ra bình tĩnh phán đoán. Thế nhưng có lúc này, nhưng là cái phiền phải lớn, có thể sẽ để hắn theo không kịp sự tình tiến triển trình độ, do đó dẫn đến tình thế mất khống chế. Ở trong game chính là như vậy, bởi vì quan quốc gia dưới sự lãnh đạo đột nhiên làm khó dễ, dẫn đến lấy toàn bộ Thâm Thạch Thành làm trung tâm phạm vi khu vực bắt đầu mất khống chế, vào lúc này theo La Đức, hẳn là giải quyết nhanh chóng làm đi đầu nguồn mới đúng. Bất quá Cờ Dụ Sệ nhưng là phi thường cẩn thận, hắn kỳ vọng có thể tạm thời thông qua cơ hở. Khoảng thời gian này hỗn loạn tra rõ những kia ở sau lưng phá rối thế lực, sau đó một lưới bắt hết. Bất quá không nghĩ tới cuối cùng tình thế phát triển nằm ngoài dự đoán của Cờ Dụ Sệ, sự tình càng náo càng lớn, chờ hắn dự định mạnh mẽ thời điểm xuất thủ cũng đã không khống chế được, ở thêm vào khi đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng quan quốc gia đột nhiên làm khó dễ, đem nguyên bản thuộc về lãnh địa bên trong vấn đề đã biến thành hai nước trong lúc đó ngoại giao vấn đề, vào lúc này cũng đã không phải Cờ Dụ Sệ loại này chính vụ quan có thể xử lý. Liên cuối cùng hắn vẫn là kỳ kém một, bị quan quốc gia hại rất thảm. Tuy rằng Lý Tỷ Ạ cũng không có cho hắn cái gì xử phạt, bất quá vị này chính vụ quan tựa hồ cũng bởi vậy đối với mình mất đi tự tin, cuối cùng chủ động lựa chọn rời đi. Mặc dù đối với vị này chính vụ quan cũng không xa lạ gì, nhưng là La Đức vẫn là không biết tại sao mình sẽ phải chịu hắn mời. Phải biết ở trên cái thế giới này, bọn họ hoàn toàn là hai loại người, căn bản cũng không có giao tiếp. Nguyên bản La Đức cho rằng Cờ Dụ Sệ tìm hắn là vì mình bên đường giết người sự, việc này nói lớn không lớn, có thể vẫn là ở dân chúng bên trong tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trước Dòng binh Liên hợp hội nghị thời điểm hắn cũng nghe nói Cờ Dụ Sệ đã từng phái người hướng về Dòng binh hiệp hội biểu đạt quá bất mãn, hiện tại Phỉ Thúy Chi lệ bị chính mình triệt để làm xong chứng. Lấy vị này chính vụ quan tính cách, không dòng chống thua chiêng, mà là loại này tư phía cảnh cáo rất phù hợp tác phong của hắn. Bất quá ở thị giả dẫn dắt đi vào phòng tiếp khách sau khi, La Đức liền phát hiện ý nghĩ của chính mình hoàn toàn là sai lầm. Giờ khác này ngồi ở trên ghế xa lồng, đều là người quen cũ. Không chỉ có Dòng binh hiệp hội phó hội trưởng Sệ Dạ ở, thậm chí ngay cả đã từng có gặp mặt một lần kéo lở gia tộc tộc trưởng cũng ở nhìn thấy La Đức đến. Hai người đều có chút bất ngờ, bất quá cũng phi thường lễ phép hướng về hắn lên tiếng chào hỏi, tuy rằng từ địa vị tới nói, La Đức cùng bọn họ cũng không thể đủ đánh đồng với nhau, bất quá hắn cùng này sự quan hệ giữa hai người đều vẫn tính hài lòng, vì lẽ đó cũng không hề gặp phải phiền phức gì. Người cũng nhận được yêu tình. La Đức vừa mới ngồi xuống đến, Cê Dẹt liền có chút ngạc nhiên mở miệng dò hỏi. Mà La Đức thì lại khẽ gật đầu, sau đó nhíu mày. Các ngươi cũng là bị Cờ Dụ Sệ đại nhân mời đến. Không sai. Lần này trả lời chính là kéo lở gia tộc tộc trưởng, hắn thả tay xuống trên chén trà. Sắc mặt có chút âm trầm. Chúng ta cũng là nhận được Cờ Dụ Sệ đại nhân mời mới đi tới nơi này, tuy rằng còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là vì cái gì, bất quá ta nghĩ hay là bởi vì. Kéo lờ cũng không hề nói tiếp, bởi vì đang lúc này, nương theo cửa lớn từ từ mở ra, một người mặc hoa phục, vóc người có chút thấp bé nam tử chậm rãi đi vào. Mà nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, La Đức, Xê Dẹt cùng Kéo lờ đều không khỏi đứng dậy. Từ ở bề ngoài đến xem, nam tử này có thể nói là có chút bề ngoài không dạng, xấu xí, xem ra liền không giống là người đứng đắn. Thế nhưng hắn cử chỉ bên trong nhưng dù sao là lúc gần lúc hiện mang theo một luồng không nói ra được khí chàng, đây là hắn làm vạ phụ khu vực chính vụ quan khí chất, cũng là thuộc về vị thành chủ này đại nhân đặc biệt mị lực. Mặc dù coi như cũng không thảo hỉ, thế nhưng khỏe miệng hắn lưu lộ ra đến cái kia tia tiêu ý bên trong, lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cái kia thân mật, ôn hòa thái độ. Ba vị, xin mời thỏa đi. Cờ Dù sẽ chậm rãi đi tới phòng tiếp khách trung ương, đồng thời làm một cái thủ thế, sau đó, ba người lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, nhìn trước mắt vị thành chủ này đại nhân. Ta biết các ngươi thời gian đều rất có hạn. Vì lẽ đó ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Nói tới chỗ này, Cờ Dù Sệ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía Kẹo Lở cùng CZ. Gần nhất, tại phía khu vực chuyện xảy ra có chút khác thường, ta nghĩ các ngươi cũng đã nhận ra được. Toàn bộ tại phía khu vực khoáng thạch giá cả bỗng nhiên dâng lên 30%, đôi này, chuyện này đối với lãnh địa bên trong hết thảy sản nghiệp đều tạo thành tương đương xung kích, thế nhưng chúng ta khoáng thạch xuất khẩu lượng cũng không có giảm bớt. Đúng không? Kẹo Lở tiên sinh. Đúng là như thế, Cờ Dù Sệ đại nhân. Kẹo Lở điểm một đầu. Ta có thể bảo đảm Thâm Thạch Thành khoáng thạch xuất khẩu lượng phi thường ổn định, không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa gần nhất quanh thân khu vực đối với khoáng thạch nhu cầu cũng không có dâng lên, vì lẽ đó giá cả dâng lên là phi thường khác thường. Không chỉ có như vậy, gần nhất tại khu vực Dòng binh đoàn cũng xuất hiện tương đối lớn vấn đề đi. Nói tới chỗ này, Cờ Dù sẽ liếc mắt một cái CZ. Tỉ mỉ tình huống ta đã nghe qua Dòng binh hiệp hội báo cáo, đây đối với các ngươi tới nói xác thực là cái phi thường khổ cực sự tình, bất quá sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì căn cứ ta điều tra, trong này còn có những vấn đề khác. Căn cứ điều tra của chúng ta, gần nhất có rất nhiều ngoại lai dòng binh đến mảnh này khu vực, Thế nhưng bọn họ ở đây dừng lại thời gian cũng không lâu, rất nhanh sẽ rời đi. Mặc dù nói bọn lính đánh thuê lưu động là rất bình thường, thế nhưng trong thời gian ngắn loại này quy mô lớn lưu động nhưng là phi thường khác thường. Ta tin tưởng, trong này khẳng định còn có nguyên nhân khác. Ngài là chỉ trong đó còn có nguyên nhân khác. Nghe được cờ rủ sẽ nói như vậy, sẽ dẹt không khỏi sững sờ. Ý của ngài đi. Cái vấn đề này không nên do ta qua lại đáp. Cờ rủ sẽ cười lắc lắc đầu, đó lấy, hắn đưa mắt tìm đến phía vẫn trầm mặc không nói La Đức. Ta nghĩ, La Đức tiên sinh liệu sẽ có đối với này có càng tốt hơn giải thích đây. Chương 147, tiến tính chiến tranh. Nghe được cờ rủ sẽ nói chuyện, CZ cùng kéo lợt đều không khỏi liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh tóc đen tiểu tử, mà La Đức đối mặt ánh mắt của hai người, nhưng là nửa câu nói đều không có nói, hắn trên mặt vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, xem ra phảng phất hoàn toàn không nghe thấy cờ rủ sẽ đang nói cái gì tự. Nếu La Đức tiên sinh không chịu nói, như vậy chỉ ta tới trước đi. Thấy La Đức không chịu lên tiếng, cờ rủ sẽ cũng không lại bức bách, hắn cười ha ha đã mở miệng, sau đó nhìn phía ngồi ở bên cạnh kéo lợt. Kéo lợt tiên sinh, gần nhất thương nhân liên hợp sẽ làm thực sự quá phận quá đáng, ta đã liền như vậy sự đối với bọn họ tiến hành rồi cảnh cáo. Thế nhưng những người này nhưng một điểm đều không có đổi ý tứ, ngược lại, bọn họ cho rằng cho tới nay khoáng thạch giá cả có bị người vì là đệ thấp hiểm nghi, này tổn hại lợi ích của bọn họ, ta nghĩ cái này cũng là tại sao những người này sẽ muốn làm ra những chuyện này đến nguyên nhân. Nói tới chỗ này, cờ dù sẽ ngự khí có chút âm trầm, mà kẹo lờ cũng là sắc mặt nghiêm túc. La Đức cầm lấy chén trà, nhìn kỹ trước mắt hồng trà, nhìn bề ngoài đối với cờ dù sẽ nói chuyện thờ ơ, nhưng trên thực tế hắn biết rõ chỉnh sự kiện đầu đuôi câu chuyện. Ở Mục Cân công quốc bên trong, thương nhân là không có địa vị gì. Bọn họ có thể kiếm lời rất nhiều tiền, có thể trên nhiều khía cạnh tranh thủ danh tiếng, thế nhưng bọn họ nhưng không có cách nào quá mức tăng lên thế lực của chính mình. Mục Ân công quốc giai cấp thống trị cho tới nay đều đối với mậu dịch phương diện trào rất căng, đặc biệt ở diêm, khoáng thạch, lương thực như vậy cơ sở vật tư trên càng là chặt chẽ quản chế, tận lực dùng những này vật tư thương phẩm giá cả duy trì ở một cái ổn định cục diện. Như vậy dĩ nhiên đối với ổn định chỉnh quốc gia mới có lợi, thế nhưng đối với thương nhân tới nói nhưng mất đi kiếm tiền cơ hội tốt, thương nhân bản tính chính là truy đuổi lợi ích, tuy rằng trước mắt bọn họ ở Mục Ân công quốc cũng có thể được không ít lợi ích, thế nhưng là không cách nào theo đuổi đến lợi ích lớn nhất, điều này làm cho rất nhiều thương nhân đều phi thường bất mãn. Không chỉ có như vậy, thương nhân ở quyền lực phương diện quyền lên tiếng thiếu hụt cũng là bọn họ phi thường lưu ý một vấn đề. Ở Mục Cân công quốc bên trong, vương thất là trí cao vô thượng tồn tại, nói một không hai, bọn họ không cho phép những kia đại thương hội mượn hoặc là thông qua lũng đoạn đến uy hiếp đến quyền lực của bọn họ, vì lẽ đó một khi có thương hội nỗ lực coi đây là thủ đoạn uy hiếp đến vương thất thống trị, đôi kia với vương thất tới nói chính là ba, dưỡng phì trư, rốt cục đến có thể giết chết ăn thịt thời điểm. Vì lẽ đó ở Mục Cân công quốc bên trong kinh thương người đều rất rõ ràng một chuyện, nếu như ngươi chỉ là thành thật bản phận kiếm tiền, như vậy không có quan hệ. Thế nhưng nếu như ngươi muốn nhờ vào đó đến giao động vương thất quyền uy cùng quyền lực, như vậy ngươi phải chết chắc. Tuy rằng ở như vậy uy thế bên dưới, không ít thương nhân đều đã từng lên án thậm chí phẫn nộ uy hiếp Mục Cân công quốc, cho rằng bọn họ đây là ở phá hoại quy tắc, nếu như bọn họ cứ thế mãi tiếp tục như vậy, là không người nào dám cùng bọn họ làm ăn. Thế nhưng đối với những này uy hiếp, Mục Cân công quốc chưa từng có để ở trong mắt, dù sao nó vị trí trong đại lục tâm giao thông yếu đạo. Mậu dịch con đường bốn phương thông suốt, sản vật phong phú, giới liêm vật đẹp, ngươi không đến chả có người khác tới. Ngươi không muốn kiếm tiền không có nghĩa là tất cả mọi người đều không muốn kiếm tiền, ngươi cảm thấy nguy hiểm nhưng là một mực thì có đầu cơ khách muốn hiểm bên trong cầu phú quý ba, truy đổi lợi ích là thương nhân bản tính, đạo đức cùng chính nghĩa xưa nay liền không phải bọn họ hẳn là đi quan tâm đồ vật. Mà trên thực tế, Mục Cân công quốc thương nhân càng hy vọng mình có thể được tượng quan quốc gia những kia đại thương hội đãi ngộ ba, ở quan quốc gia hội nghị bên trong, những nghị viên kia cùng đại thương hội trong lúc đó quan hệ vô cùng mật thiết. Nghị viên mượn thương hội tiền tài nhân lực đến tăng lên chính mình ảnh hưởng, mà người sau thì lại thông qua trả giá những này đến thu được chính trị tài nguyên trên lại phân phối. Vì lẽ đó những này đại thương hội ở quan quốc gia bên trong quyền lực rất lớn, thậm chí có mấy người ở địa vị trên so với những kia lãnh địa lãnh chúa còn cao hơn nhiều. Nay một lần để Mục Cân công quốc thương nhân liên hợp sẽ phi thường mê tít mắt, bọn họ đã từng nhiều lần đưa ra kiến nghị, hy vọng Mục Cân vương thất có thể thả lỏng đối với bọn họ hạn chế. Bất quá ở lì tỷ ạ cắt rau gọt dưa giống như đem mấy cái khiêu hô lớn nhất hung hăng nhất ra hỏa treo ở Hoàng Kim Thành ở ngoài Vĩnh Miên trên quảng trường thị chúng sau khi. Liền cũng không còn ai ngu xuẩn đến sẽ nhắc lên cái đề tài này. Dù sao thương nhân mục tiêu đầu tiên là kiếm tiền, thứ yếu mới là cái khác, nếu như ngươi liền mệnh đều không còn, như vậy làm sao có thể kiếm được tiền đây? Ta đã lần thứ hai đối với bọn họ phát sinh văn bản cảnh cáo, yêu cầu bọn họ ở trong vòng 3 ngày, đem khoáng thạch giá cả một lần nữa hạ thấp hợp lý bên trong phạm vi. Nếu không thì, ta sẽ cân nhắc lấy một ít thủ đoạn, đến cưỡng chế đệ thấp giá cả. Nói tới chỗ này, cờ dù sẽ thở dài. Ta đã cùng khu vực cái khác tổ chức buôn bán đạt được liên hệ, ta đã bảo đảm sẽ bồi thường bọn họ một phần trên lệch giá. Thế nhưng bọn họ nhất định phải để cho mình thương phẩm giá cả duy trì bất biến. Ta không hy vọng nhìn thấy này gây nên vấn đề gì, dù sao bởi vì trước không trung thương lộ bị tập kích duyên cớ, chúng ta ở lưu thông hàng hóa trên đã kém xa trước đây. Nói tới chỗ này, cờ dù sẽ lại hướng về La Đức nợ nụ cười. Lần này vẫn là nhờ có ngươi, La Đức tiên sinh, nếu không, thương lộ lại tiếp tục như thế, phạm vi khu vực sẽ biến thành hình dáng gì thật đúng là khó nói. La Đức khinh nhấp một miếng hồng trà, như trước là không nói một lời, bất quá cờ dù sẽ cũng không để ý lắm, rất nhiều không biết La Đức người đang nhìn đến hắn đầu tiên nhìn. đều rất dễ dàng bởi vì La Đức ông chủ một tấm người chết mặt cảm thấy hắn rất không thích nói chuyện, trên thực tế cũng chỉ có Sẻ Dẹt như vậy khá là người quen biết hắn mới sẽ biết, đừng xem La Đức trong ngày thường không vẻ mặt, thế nhưng lời của hắn kỳ thực không có chút nào thiếu. La Đức không biết tại sao Cở Dụ Sẻ đều là đem câu chuyện kéo tới trên người mình, trong lòng hắn lúc gần lúc hiện có thể đoán ra một điểm nguyên do, bất quá này cũng không có nghĩa là hắn đồng ý theo ý nghĩ của đối phương đi làm. Bất kể nói thế nào, Cở Dụ Sẻ đem hắn yêu mời đi theo tham gia bí mật này đàm phán, liền có thể thấy được hắn hẳn là đã nhận ra được chút gì. Bất quá nếu đối phương không có dự định không nể mặt mũi nói trắng ra, như vậy La Đức tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến chính mình đứng ra. Thế nhưng ta cho rằng thương nhân liên hợp sẽ rất có thể cự tuyệt yêu cầu của ta. Cờ dù sẽ ngữ khí vào lúc này trong nháy mắt biến âm lãnh rất nhiều, rõ ràng là ngồi ở ánh nắng tươi sáng ấm áp trong phòng tiếp khách, thế nhưng là phảng phất một dòng nước lạnh thổi qua giống như, khiến người ta không khỏi run rẩy lên. Này sẽ làm ta rất thất vọng. Kéo Lở tiên sinh, ta biết Kéo Lở gia tộc luôn luôn ở khoáng sản trên phương diện làm ăn rất có chính mình một bộ, hơn nữa quý gia tộc cửu ở nước sâu thành, ta cũng rất tương tin tín dự của các ngươi. Không biết ngươi là có hay không có hứng thú mở rộng tài sản sự nghiệp của chính mình. Nghe đến đó, Kéo Lở con mắt hơi trợ to, hắn thả rơi xuống chén trà trong tay, sắc mặt có chút cứng ngắc. Kéo Lở không phải đứng đốc, hắn đương nhiên biết đây là ý gì. Rất rõ ràng, nếu như thương nhân liên hợp sẽ không dự định tiếp thu đề nghị của Cờ Dù Sệ, như vậy sau 3 ngày, tọa ở vị trí này trên chính là hắn. Mà hiện tại, Cờ Dù Sệ sở dĩ sẽ đối với mình đưa ra đề nghị này, trên thực tế chính là đang ám chỉ hắn sớm một chút làm ra chuẩn bị, chờ thời điểm vừa đến lập tức tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Kéo Lở liền không khỏi cảm giác được sau lưng của chính mình một trận mồ hôi lạnh. Rất rõ ràng, Cờ Dù Sệ sở dĩ sẽ đối với mình đưa ra đề nghị này, khẳng định là đã điều tra chuyện lúc trước, nhận ra được hắn cùng thương nhân liên hợp sẽ trong lúc đó mâu thuẫn cùng xung đột, lúc này mới làm ra quyết định này. Nghĩ đến những thứ này, Kéo Lở liền đối với mình quyết định ban đầu cảm thấy hạnh khánh không ngớt, tuy rằng đã sớm nghe nói qua Hoàng Kim Thành thủ đoạn, thế nhưng như vậy trắng trợn không kiêng dè vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như lúc trước chính mình khuất phục ở thương nhân liên hợp sẽ bên dưới, đáp ứng cùng bọn họ đồng thời liên thủ, như vậy hiện tại e sợ ngồi ở chỗ này người nào đó sẽ thay thế mình trở thành sắp ngồi ở chính mình chỗ ngồi đi. Nếu như thật sự đến cái mức kia, gia tộc của chính mình sẽ như thế nào đây? Kéo Lở không khỏi dùng mình một cái, hắn giờ khắc này cũng không kịp nhớ còn ở bên cạnh xem kịch vui La Đức cùng Sê Dẹt, lập tức giơ cao thần đến, kiên định hồi đáp: "Xin ngài yên tâm, Cờ Dù Sệ đại nhân, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng." "Như vậy cũng tốt." Nghe được Kéo Lở trả lời, Cờ Dù Sệ nở nụ cười, sau đó, hắn xoay đầu lại, nhìn phía Sê Dẹt cùng La Đức. "Như vậy, hai vị, đón lấy ta muốn nói chính là chuyện của các ngươi ba, đặc biệt liên quan với Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng binh đoàn vấn đề. Nếu như là liên quan với cái đề tài này, như vậy ta không có gì để nói nhiều." La Đức thả rơi xuống chén trà trong tay. "Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi, chính là đơn giản như vậy." Nghe được La Đức trả lời, Cờ Dụ Sệ trong mắt lóe ra một tia tinh mang, sau đó mắt hắn híp lại, một lần nữa lộ ra nụ cười. "Ta rất rõ ràng ý của ngươi, La Đức tiên sinh. Bất quá ta nghĩ ta còn có chuyện cần phải nói cho ngươi. Ngay khi trước đó 2 ngày, Quang Mang Long Quốc đặc sứ Kỳ Di tỉnh tổng tiên sinh đã rời đi nơi này, khởi hành về nước. Hắn ở trước khi đi hướng về ta đưa ra ngoại giao kháng nghị." "Hai anh." Nghe đến đó, mặc kệ là La Đức, Sê Dẹt vẫn là Kéo Lợt đều không khỏi lạnh rên một tiếng. Kỳ Di tỉnh tổng nguyên bản là một cân công quốc người, làm người phản bội chạy đi quang quốc gia cũng là thôi, lúc này mới làm mấy năm chó giữ cửa liền ngoài phong lẫm liệt chạy về đến đại biểu chủ nhân của chính mình phát biểu cái gì ngoại giao kháng nghị, thật coi chính mình là cái đồ vật. Người phản bội ở nơi nào đều là không được hoan nghênh. Hắn cho rằng Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng binh đoàn hủy diệt cùng với Phở Răng đoàn trưởng bất ngờ mất tích cùng ngươi có quan hệ, xen vào Phở Răng đoàn trưởng là quan quốc gia được hưởng tiếng tăm thành viên gia tộc, chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Nghe khẩu khí của hắn, nói vậy ở không lâu sau đó, quan quốc gia có thể chính thức hướng về nước ta đưa ra gửi thông điệp, yêu cầu điều tra ngươi cùng ngươi Dòng binh đoàn. Này thật đúng là thú vị. La Đức cho mày, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Cờ Dụ sẽ mời chính mình đến một trong những nguyên nhân. Đây là không hề căn cứ lên án, ta nghĩ ta không cần thiết vì không tồn tại sự tình mà khổ não. La Đức nói lời lẽ đanh thép, một điểm dừng lại cùng chần chờ đều không có, hình như lúc trước chết ở hắn dưới kiếm cái kia con ma đen đuổi hoàn toàn là cái người đi đường xa lạ giáp tự. Rất tốt, người trẻ tuổi liền muốn có như vậy khí thế. Nghe được La Đức trả lời, Cờ Dụ sẽ cười to vô vô bờ vai của hắn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, này dù sao cũng là một gần công quốc bên trong sự vụ, quan quốc gia quản lại khoan cũng là có hạn độ. Hơn nữa nơi này nhưng là bà phỉu, không phải bà sẽ cái kia con chuột toa, bọn họ muốn ở địa bàn của ta trên làm mưa làm gió, còn phải hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Dù như thế nào, ngươi làm đều rất tốt. Nói tới chỗ này, Cờ Dù sẽ dừng lại chốc lát, sau đó, hắn ý tứ sâu xa ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trước mắt La Đức. Vì lẽ đó, ta có một thỉnh cầu, cần sự giúp đỡ của ngươi, còn kỳ vọng ngươi không muốn cự tuyệt. Nghe được câu này, La Đức trầm mặc chốc lát, mới nói: "Là như vậy." Được La Đức trả lời sau khi, Cờ Dù sẽ rất nhanh sẽ biến trở nên nghiêm túc. "Gần nhất căn cứ ta bộ hạ báo cáo, ở Lạc Liên Đức Sơn mạch phụ cận thôn trang, chịu đến bất tử sinh vật xâm hại." "Bất tử sinh vật?" Nghe đến đó, Sê Dẹt hơi kinh ngạc mở miệng nói rằng: "Không sai, bất tử sinh vật." Cờ Dù sẽ rất xác định gật gật đầu. "Tuy rằng ta cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng nghe sứ giả nói, hẳn là tương tự quỷ hồn u linh một loại đồ vật, chúng nó mỗi ngày buổi tối đều ở địa phương qua lại, cho người ở đó mang đến rất lớn thương tổn, tuy rằng ta cũng phái những nơi chú quân trước đi hỗ trợ, thế nhưng hiệu quả rất ít. Bởi vậy ta hy vọng có thể có nhân sĩ chuyên nghiệp đứng ra hỗ trợ. Các ngươi sở tạt lì tật dòng binh đoàn đối mặt bất tử sinh vật thì chắc Việt biểu hiện là cái khác dòng binh đoàn không sánh được. Hơn nữa hiện tại và khu vực các dòng binh đoàn đều tổn thất nặng nề, trong lúc nhất thời ta cũng không tìm được càng tốt hơn hiệp trợ giả. Bởi vậy ta hy vọng các ngươi có thể giúp bọn họ nơi đi cái này tai họa. Nói tới chỗ này, Cờ Dù sẽ dừng lại, sau đó hắn nhìn phía CZ. CZ tiên sinh, ta biết gần nhất dòng binh hiệp hội lệnh cấm, thế nhưng làm chính vụ quan, ta e sợ chờ không được thời gian lâu như vậy. Dù sao nơi đó thôn dân chính đang chịu đến bất tử sinh vật xâm hại, nếu như thật sự tính dưỡng kỳ quá lại ra tay, e sợ đã không kịp. Hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, chúng ta nơi này giáo hội thế lực cũng không tính rất mạnh, nếu không cũng sẽ không mặc cho bất tử sinh vật bừa bãi tàn phá thời gian lâu như vậy. Ta đương nhiên có thể lý giải, Cờ Dù sẽ tiên sinh. Sẽ dẹt vội vàng gật gật đầu. Nếu là chính vụ quan mệnh lệnh, chúng ta dòng binh hiệp hội cũng là có thể xét xử lý, phương diện này xin ngài yên tâm. Thù lao do chúng ta Thâm Thạch Thành đến thanh toán, ta tin tưởng nhất định sẽ làm cho các vị thỏa mãn, hơn nữa làm bồi thường, ta có thể từ trước chi trả cho các ngươi một nửa thù lao, còn lại bộ phận chờ các vị hoàn thành nhiệm vụ trở về sau khi lại phó, như vậy ngươi cảm thấy làm sao? Đối mặt Cờ Dù sẽ hỏi do, La Đức cũng không có trả lời ngay, hắn trước tiên uống một hơi hết trong chén hồng trà, lúc này mới nhàn nhã giao nhau hai tay, ngồi ở trên ghế salon, hai con mắt hơi nheo lại. Nếu như ta không có đoán sai, đưa ra viện trợ thỉnh cầu, hẳn là Cao Nhai thôn cư dân đi. Cờ Dù sẽ tiên sinh. Chương 148, đi tới Cao Nhai. Hoàng hôn thiên chương 148, đi tới Cao Nhai. 12. Chương 148, đi tới Cao Nhai. Cao Nhai thôn. Nghe được La Đức trong miệng cái này địa danh, tất cả mọi người đều là một trận kinh ngạc. Người ở đó chịu đến bất tử sinh vật tập kích. Mã Lèn nhíu mày, suy nghĩ chốc lát. Nếu như nói là ưu linh hình thái bất tử sinh vật, như vậy rất khả năng là nơi đó xuất hiện địa ngục khe hở duyên cớ, hoặc là chịu đến cái gì hắc ám sức mạnh ảnh hưởng, đây chính là phi thường chuyện khó giải quyết ta. Tuy rằng Mã Lèn quan tâm điểm cũng không sai, thế nhưng những người khác tựa hồ càng lưu ý một chuyện khác. Đại nhân, ngài đã đỡ lấy ủy thác sao? Sa Nạ sắc mặt hơi trầm xuống, mang theo một vẻ bất an dò hỏi. Án Nhỉ chán ghét chỗ đó, có thể hay không không đi a? Cho tới ngồi ở trên ghế, chính đang trước sau buồn bực ngán ngẩm lung lay thân thể thiếu nữ thì lại biểu hiện càng thêm rõ ràng, nàng mân mê miệng, một mặt khó chịu. La Đức tiên sinh, ta cũng cảm thấy này không phải cái lựa chọn tốt. Lý gì? Nếu như nói những người khác phản đối cũng không đáng kể, thế nhưng Lý gì tỏ thái độ nhưng là để Mã Lẹn giật nảy cả mình, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao thân là một cái linh sư, Lý gì lại sẽ phản đối nhiệm vụ này? Lẽ nào nàng không có nghe thấy người ở đó đang bị bất tử sinh vật khó khăn quay nhiêu sao? Tại sao lại sẽ nói La Đức đỡ lấy nhiệm vụ này là cái sai lầm đây? Ngươi làm sao sẽ như vậy nghĩ? Căn cứ Cờ Dụ sẽ đại nhân lời giải thích, người ở đó không phải chính đang vì là bất tử sinh vật khổ sao? Nếu bọn họ tìm xin giúp đỡ, chúng ta lại đỡ lấy ủy thác, lẽ nào chúng ta không nên nỗ lực đi hoàn thành sao? Nói thì nói như thế, Ly Dị mặt lộ vẻ khó xử, thâu liếc mắt một cái La Đức, thế nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay khi nàng phiền muộn không biết nên nói rõ như thế nào thời điểm, La Đức giải trừ nàng cảnh khó. Nói như thế, kỳ thực mọi người chúng ta đối với chỗ đó đều không hứng thú gì, bởi vì Cao Nhai thôn ở dòng binh bên trong danh tiếng phi thường không tốt. Thanh danh bất hảo. Không sai, đại tiểu thư. Lão Vắt Cơ gật gật đầu. Cái kia người trong thôn đều là chút giàu hoạt, lanh khóc lại ích kỷ khốn nạn, bọn họ chỉ muốn làm sao lợi dụng người khác, căn bản là không để ý người khác thấy thế nào bọn họ. Chúng ta những lính đánh thuê này đều bị bọn họ lợi dụng quá nhiều lần, Cao Nhai thôn vị trí địa lý không sai, là mặt đất thương mậu con đường một trong, vì lẽ đó phiền phức cũng nhiều. Bọn họ thường thường sẽ tìm cầu dòng binh hiệp hội trợ giúp, đưa ra ủy thác, kỳ vọng bọn lính đánh thuê trợ giúp bọn họ giải quyết một ít quanh thân bừa bãi tàn phá dã thú à, hoặc là giặc cướp sơn tặc cái gì. Thế nhưng mỗi lần chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau khi, bọn khốn kiếp kia chính là kiếm cơ nghị trăm phương ngàn kế không bỏ tiền hoặc là thiếu bỏ tiền, vậy thì là một đám khốn nạn. Không sai. Án Nghị còn đã từng trợ giúp bọn họ đánh đuổi một đoàn đột kích cầu đầu nhân, kết quả đám người kia lại còn nói xem Án Nghị quá nhỏ, căn bản là không giống cái zombie, hoài nghi Án Nghị là cố ý lừa bọn họ, kết quả căn bản là không chịu cho Án Nghị trả tiền. Án Nghị chán ghét người ở đó. Ghét nhất rồi. Có thể cả đời đều không muốn thấy bọn họ. Án Nghị cắn chặt hàm răng, vung vẩy quả đấm nhỏ. Từ nàng tức giận bất bình sắc mặt trên liền có thể thấy được, nàng xác thực rất đáng ghét chỗ đó. Hơn nữa càng nguy hiểm hơn chính là, chúng ta còn chưa thể đem bọn họ như thế nào. Sa Nạ cũng gia nhập vào. Dòng binh cùng dòng binh trong lúc đó ra mâu thuẫn, ra tay đánh nhau cũng không đáng kể, bởi vì cuối cùng chúng ta sẽ ở dòng binh hiệp hội điều giải dưới kết thúc. Thế nhưng những người kia chỉ là phổ thông bình dân, một khi chúng ta khí bất quá muốn làm gì, bọn họ có thể đem chúng ta cáo đi canh các đội, cứ như vậy chúng ta liền phải ngồi tù. Ta đã từng cũng là... Lúc đó ta cùng đoàn trưởng bọn họ còn giúp trợ Cao Nhai thôn cư dân tiêu diệt sơn tặc, thế nhưng kết quả bọn họ lại còn nói những sơn tặc kia nguyên lai toàn bộ đều là người trong thôn, còn uy hiếp muốn tố giác chúng ta cố ý sát hại thôn dân, cuối cùng đoàn trưởng không chỉ không thể bắt được thù lao, thậm chí còn không thể không bồi một khoản tiền cho bọn họ. Bởi vì chúng ta không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh những sơn tặc kia không phải người trong thôn. Thế nhưng bọn họ lại có thể trúng khẩu nhất trí. Ly Dị cúi đầu, sau đó thấy không rõ lắm vẻ mặt của nàng, nhưng nhìn nàng nắm chặt nắm hai tay có thể biết được, thiếu nữ đối với này phi thường phẫn nộ. Vì lẽ đó à, đại tiểu thư, Cao Nhai thôn ở Dòng binh trong lòng danh tiếng còn không bằng những sơn tặc kia trộm cướp, chí ít những tên kia còn nói cảm tình, đoạt nữ nhân còn thay phiên trên đây. Thế nhưng đám kia khốn nạn, phi, ta xem chính là sinh con gái bọn họ đều hận không thể quan ở nhà chính mình dùng đi. Đối với rất nhiều Dòng binh tới nói, bọn họ còn ước gì người ở đó đều tử quan đây. Hiện tại này không phải là cơ hội tốt sao? Tiểu tử, đừng tiếp nhiệm vụ này, để bọn họ chết sạch, ngươi chính là vạ phải khu vực hết thể Dòng binh trong lòng thần tượng rồi. La Đức tiên sinh, thật sự có như thế kém sao? Mã Lệnh mang tính lựa chọn lớn là lão Vắt Cơ rõ ràng có chứa sỉ nhục tính chửi tới, mang theo nghi hoặc mở miệng dò hỏi. So với ngươi hiện đang nghĩ tới còn kém gấp một vạn lần là được rồi. La Đức rất thoải mái đưa ra trả lời, Cao Nhai thôn danh tiếng xấu không chỉ là ở những này dân bản địa trong lúc đó, thậm chí ở trong game cũng là tương đương tên. Bọn họ cho nhiệm vụ lại phiền phức lại vụn vặt còn lãng phí thời gian, cuối cùng còn thường thường hoàn thành nhiệm vụ liền không tiếp thu người, người chơi nếu như muốn giết chết bọn họ liền sẽ lập tức đi tìm trong thôn vệ binh ra mặt, mà đối mặt những kia cao cấp vệ binh, cấp thấp người chơi cũng chỉ có nuốt giận vào bụng phân nhi. Thế nhưng cái gọi là có thù không báo không phải là quân tử, rất nhiều người chơi lên tới đỉnh cấp sau khi đều sẽ lấy sạch cố ý về nơi đó một chuyến, đem chỗ đó đổ trên một lần lại một lần, bất luận nam nữ già trẻ dù cho là gà vịt chó lợn bọn họ đều sẽ không bỏ qua, coi như đem danh vọng soạt thành thù hận bọn họ đều làm không biết mệt. Nếu như nói quang quốc gia hội nghị là nhận người thống hận, cao như vậy Nhai thôn thuần túy chính là kẻ đáng ghét. Nếu như vậy, như vậy chúng ta còn muốn tiếp sao? Tuy rằng Mã Lệnh còn chưa bao giờ gặp ác tâm như vậy người, bất quá thậm chí ngay cả trong ngày thường tính tình ôn hòa ly dị cùng từ trước đến giờ cười vui vẻ không câu nệ tiểu tiết tạn nhì cũng như này nhất trí biểu hiện ra căm ghét, nàng cũng cảm thấy này không phải cái lựa chọn tốt. Nhưng La Đức nhưng là phi thường thẳng thắn gật gật đầu. Đương nhiên muốn tiếp, tại sao không tiếp? Lần này dù như thế nào, thù lao là Thâm Thạch Thành cờ rủ sẽ thành chủ cho, chúng ta không cần lo lắng đám kia tiện nhân sẽ kiếm cớ quy nợ. Hơn nữa, các ngươi lẽ nào không có hứng thú nhìn đám người kia chật vật sắc mặt sao? Tưởng tượng một chút, đám kia trong ngày thường ngang ngược ngông cuồng ngớ ngẩn mang theo một mặt không cam lòng quỳ ở trước mặt các ngươi hướng về các ngươi chịu nhận lỗi dáng vẻ, có cảm giác hay không đến rất thoải mái? Cái này, đương nhiên rất thoải mái, Annie chỉ là tưởng tượng liền cao hứng muốn điên rồi đây. Thiếu nữ cao giọng thét lên giơ hai tay lên, nhìn dáng dấp của nàng, phảng phất chính đang du hành cuồng hoan. Ta đương nhiên cũng hy vọng bọn họ có thể vì là trước đây đối với đoàn trưởng và những người khác làm không lễ phép hành vi xin lỗi, nhưng là, tiểu tử, này không phải là chuyện dễ dàng a. Lão Vắt Cơ nối liền ly dị do dự còn chưa nói hết lời. Đám kia khốn nạn tặc cùng con chuột, có chút chỗ chống bọn họ đã nghị xuyên, muốn bọn họ bé ngoan nghe lời. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Nay không cần các ngươi lo lắng, các ngươi cần phải làm tốt chính mình chuyện cần làm là được. La Đức khoát tay háo một cái, đánh gây La Vắt Cơ. Tiếp đó, giao cho ta cùng Mạ Lẹn đi làm là tốt rồi. Ta. Nghe được tên của chính mình, Mạ Lẹn hơi kinh ngạc giơ tay lên chỉ hướng mình. Ta cần phải làm gì sao? La Đức tiên sinh. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn không khỏi có chút bận tâm. Nàng có thể thấy được tất cả mọi người tại chỗ đối với cái kia làng đều không phải rất tốt, hơn nữa La Đức đối xử thái độ của bọn họ rất không tính là thân mật. Điều này cũng làm cho Mạ Lẹn không khỏi âm thầm lo lắng lên, suy đoán La Đức có thể hay không là dự định để cho mình lợi dụng phép thuật đe dọa cái kia đám thôn dân đi, tuy rằng bọn họ hay là xác thực rất khiến người ta căm ghét, thế nhưng theo Mạ Lẹn, loại này nắm cường lăng nhược sự tình nhưng là sẽ bị hư hỏng thân phận của chính mình cùng gia tộc vinh dự ba, La Đức hẳn là sẽ không dự định làm cho nàng đi làm chuyện loại này đi. Thế nhưng, đối mặt nàng hiếu kỳ hỏi do, La Đức nhưng chỉ là mang theo một tia thần bí giơ tay lên chỉ, đặt ở mép hắn. Từ thiếu nữ vẻ mặt La Đức cũng đã đoán được Mạ Lẹn ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng không tính nói thêm cái gì. Không cần lo lắng, Mạ Lẹn tiểu thư, đến vào lúc ấy mặc dù ta không nói, chỉ sợ ngươi cũng đồng dạng sẽ làm. Nói tới chỗ này, La Đức vỗ tay một cái. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể đi làm chuẩn bị. Dạn đồ, ngươi đi đem La Bịt tìm đến, ta cần nàng cung cấp đón lấy nhiệm vụ lần này cần thiết thuốc. Vâng, đại nhân. Nghe được La Đức mệnh lệnh, Dạn đầu cung kính thi lễ một cái, sau đó liền lập tức xoay người rời đi. Mà những người khác cũng xem việc đã đến nước này, liền không nói thêm gì nữa, đều dồn dập đi vào chuẩn bị cùng trưởng trị chính mình đón lấy hành trang. Mà trước mặt mọi người người rời đi sau khi, La Đức nhưng là gọi lại đồng dạng dự định rời đi Mạ Lẹn. Đúng rồi, Mạ Lẹn tiểu thư, đây là đưa cho ngươi. Nói, La Đức lấy ra một tờ giấy, để lên bàn. Đây là. Nhìn thấy tờ giấy này, Mạ Lẹn vội vàng đi lên phía trước, đưa tay nắm quá. Đây là ngươi yêu cầu hiệp ước, bởi ngươi tình huống đặc thù, vì lẽ đó ta giả thiết chính là vô hạn hạn chế, giống như ly gì. Bất quá không giống địa phương ở chỗ ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chọn rời đi, hơn nữa không cần thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đồng thời, ta hy vọng ngươi có thể chú ý một điểm, vậy thì là phần này hiệp ước cũng không phải để ngươi trở thành Dòng binh đoàn một thành viên, mà là làm trợ thủ của ta đến gia nhập mạo hiểm cùng chiến đấu. Cái điều kiện này ngươi cảm thấy làm sao? Nghe đến đó, Mạ Lẹn ngốc sừng sốt một chút, sau đó, trên mặt của nàng đống nhiên hiện ra một tia đỏ ửng, nói chuyện cũng có chút ấp há đúng. Cái này, La Đức tiên sinh. Hả? Nếu như ta lý giải không có sai, ý của ngươi là, phần này hiệp ước là yêu cầu ta cũng không phải làm dòng binh, mà là làm ngài trợ thủ tham gia chiến đấu. Là như vậy không sai. Như vậy, ta có thể không lý giải thành. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn duỗi ra một cái tay, sửa sang lại đắp trên bờ vai tóc. Ý của ngươi là, chỉ cần ta đồng ý, có thể vẫn chờ ở bên cạnh ngươi. Nhìn có chút hoang mang không biết làm sao thiếu nữ, La Đức chợt phát hiện, chính mình tựa hồ phạm vào một cái phi thường sai lầm lớn. Chương 149, ở trên đường. Sắc trời có chút âm trầm. Chen lẫn hơi nước phong xuyên qua rừng rậm, mang đến từng trận cảm giác mát mẻ. "Tiểu tử, khả năng sắp mưa rồi." Lão Bắc Cơ nheo mắt lại, tử tế quan sát trên đỉnh đầu dày nặng tầng mây, tiếp theo đi tới La Đức thần vừa mở miệng nói. Mà nghe được lời nhắc nhở của hắn, La Đức cũng dừng bước lại, hắn đánh giá trước mắt này điều đi về sơn mạch nơi sâu xa con đường, đưa mắt đi tới chỗ, cũng không nhìn thấy bất luận nhân loại nào ở lại vết tích. Đại khái còn cần bao lâu? Khả năng ít nhất còn cần nửa ngày đến một ngày thời gian đi. Sắc trời đã muộn, tiếp tục tiến lên quá mạo hiểm, để xã nạ các nàng đi phụ cận nhìn có hay không có thể trốn vũ địa phương, sau đó ở tìm tòi một thoáng. Được rồi. Nghe được La Đức quyết định, La Bắc Cơ gật gật đầu, sau đó hắn xoay người, lớn tiếng hướng về những người khác thổi tiếng huýt sáo, làm ra chỉ có dòng binh trong lúc đó mới sẽ hiểu rõ rõ ràng không có sai sót thủ thế. Mà nhìn thấy La Bắc Cơ làm ra tay thế sau khi, xã nạ liền lập tức mang theo dạn đổ chờ dòng binh bốn tản mát, tìm kiếm có thể trốn vũ nơi, đồng thời thuận tiện cũng vặt hái một ít phép thuật thực vật cùng tìm kiếm dùng để làm cơm tối con ngồi, mà những người khác thì lại ngồi ở một bên, bắt đầu nghỉ ngơi. Cái này cũng là La Đức đối với dòng binh đoàn tiến hành một cái thay đổi, bình thường bọn lính đánh thuê trừ phi là nhận được ủy thác, bằng không bọn họ bình thường sẽ không đi tìm kiếm cùng vật hái phép thuật thực vật. Ngoại trừ những kia có lâm thời tính trị liệu thương bệnh cùng khép lại vết thương hiệu quả dược thảo ở ngoài, còn lại phép thuật thực vật đối với bọn lính đánh thuê tới nói không ý nghĩa gì. Thế nhưng hiện tại La Đức nhưng yêu cầu bọn họ xuất hiện ở ngoài mạo hiểm thì chỉ cần phát hiện phép thuật thực vật giống nhau vật hái trở về, dù sao cùng cái khác dòng binh đoàn không giống, La Đức dòng binh đoàn bên trong có chuyên môn có thể luyện chế thuốc luyện kim thuật sĩ, có La Bích ở, những phép thuật này thực vật thì có đất dụng võ. Chỉ cần đem những phép thuật này thực vật luyện chế thành thuốc, như vậy không chỉ có thể ở một mức độ nào đó đối với dòng binh đoàn tiến hành tăng thêm, đồng thời cũng là một cái phát tài thật con đường. Khuyết điểm duy nhất chính là hiện nay La Đức thủ hạ vật liệu khởi nguồn cùng chủng loại quá mức có hạn, vì lẽ đó tiền lợi không nhiều. Thế nhưng La Đức tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thời gian, như vậy những này đều không là vấn đề. Thật giống như lần này đi tới Cao Nhai, La Đức liền cho mỗi cái dòng binh phân phối một bộ nghiêm ngặt chính xác mà lại đầy đủ hết thuốc ba bình nhiên hỏa tể, hai bình trị liệu thuốc cùng một bình phòng hộ thuốc. Trong đó nhiên hỏa tể có thể dùng đến bôi lên ở vũ khí trên hình thành thiêu đốt hỏa diễm, đây đối với những kia bất tử sinh vật mà nói có hiệu quả tương đối, mà phòng hộ thuốc thì lại có thể đang sử dụng giả bên cạnh người hình thành một mặt nửa trong suốt phong chi thuẫn dùng để ngăn cản công kích. Tuy rằng bởi nguyên liệu cùng đẳng cấp hạn chế những chất thuốc này hiệu quả đều phi thường có hạn, dù cho là trị liệu thuốc cũng bất quá chỉ có thể đạt đến có thể dùng đến trị liệu một ít vết thương nhẹ, bất quá vẫn để cho bọn lính đánh thuê hoan hô nhảy nhót không ngớt, phải biết ở trên thị trường thuốc phép có thể là phi thường quý hàng xa xỉ, dòng binh căn bản là mua không nổi những thứ đồ này, thậm chí liền ngay cả xạ nạ như vậy đã từng dòng binh đoàn trưởng cũng chỉ có thể nằm ngoài cửa sổ chảy nước miếng. Rất nhiều dòng binh tiêu tốn chính mình hầu như một đời tích chữ mới có thể mua một bình thuốc phép, thế nhưng liền này một bình cũng còn bị bọn họ tượng xem bảo bối tự nhìn, không tới tính mạng du quan thời điểm tuyệt không sử dụng. Mà hiện ở tại bọn hắn một phân tiền cũng không cần hoa có thể thu được nhiều như vậy bình thuốc phép, đây đối với không ít người tới nói quả thực rồi cùng nằm mơ, mà đánh đổi bất quá là để bọn họ tìm chút thời giờ ở bên trong vùng rừng rậm vặt hái một ít dưới cái nhìn của bọn họ trong ngày thường căn bản không dùng được, không cần phép thuật thực vật, chuyện tốt như vậy, bọn lính đánh thuê căn bản là không thể từ chối. Vì lẽ đó ở sau khi nhận được mệnh lệnh, mọi người liền lập tức phân tán ra đến, khí thế ngất trời ở rừng rậm các nơi tìm kiếm phép thuật thực vật đương nhiên, đang đến gần người ở địa phương, phần lớn phép thuật thực vật số lượng cũng không tính là nhiều hơn nữa chủng loại cũng không tính hiếm thấy. Bất quá hiện tại La Đức còn không tư bản tượng trong game như vậy chuyên môn tổ cái vật hái đoàn thâm nhập những kia hoang tàn vắng vẻ khu vực vật hái chân phẩm, trước tiên tùy tiện chấp nhận có thể sử dụng là được. Nếu như có thể, hắn ngược lại càng hy vọng Mạ Lẹn có thể làm chút sách phép thuật đi ra, không may lần này đại tiểu thư ra ngoài hiển nhiên căn bản không cân nhắc đến muốn tự mình động thủ ăn no mà cấm, vì lẽ đó ép căn bản không hề mang theo dùng để chế tạo sách phép thuật vật liệu cùng đạo cụ, mà bên ngoài lưu thông vật liệu giá cả đắt giá, La Đức hiện tại còn chưa tới có thể tay chân lớn dùng tiền mức độ, chỉ có thể khẽ cắn răng quên đi. Đưa mắt từ chính đang chung quanh đi lại dòng binh trên người thu hồi, La Đức nhìn phía ngồi ở bên cạnh chính tán gẫu rất vui vẻ ba cái thiếu nữ. An Nghỉ vẫn là trước sau như một không ở không được, nói đến kỳ quái đang không có nhiệm vụ thời điểm, nàng thật giống như một con ở vào ngủ đông trạng thái cầu hùng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là một bộ mơ màng ngọc ngủ răng rớp. Mà ở nhận được nhiệm vụ bắt đầu hành động sau khi, cô bé này liền lập tức thể hiện ra vô cùng sức sống, giờ khác này nàng đang đứng ở Mạ Lẹn cùng Ly Dị mặt trước, vung tay múa chân không biết đang nói cái gì bất quá nhìn nàng hưng phấn dáng vẻ, hiển nhiên phải là một rất thú vị đề tài. Mà Ly Dị biểu hiện cũng dần dần có chuyển biến, đi ngang qua áo bào đen pháp sư lần kia chiến đấu sau khi, nàng biến so với trước đây muốn rộng rãi rất nhiều, La Đức không rõ ràng nàng xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn thấy nàng ở hướng về phương diện tốt chuyển biến vẫn để cho La Đức phi thường yên tâm. Đối với một cái người mạo hiểm mà nói, hài lòng tâm thái phi thường trọng yếu. Hiện tại Ly Dị có thể đi ra trước đây âm ảnh, cũng là chuyện tốt một cái. Cho tới Mạ Lẹn vẫn là trước sau như một yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, so với ngày thường mang theo tao nhã, nụ cười hiền hòa lắng nghe hai người trò chuyện. Tuy rằng nàng tuổi tác cùng hai người khác cũng không kém nhiều lắm, thế nhưng nàng thái độ và khí chất nhưng xa xa so với trước hai người muốn thành thục không ít. Mà để La Đức có chút nghi hoặc chính là Mạ Lẹn còn nói cho hắn, Si Ẩn Nhi ạ gia tộc đã đồng ý yêu cầu của nàng, cho phép nàng kế tục ở lại chỗ này, trừ phi gặp phải chuyện quan trọng gì, bằng không nàng có thể không cần cân nhắc rời đi. Điều này làm cho La Đức tương đương giật mình, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Xi Ẩn Nhị Ạ gia tộc vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Bất quá nếu không nghĩ ra, La Đức cũng không suy nghĩ thêm nữa, dù như thế nào, có như thế một cái mạnh mẽ trợ lực ở bên cạnh mình, đối với La Đức tới nói chỉ mới có lợi. Xa Nạ động tác rất nhanh, ở mưa xối xả mưa tầm tám mà xuống trước, nàng liền tìm tới khoảng cách đường đi không xa một hang núi, đang xác định nơi đó không phải cái gì dã thu hoặc là sơn tặc trộm cướp cư trú vị trí sau, mọi người rất nhanh sẽ tiến vào bên trong, vẫn không có chờ bọn hắn sệt lệ thật bên người đổ vỡ, mưa to liền từ trên trời giáng xuống, bắt đầu soạn nhạc tân chương nhạc. Hô, lửa trại ở trong động bay lên, xua tan mưa xối xả mang đến nồng đậm hàn ý, lão Hắc Cơ đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngon canh thịt cũng mang cho mọi người đủ để chống lại gió lạnh nhiệt lượng, điều này làm cho nguyên bản liền bởi vì chạy đi mà có chút hề vải không thể tả bọn lính đánh thuê thoải mái rất nhiều. Bọn họ túm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ, thấp giọng tán gẫu đàm tiếu, hoặc là chuẩn bị vũ khí của chính mình cùng công cụ, làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Nhìn trước mắt tình cảnh này, La Đức không khỏi có chút hoài niệm. Tuy rằng ở trong game các người chơi không thể bởi vì thời tiết ác liệt cùng khát khao nóng lạnh mà dừng lại bước chân của chính mình, bất quá ở bước vào phó bản, hoặc là đối mặt cuối cùng 80SS chiến trước, bọn họ cũng sẽ tượng như vậy ngồi cùng một chỗ vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện, chờ đợi những trận chiến đấu tiếp theo. Bất quá vào lúc đó, hắn cũng có thể gia nhập trong đó, thế nhưng hiện tại La Đức chỉ cảm thấy, tất cả những thứ này cách mình có chút xa xôi. Hắn không phải người của thế giới này. Mặc dù đối với thế giới này rất quen thuộc, thế nhưng La Đức cũng không phải cuồng nhiệt phấn. Hắn càng muốn cùng đồng bạn của chính mình nói chuyện gần nhất mới ra trong lòng bàn tay điện thoại di động hoặc là thì chính tin tức cùng với những kia lưu hành âm nhạc, đối với não tàn phấn biểu thị một phen khinh bị sau khi lại cười ha ha tán gẫu chút không lên nơi thanh nhã chuyện cười, bên trong lại chen lẫn mấy người oán giận gần nhất khó tìm việc hoặc là giá phòng đại hạ, chính mình trước mua nhà là vua hố loại hình lời oán hận. Đó mới là thuộc về cuộc sống của hắn. Thế nhưng hiện tại, La Đức lắc lắc đầu, thu hồi tâm tư, hắn nhắm mắt lại. Đều là phải có thay đổi. Nghĩ tới đây, La Đức không khỏi thở dài. Mà đang lúc này, hắn chợt nghe một tiếng lanh lảnh lục lạc thanh. Keng. La Đức mở mắt ra hướng về ngoài động nhìn tới, chỉ thấy ở đống lửa ánh sáng dưới, một cái nhỏ gầy bóng người xuất hiện ở cửa động tay cầm một cái thật dài một côn, ở bốn lượn trượng trên đỉnh treo lơ lửng kim màu vàng lục lạc, ở hỏa diễm chiếu rọi xuống tỏa ra ám trầm hào quang, mà ở bóng người kia phía sau, còn có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy 5-6 con màu trắng cừu con. Làm canh gác người phụ trách, Xa Nạ rất nhanh sẽ tiến lên liên tiếp, nàng đi tới trước mặt đối phương, thấp giọng nói rồi vài câu cái gì, tiếp theo tóc đỏ nữ dông binh lúc này mới xoay đầu lại, hướng về La Đức báo cáo. Đại nhân là Mục Dương Nhân, nàng muốn ở chỗ này trốn vũ, muốn để cho nàng đi vào sao? Vào đi. Nghe được Xa Nạ báo cáo, La Đức cũng không nói thêm gì, mà là khẽ gật đầu làm ra đáp lại. Dù sao cái này hang động cũng không coi là nhỏ, chỉ là vài con dương cùng một người nhét vào đến vẫn không có vấn đề. Khi chiếm được La Đức trả lời chắc chắn sau khi Xa Nạ rất nhanh liền nghiêng người né ra, đem đối phương thả vào. Mà cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng cái này khách không mời mà đến chân chính dáng vẻ. Nàng thân mặc một bộ đã tẩy trắng bệnh, rộng lớn thậm chí có chút không vừa vặn cũ kỹ đấu đồng, đem đối phương thân thể gầy nhỏ triệt để bao phủ ở bên trong. Từ thân hình nhìn lên, cái này Mục Dương Nhân tuổi e sợ bị ẩn nhi còn nhỏ hơn một ít, bất quá 12-13 tuổi dáng vẻ, nắm một trượng tay nhỏ trắng xám gầy yếu, hầu như là da bọc xương. Mà đối mặt bọn lính đánh thuê, Mục Dương Nhân cũng hiện ra phi thường ngoan ngoãn, nàng một mặt hướng về những người khác túi đầu ngỏ ý cảm ơn, một mặt thông thạo xua đuổi dương quần, đem chúng nó mang tới hang động nơi sâu xa. Ở đem dương các ngươi mang tới trong góc sau khi, nàng lúc này mới ngồi xuống. Ngồi ở chỗ đó sẽ bị cảm lạnh, có muốn tới hay không nơi này đồng thời khảo sửa ấm đây. Nhìn Mục Dương Nhân thân ảnh đơn bạc, Ly Dị không tự chủ được khởi xướng mời. Mà nghe được nàng mời, Mục Dương Nhân thì lại hiếu kỳ ngẩng đầu lên, có chút do dự liếc mắt một cái mọi người, lúc này mới chậm rãi đứng lên, sau đó đi tới hỏa bên cạnh ngồi xuống. Mà Ly Dị thì lại cười đưa tay ra, bưng một bát nước nóng cho nàng. "Đến, uống chút canh ấm áp thân thể đi." Thế nhưng lần này, đối mặt Ly Dị nhiệt tình, đối phương nhưng là đưa tay ra, xếp đặt vẫy một cái, hiển nhiên là phi thường sáng tỏ từ chối. "Không cần khách khí, nếu như bị lạnh, sinh bệnh nhưng là không tốt, không phải sao?" Mã Lẻn cũng ở một bên quên. Trên thực tế không dùng nàng để nói, bất luận người nào cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia bao vây ở rộng lớn đấu đồng dưới thân thể chính đang phát run, rất rõ ràng, đây là chịu phong hàn trinh bất quá dù vậy, đối mặt hai người khuyên bảo, nữ hải vẫn như cũng là lắc đầu từ chối. Mà đang lúc này, bởi vì nhất thời hiếu kỳ lén lút đi nhòm ngó ẩn dấu ở đấu đồng bên trong nữ hải An Nhi, nhưng là bỗng nhiên rít gào lên nhảy lên. "Đoàn trưởng, ngươi mau đến xem a. Này quá phận quá đáng rồi." Chương 150, đêm mưa tinh linh. Xảy ra chuyện gì? Nghe được An Nhi tiếng thét chói tai, La Đức nhíu mày lại, sau đó đứng lên đi tới. Mà đang lúc này, cái khác dòng binh cũng bị An Nhi tiếng gào hấp dẫn, không khỏi dồn dập xoay đầu lại. "Làm sao? An Nhi? Đoàn trưởng? Đứa bé này nàng? Nàng?" Đối mặt La Đức hỏi dò, An Nhi có chút do dự cùng bất an chỉ vào cô bé trước mắt, hiển nhiên không biết nên nói như thế nào mới tốt. Mà giờ khắc này nhận ra được động tác của nàng, Mạc Lẹn cùng Ly Dĩ cũng hiếu kỳ đi nhòm ngó nữ hài nguyên bản bao phủ ở đấu đồng bên trong khuôn mặt, sau đó, các nàng sắc mặt khẽ biến. "Này quá phận quá đáng rồi." Mạc Lẹn hầu như là gầm lên đứng dậy. Mà Ly Dị cũng là một mặt khiếp sợ. Chuyện này. Mà giờ khắc này, mượn hỏa hào quang, La Đức cũng rốt cục nhìn rõ ràng tấm kia bị bao phủ ở trong bóng tối khuôn mặt, điều này cũng làm cho hắn không khỏi sức sở. Hoặc là nói, La Đức căn bản cũng không có nhìn thấy nữ hài mặt trường ra sao. Thâm màu tím tóc dài từ nữ hài trán buông xuống, chặn lại rồi nữ hài mắt phải, không chỉ có như vậy, ở đấu đồng âm ảnh bên dưới, từ miệng mũi bộ phận bắt đầu, nữ hài khuôn mặt hoàn toàn bị thuộc da làm da mặt cụ bao bọc lại, vương vàng gò bó ở phía sau. Chỉ có ở mũi cùng miệng trung gian, mới lộ ra mấy cái nho nhỏ khe hở, dùng để hô hấp không khí. Nhìn kỹ lại còn sẽ phát hiện, mặt nạ phía dưới liên tiếp một cái kiên cố vòng cổ, mặt trên dùng xích sắt cùng khóa chìm vững vàng cố định lên, căn bản cũng không có biện pháp gỡ xuống. Đây là hình cụ. La Đức nhíu nhíu mày, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như lý giải ạn nỉ cùng mã lẹn chờ người biểu hiện, bất kể là ai, nhìn thấy như thế tiểu nhân, nhỏ bé hài tử chịu đến như vậy đối xử, e sợ đều sẽ lên cơn giận dữ đi. Chuyện gì thế này? Thánh hồn tại thượng, này thật đáng sợ rồi. Là tên khốn kiếp kia làm ra. Vào lúc này, bọn lính đánh thuê cũng dồn dập xuống tới, bọn họ kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Sa Nạ càng là nhíu mày, xoay người nhìn phía đứng ở bên cạnh Giản Đồ. Giản Đồ, đi lấy truy thủ, xem có thể hay không đem vật này lấy xuống. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Nghe được Sa Nạ mệnh lệnh, Giản Đồ vội vàng gật gật đầu. Mà ngay khi hắn dự định xoay người đi lấy truy thủ thời điểm, nữ hài bỗng nhiên một cái trọng ra tay, nắm lấy hắn góc áo, sau đó nàng lo lắng lắc lắc tay, chỉ mặt nạ của chính mình, sau đó lại lắc đầu. Đây là ý gì? Đối mặt nữ hài này quái lạ tỏ thái độ, tất cả mọi người đều là sửng sợ. Sau đó, Mạc Lẹn có chút không xác định mở miệng nói rằng: "Ngươi là nói, cái mặt nạ này, ngươi không thể lấy xuống?" Nữ hài dùng sức gật gật đầu, vừa chỉ mặt nạ của chính mình, lắc lắc đầu. Hay là bởi vì quá mức kích động duyên cớ, nàng hô hấp có chút gấp gáp, rất nhanh, nữ hài bắt đầu thấp giọng ho khan lên, nàng túi người xuống đi. Một cái tay ố ở bên mép, phát sinh trầm thấp tiếng ho khan, nhỏ gây thắng nhược thân thể phảng phất cuồng phong trong sóng giữa một chiếc thuyền con giống như không được chập trùng. Xem ra phảng phất lập tức liền muốn lật đổ. "Để ta xem một chút." Ly Dị vội vàng đi lên, nắm chặt tay của cô bé, rất nhanh, ấm áp bạch quang hiện lên, bao phủ lại thân thể của cô bé. Nữ hài dần dần vững vàng hạ xuống, nàng ngẩng đầu lên, mang theo cảm kích ánh mắt nhìn phía Ly Dị, tiếp theo dựa vào này hướng về mọi người nhìn tới, mà nhìn thấy La Đức thời điểm, nữ hài con mắt hơi trở to. Thân thể của nàng lung lay loáng một cái, tựa hồ muốn phải làm những gì, thế nhưng cuối cùng nhưng là về phía trước đổ tới, nhào vào Ly Dị trong lòng, nhắm mắt lại. "Nàng làm sao? Có khỏe không?" Mạc Lẹn bất an dò hỏi, mà Ly Dị thì lại lắc lắc đầu. Thở dài, "Không cái gì, nàng chỉ là thân thể quá suy yếu, cho nên mới ngất đi. Hay là làm cho nàng nghỉ ngơi một chút là cái lựa chọn không tồi, bất quá." Nói tới chỗ này, Ly Dị nhìn phía nữ hải trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần sầu lo. "Thông qua vừa nãy trị liệu, ta phát hiện thân thể của nàng rất suy yếu, đã rất lâu không có ăn đồ ăn. Không chỉ có như vậy, nàng còn thân hoạn trọng bệnh ba, chí ít không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị bệnh tật. Rõ ràng thân thể như thế suy yếu, tại sao còn muốn đi ra?" Án Nghị một mặt không thể nào tưởng tượng được, không chỉ có như vậy, liền ngay cả những người khác cũng là lộ ra không thể nào hiểu được vẻ mặt. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao dựa theo lẽ thường tới nói, thân hoạn trọng bệnh người hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới đúng, coi như lại có thêm khó khăn gì, cũng không đến nỗi nhất định phải ở loại khí trời này ra làm việc. Hơn nữa, trên mặt cô gái cái kia quái lạ bị chế mặt nạ cũng khiến lòng người sinh nghi hoặc, nếu như nói điều này là bởi vì nữ hài trên mặt có cái gì thương mà cố ý che lấp, như vậy cũng không đến nỗi đến liền miệng mũi đồng thời phùng trụ mức độ, này càng giống một loại nào đó xử phạt biện pháp. Bất quá như thế một cô bé, lại sẽ làm cái gì đáng giá người khác xử phạt sự tình đây? Chớ, đừng nói chi là vẫn là như thế xử phạt nghiêm khắc, dù cho coi như là những kia làm ác đầy dây giặc cấp người mang tội giết người, cũng không đến nỗi chịu đến đối xử như vậy đi. Này không phải chúng ta hiện tại muốn quan tâm vấn đề. Mà đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói La Đức mở miệng. "Sa Na, ngươi đi bên trong tái sinh một đống lửa, thiêu điểm nước nóng. Ly Dị, Mạc Lẹn, An Nhi, đứa nhỏ này giao cho các ngươi chăm sóc, chờ nước đốt tan sau khi, các ngươi giúp nàng lau chùi một thoáng thể. Nàng hôn trên người dưới đều ướt đẫm, không thể như vậy ngủ. Những kia dương quần, liêu sản chúng nó nên vấn đề cũng không lớn, những người khác sẽ chăm sóc tốt. Còn nàng đến tột cùng là người nào, từ đâu tới đây, chờ nàng tỉnh lại hỏi lại cũng không muộn. Sa Na, tối hôm nay ngươi không cần gác đêm, giao cho lão Hacker đi làm. Ngươi chỉ cần phụ trách ở bên người nàng nhìn cô bé này là tốt rồi, các ngươi những người khác như thường lệ nghỉ ngơi. Nếu La Đức đã ra lệnh, như vậy những người khác cũng không nói thêm gì nữa, dựa theo La Đức chỉ huy rất nhanh bắt đầu rồi từng người công tác, lão Hacker tiếp nhận Sa Na cương vị ở cửa động gác đêm. Mà cái khác dòng binh cũng cấp tốc tìm kỹ vị trí, bọn họ một mặt hiếu kỳ đàm luận tối hôm nay đã phát sinh cái này quái sự, một mặt dần dần lõm vào thâm trầm trong mộng cảnh. Mà Mạ Lẹn mang theo Ly Dị cùng Ản Nỉ đến hang động nơi sâu xa phát lên đống lửa thiêu đốt nước nóng đến vì là nữ hài thành tẩy thân thể, không chỉ có như vậy, Mạ Lẹn còn phi thường chi kỷ lợi dùng pháp thuật chế tạo một mặt tường đất, chặn lại rồi cái khác ánh mắt của mọi người, dù như thế nào, nam nữ đều là có khác biệt. Khi tất cả những thứ này đều sau khi kết thúc, đêm đã khuya lúc. Trải qua Ly Dị thánh thuật trị liệu, lại ấm áp thân thể nữ hài rơi vào thâm trầm giấc ngủ bên trong. Mà Mạ Lẹn cùng Ản Nỉ cũng nằm ở khoảng cách nàng chỗ không xa nhắm hai mắt lại, trải qua một ngày mệt nhọc các nàng vốn là rất mệt mỏi, gặp lại chuyện như vậy tự nhiên cũng là chống đỡ không được quá lâu. Sa Na yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn trước mắt chính đang phích đùng làm hưởng đống lửa, không biết đang suy nghĩ gì. "La Đức tiên sinh, ngươi vẫn chưa ngủ sao?" La Đức quay đầu đi, chỉ thấy Ly Dị chính đứng ở sau lưng hắn, trong tay cầm trên người cô gái khoác đấu đồng, xem ra nàng là đang định đem nó hơi cho khô. Đi ngủ, tình huống của nàng thế nào? Ta nghĩ tượng còn biết bắt hơn. Nói chuyện nói cái đề tài này, Ly Dị liền không tự chủ được nhíu mày, đang vì nữ hải thành tẩy thân thể thời điểm, nàng cái kia gầy trơ xương thân thể đã khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, không chỉ có như vậy, ở trên người Ly Dị còn nhìn thấy không ít máu ứ động vết tích, căn cứ kinh nghiệm của nàng, vậy hẳn là đều là chịu đến đánh đập cùng va chạm sau khi lưu lại vết thương. Không chỉ có là Ly Dị, liền ngay cả Mạ Lẹn cùng Ản Nhĩ đều không thể nào tưởng tượng được, đến tột cùng muốn cỡ nào tàn bạo người mới sẽ đối với như thế một cái xem ra nhu nhược cực kỳ nữ hài dưới như vậy độc thủ. Chớ đừng nói chi là ở Ly Dị kiểm tra bên trong còn phát hiện, những này thương không phải một lần tính, mà là quanh năm lui nguyện tích lui xuống. Các nàng căn bê, hẳn là không có cách tưởng tượng, hạng người gì sẽ đối với một cái bệnh lâu quấn quanh người nữ hài 5 lần 7 lượt rưỡi như vậy độc thủ, thậm chí ngay cả Mạ Lẹn đều một phản trong ngày thường thận trọng ôn nhu thái độ, hung tận xin thể nếu như bị nàng tìm tới những tên kia liền đem bọn họ triệt để khảo thành tiêu thán. Thân thể của nàng tình huống phi thường kém, hơn nữa, bệnh của nàng tựa hồ rất khó chữa khỏi dáng vẻ, ta đã tận lực, nhưng là hiệu quả không lớn. Như vậy a? Nghe đến đó, La Đức mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ly Dị vai. Ta biết rồi, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta liền muốn đến Cao Nhai thôn, nghĩ đến cô bé này hẳn là cũng là người ở đó đi. Nói tới chỗ này, La Đức ngược lại có chút chẳng phải xác định. Cao Nhai thôn hắn cũng không tính xa lạ, nhưng là La Đức nhưng xưa nay không nhớ rõ trong thôn có như thế số một phải biết nữ hải trang phục như vậy bắt mắt, người chơi không thể nào không phát hiện được. Thế nhưng từ game bắt đầu mãi cho đến chính mình rời đi, liên quan với phương diện này nhưng chưa từng có tương tự tình báo cùng nghe đồn, điều này làm cho La Đức cũng rất là kỳ quái. Hắn cẩn thận ở trong đầu hồi ức Cao Nhai thôn một loạt nhiệm vụ, bất quá nhưng không có thu hoạch gì. Thế nhưng này cũng không nói được, dù sao trong game đại lục đều là ở biến hóa, có chút N huyện cũng sẽ chọn rời đi hoặc là biến mất, huống chi khoảng thời gian này ở trong game vẫn là công chắc kỳ, người chơi căn bản còn chưa đạt tới quá Cao Nhai thôn khả năng tính cũng không phải là không có. Nếu như cô bé này là chỉ xuất hiện ở thời kỳ này, như vậy ở game vận doanh sau khi người chơi đương nhiên không có chỗ tìm nàng đi. Vẫn là nói, trong này có chỗ nào xảy ra sai sót? Ta biết rồi, La Đức tiên sinh. Nghe được La Đức nói chuyện, Ly Dị gật gật đầu, bất quá nàng do dự dưới, vẫn là hiếu kỳ hướng về La Đức đưa ra chính mình nghi vấn. Bất quá, La Đức tiên sinh, người đối với chuyện như vậy, tựa hồ rất quen thuộc dáng vẻ. Phổ Kinh xử lý qua tình huống tương tự, đã quen. Nghe được Ly Dị hỏi dò, La Đức chau mày, sau đó mở miệng hồi đáp. Bất quá vậy cũng là rất lâu chuyện lúc trước. Nói tới chỗ này, La Đức thở dài, tiếp theo hắn quay đầu đi, nhìn phía ngoài động. Mưa vẫn như cũ tại hạ, dày đặc tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, phảng phất một khúc kích liệt hòa âm. Nói tóm lại, này không có gì để nói nhiều, ngươi cũng nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi thôi. Vâng. La Đức tiên sinh. Nghe được La Đức trả lời, Ly Dị dừng lại, trong nháy mắt đó, nàng vững tin chính mình từ La Đức trong mắt nhận ra được một tia chưa bao giờ có hoài niệm. Bất quá thiếu nữ cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều cái gì, mà là gật gật đầu, yên tĩnh xoay người rời đi. Chương 151, đến Cao Nhai. Mưa ngừng lúc nửa đêm. Cảnh này khiến bọn lính đánh thuê sáng sớm có thể ở tỉnh táo không khí cùng ánh mặt trời sáng rỡ dưới tiếp tục lên đường. Nhẹ nhàng khoan khoái buổi sáng để tâm tình của mọi người đều khá hơn nhiều, chí ít không lại tượng ngày hôm qua như vậy ở mây đen nằm dày đặc bên dưới hiện ra có chút trầm thấp. Ở ăn xong bữa sáng sau khi, bọn lính đánh thuê liền thu thập xong hành trang tiếp tục lên đường. Ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp phải nữ hài giờ khắc này cũng cùng ở phía sau của bọn họ cách đó không xa, theo đuôi mọi người. Giờ khắc này nàng đã xuyên trở về nguyên bản quần áo, giơ mộc trượng xua đuổi dương quần đi ở phía sau cùng. Ở nữ hài sau khi tỉnh lại, thông qua hỏi dò La Đức biết được nàng xác thực là Cao Nhai thôn cư dân, bất quá tình huống cụ thể nhưng cũng không hiểu rõ. Bởi vì mặt nạ duyên cớ, nữ hài rất khó mở miệng nói chuyện, mà chỉ thông qua gật đầu hoặc là lắc đầu phương thức như thế đến tiến hành giao lưu, như vậy hiển nhiên là không thể tiến hành phức tạp đối thoại. Liên cuối cùng La Đức quyết định mang theo nữ hài đồng thời về Cao Nhai thôn, thuận tiện hỏi hỏi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Đã đói bụng ròng rã một ngày nữ hài không có khí lực gì, nếu không là Ly Dị thông qua thánh thuật vì nàng bổ sung một chút sức mạnh, e sợ hiện tại nữ hài liền đứng cũng không vững. Thế nhưng dù vậy, nàng như trước phi thường lễ phép cùng kiên trì từ chối cái khác dòng binh lòng tốt trợ giúp, mà là cắn răng nắm một trượng xua đuổi dương quần. Không thể không nói xem ra nàng làm những này phi thường thuận buồm xuôi gió, chí ít ở nữ hải xua đuổi bên dưới, những này dương đều phi thường nghe lời đi theo ở bên cạnh nàng. Mà tại thượng lộ sau khi, bọn lính đánh thuê đề tài vẫn không có rời đi cô bé này, dù sao bọn họ những người này tuy rằng đã tham gia không ít lần mạo hiểm, thế nhưng còn không từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chuyện cổ quái. Thật là một hài tử đáng thương a, vì sao lại chịu đến đối xử như vậy? Có thể hay không là bị cái gì nguyền rủa a? Ta nghe nói có mấy người sẽ đối xử với đó như thế chút được nguyền rủa người nha. Đừng đùa, nếu như nguyền rủa, Ly Dị tiểu thư sẽ không cảm giác được sao? Nàng đều nói rồi chỉ là sinh bệnh mà. Có phải là trên mặt bị thương, cho nên mới cố ý che chắn lên? Ta đã từng xem qua ở trong thành, có vị tiểu thư trên mặt chịu bỏng lửa sau khi cả ngày nắm bao bố mặt của mình không muốn gặp người. Vậy cũng chỉ là che khuất đi, cũng không đến liền nước cũng không thể uống cơm cũng không cách nào ăn mức độ, các ngươi không nhìn thấy cô bé kia trên cổ vòng cổ cùng xiềng xích sao? Này rõ ràng chính là có người cố ý muốn dằn vặt nàng mà thôi. Thế nhưng sẽ có người nào làm ra chuyện như vậy đây? Người bình thường căn bản không thể độc ác như vậy đi. Ngươi đều nói là người bình thường, cao nhai đam kia cho cặn cũng có thể toán ở người bình thường bên trong sao? Nghe được đồng bạn trả lời, một cái dòng binh khá là xem thường đưa ra trả lời, mà cái khác dòng binh cũng đúng lúc kết thúc cái đề tài này. Thẳng thắn tới nói, bọn họ xác thực không hy vọng đi tới cao nhai thôn, trên thực tế xạ nạ cùng lao hắt cơ thái độ cũng đại diện cho những lính đánh thuê này thái độ ba, có thể, bọn họ thà rằng hy vọng những người kia chết ở bất tử sinh vật trong tay, cũng không muốn tới nơi này trợ giúp bọn họ xua đuổi bất tử sinh vật, dù sao những người này danh tiếng thực sự quá kém. Hơn nữa hiện tại La Đức Dòng binh đoàn bên trong ngoại trừ mạ lẻn bên ngoài hầu như tất cả mọi người đều nhận được bọn họ khí, điều này làm cho những lính đánh thuê này tương đương khó chịu. Ở rất nhiều người xem ra, cao nhai thôn người chính là một đám vì tiền cái gì cũng không muốn cho cạn, thanh danh của bọn họ rất sớm đã truyền đi, từ cái kia sau khi hầu như sẽ không có Dòng binh đồng ý vì bọn họ cung cấp phục vụ. Thế nhưng đám người kia có thể nói là không biết xấu hổ tới cực điểm, bọn họ thậm chí sẽ chủ động đi tới Dòng binh hiệp hội trước cửa, khóc tố quỳ cầu những lính đánh thuê kia hỗ trợ, đồng thời mỗi một người đều là một bức lệ rơi đầy mặt. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng đáng thương rằng dốc. Mà khi những lính đánh thuê kia nhẹ dạ giúp bọn họ sau khi hoàn thành, những người này liền lập tức trở mặt không quen biết, đem bọn họ đuổi ra làng. Mà đối mặt cục diện như thế, bọn lính đánh thuê là vừa tức vừa hận, nhưng là vừa không có cách nào. Bởi vì ở cao nhai thôn bên trong có cái đảm nhiệm phụ cận khu vực phòng giữ đội trưởng gia hỏa, một khi bọn lính đánh thuê cùng thôn dân sản sinh cái gì tranh cãi, bọn họ liền sẽ lập tức chạy đi cáo trạng. Dòng binh tuy rằng tính tình kích động, có thể làm dù sao cũng coi như là chính cách buôn bán. Bị phòng giữ đội bắt tồn đại lao không phải là sự lựa chọn của bọn họ. Vì nhất thời khí sai tay giết người sau đó chạy đi rừng sâu núi thẳm khi sơn tặc trộm cướp chuyện như vậy ngẫm lại vẫn được, thật muốn đi làm vậy thì là đứng ốc. Mà lần này bọn họ vẫn như cũ chịu tùy tùng La Đức đến đây, một mặt là cờ rủ sẽ đại biểu Thâm Thạch Thành đưa cho ra thủ lao tương đương phong phú, chỉ là sớm thanh toán một nửa tiền đặt cọc liền để những lính đánh thuê kia mỗi người bắt được mười mấy đồng tiền vàng, nếu lần này là chính thức trả thù lao, không có quỵt nợ độ khả thi, bọn họ cũng không ngại lại bày ra một thoáng chính mình đạo đức nghề nghiệp ba, chỉ cần cho tiền đều là hiếu khách người. Đương nhiên, ở một phương diện khác cũng có bọn họ phi thường hiếu kỳ La Đức sẽ làm sao đối phó những cao nhai thôn đó người ở. Tuy rằng cùng La Đức thời gian chung đụng không phải dài lắm, thế nhưng những lính đánh thuê này đối với La Đức tính cách đã có tương đối hiểu, bình tĩnh, hung tàn hơn nữa tương đương không nể mặt mũi. Hắn nếu có thể vì một câu lời nói đùa trực tiếp ở dòng binh công hội cửa đại khai sát giới, như vậy ai cũng không có thể bảo đảm ở nhìn thấy cao nhai thôn đám kia cho. Cạn thời điểm vị đoàn trưởng này đại nhân có thể duy trì hắn tốt tính ba, nhưng trên thực tế đối với đại đa số dòng binh mà nói, bọn họ tựa hồ chưa từng thấy vị này từ trước đến giờ gương mặt lạnh lùng người trẻ tuổi lúc nào từng có tốt tính. Cũng chính vì như thế, có thể nói ở trước mắt trong đám người này, chống đỡ bọn họ hành động động lực bên trong có một nửa đến từ chính La Đức thái độ, mặt khác một nửa thì lại đến từ chính phong phú thù lao. Ngay cả bị cứu trợ mục tiêu bản thân, bọn họ căn bản là không có để trong lòng. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng cao nhai thôn người ở dòng binh bên trong danh vọng có bao nhiêu chênh lệch. La Đức tiên sinh, đứa bé kia xem ra thật sự rất đáng thương. Đi ở La Đức bên người, Ly Dị thỉnh thoảng lo lắng quay đầu lại nhìn vất vả đi theo ở phía sau của bọn họ nữ hải, tuy rằng mọi người đã vì phối hợp nàng chậm lại bước chân, thế nhưng bọn họ ở trong phần lớn đều là người trưởng thành, đi lên lộ đến tự nhiên rất nhanh. Mà nữ hải tuy rằng rất nỗ lực theo ở phía sau, bất quá nàng tuổi còn nhỏ quá, hơn nữa trước vẫn không có ăn uống gì, khí lực cũng không nhiều, đi về cao nhai thôn sơn đạo lại là khúc chết xoay quanh, không được tốt lắm đi. Vì lẽ đó nữ hải đều là thở hổn hển vu vu, bất quá dù vậy, nàng cũng chưa từng có toát ra muốn mượn tay người khác ý tứ, Ly Dị đã từng nhiều lần muốn giúp nàng, bất quá đều bị nữ hài từ chối. Là cái rất kiên cường hài tử, bất quá đây đối với nàng tới nói cũng quá mức cực khổ rồi. Mã Lèn mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn nữ hài bóng người, cùng Ly Dị không giống, nàng phi thường thưởng thức nữ hài loại này không ngừng vươn lên tinh thần, mặc dù nói cứ như vậy nàng sẽ rất khổ cực, thế nhưng nữ hài biết rõ ràng sẽ là như vậy nhưng vẫn như cũng lựa chọn như thế làm mà không phải ý dựa vào người khác, điều này cũng làm cho Mã Lèn phi thường bội phục. Mà nàng biểu đạt kính ý phương thức ngay khi vẫn nhìn kỹ nàng nỗ lực, không đi chọn phá hoại nữ hài kiên trì. Hơn nữa nàng tựa hồ rất yêu thích đoàn trưởng đây. Hai tay chắp ở sau lưng, làm ra duỗi người tư thái ạn nỉ cười hì hì mở miệng nói rằng, bất quá trên thực tế nàng nói cũng không sai, ở trong đám người này, muốn nói nữ hải để ý nhất người chính là La Đức, nàng đều là lén lút quan sát người trẻ tuổi, cũng không biết là xuất phát từ ra sao nguyên nhân. Đương nhiên, nay ở mấy người khác đến xem thuộc về không cảm thấy kinh ngạc, dù sao La Đức là người đàn ông, rồi lại mọc ra như thế một bộ mỹ lệ nữ tính mặt, đều là sẽ làm người khác chú ý hơn nữa hắn thanh tuyên có chút trầm thấp, trong lúc nhất thời cũng nghe không ra là nam tử là nữ. Vì lẽ đó chỉ là từ một điểm này trên cũng đủ để cho không ít người theo dõi hắn nhìn. Mà La Đức chính mình hiển nhiên cũng biết tật xấu của chính mình, vì lẽ đó thẳng thắn không nói một lời, mặc cho nữ hài đến xem, hắn cũng không để ý chút chuyện nhỏ này. Ta cảm giác được hài tử kia trong cơ thể có một luồng mịt mờ hắc ám sức mạnh. Mà đang lúc này, vẫn tùy tùng sau lưng La Đức trầm mặc không nói thiên sứ bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Sẽ lì ạ là La Đức ở sáng sớm sấn người không chú ý thời điểm cho gọi ra đến, nếu lần này bọn họ muốn đối phó mục tiêu là bất tử sinh vật, như vậy làm tiên địch thiên sứ khẳng định là không thể bỏ qua." Hơn nữa La Đức cũng hy vọng nhờ vào đó đến trương hiện địa vị của chính mình, để cao nhai thôn những kia mắt chó coi thường người khác ra hỏa học được xem xét thời thế, hạ thấp đối với tư thái của bọn họ. Đối với Sẽ Lì A bỗng nhiên xuất hiện, bọn lính đánh thuê đúng là cũng không ngoài ý muốn, trải qua trước hoàng hôn xâm lâm một trận chiến, bọn họ đại thể cũng biết mình đoàn trưởng bên người có cái xuất quỷ nhập thần thiên sứ theo thị ở bên, vì lẽ đó cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hắc ám sức mạnh. Nghe được cái này không rõ chữ, Mạc Lẹn nhíu mày lại. Huyết thống? Vẫn là nguyên rủa? Không rõ ràng lắm, bất qua xem ra, đứa bé kia chính mình tựa hồ cũng không có chú ý nói, hẳn là vẫn không có thức tỉnh. Sẽ lì ạ thấp giọng nói rằng, nàng nhìn lướt qua nữ hải, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt. Bất quá nguồn sức mạnh này rất yếu, hẳn là sẽ không đối với chu vi sản sinh ảnh hưởng không tốt gì. Hay là đây chính là nàng mang mặt nạ nguyên nhân? An Nhi hiếu kỳ quơ quơ đầu, cau mày mở miệng nói rằng, nhưng là nhìn dáng dấp của nàng, An Nhi cảm thấy nàng không giống là sẽ làm chuyện xấu người a. Rất nhiều người đều là như vậy, e ngại cùng xa lánh chính mình không hiểu sự tình, đây là rất bình thường. Mạc Lẹn tiếp nhận thoại đến, mở miệng nói rằng, bất quá làm đến nước này thật có chút quá đáng. Thế nhưng vẹn vẹn dựa vào sẽ lì ạ tiểu thư lời giải thích, chúng ta cũng không cách nào xác nhận cái gì, chỉ có chờ đến Cao Nhai thôn sau khi, nhìn lại một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đang nói chuyện, Cao Nhai thôn rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó là tọa lạc ở giữa sườn núi một cái tiểu thôn lạc, từ nhìn bên ngoài, nơi này tựa hồ cùng cái khác thôn trang cũng không có bất kỳ không giống, làm bằng gỗ tường vây xuống lại hơn 100 gia đình phòng nhỏ, một cái trong suốt sông nhỏ từ trên xuống dưới chảy xuôi quá khứ, máy xay gió ở dòng nước ảnh hưởng chậm rãi chuyển động, hai đồng các ngươi cười cợt ồn ào truy đuổi chơi đùa, mọi người ở đồng ruộng làm lụng, một phái phồn vinh hài hòa cảnh tượng. Thiết. Mà nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, dòng binh bên trong không ít người đều phát sinh bất mãn tối thanh, hay là ở những người khác xem ra, tình cảnh này sẽ làm bọn họ rất là hoài nghi mình trước nghe được nghe đồn có phải là thật hay không. Bất quá đây đối với dòng binh tới nói nhưng là một chuyện khác, nếu như là những kia hung tàn rào hoạt ra hỏa, như vậy bọn họ trái lại nhận, bởi vì cùng tên như vậy giao thiệp với, xảy ra vấn đề chỉ có thể tự trách mình không cẩn thận. Thế nhưng Cao Nhai thôn nhất làm cho người khó chịu chính là điều này, bọn họ cùng phòng giữ đội, thương nhân thậm chí người lữ hành quan hệ cũng không tệ, nhưng lại hàng ngày đối với dòng binh tiến hành nghề nghiệp kỳ thị, này càng là không ít dòng binh phản cảm bọn họ nguyên do. Cũng chính vì như thế, trước mắt này cùng hai một màn trái lại càng làm cho dòng binh cảm thấy bọn khốn kiếp kia dối trá tới cực điểm, khiến người ta căm ghét. Các ngươi, đứng lại. Rất nhanh, bọn lính đánh thuê liền bị canh giữ ở cửa thôn dân binh chặn lại đi, bọn họ tay cầm vũ khí, hất cầm lên, mang theo ánh mắt trào phúng nhìn trước mắt mọi người. Các ngươi là? Dòng binh. Không sai. La Đức đi lên phía trước, khẽ gật đầu. Chúng ta là được cờ rủ sẽ thành chủ ủy thác, trước tới nơi này trục xuất bất tử sinh vật, có vấn đề gì không? Các ngươi sớm làm gì đi tới? Hiện tại mới đến. Nhìn La Đức, cầm đầu dân binh đội trưởng hung tợn giống lên một tiếng, tiếp theo vung vẩy dưới vũ khí trong tay. Các ngươi có biết hay không, trong mấy ngày nay những kia chết tiệt bất tử sinh vật có cỡ nào phiền phức sao? Chúng ta thực sự là bị giàn vặt hỏng rồi. Thật đúng, xem ra dân binh quả nhiên chính là quần tử đòi tiền khốn nạn, không cho các ngươi tiền các ngươi một điểm lòng thông cảm liền đều không có sao. Được rồi, cút cho ta vào đi. Ta lại nói ở mặt trước, nơi này nhưng là thương mại yếu đạo, các ngươi những này dã man dòng binh đừng ở chỗ này cho ta làm ra phiền toái gì đến. Nếu không, bẩm báo phòng giữ đội đi, các ngươi hẳn phải biết có kết cục gì. Phi. Nghe đến đó, một cái dòng binh lạnh lùng nói ra nước bọn, mà nhìn thấy động tác của hắn, dân binh đội trưởng ngay lập tức sẽ trợn to hai mắt. Làm sao, các ngươi còn có ý kiến hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, lần này cần không phải phiền phức, chúng ta cũng sẽ không đi thỉnh cầu chính vụ quan đại nhân trợ giúp, các ngươi có thể đến đã rất tốt. Còn có ý kiến đến gì? Nói cho các ngươi, bé ngoan nghe lời, đừng gây phiền toái, làm tốt chuyện của các ngươi, làm xong cũng sắp lan. Nếu như các ngươi ở nhiệm vụ bên trong đập phá món đồ gì hoặc là làm xảy ra điều gì nhiễu loạn, đừng trách chúng ta đi tìm chính vụ quan đại nhân khiếu nại. Đến vào lúc ấy, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ bắt được. Một hơi nói xong những này, dân binh đội trưởng tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra được La Đức trong nháy mắt trở nên lạnh ánh mắt, hắn chỉ là để trường kiếm trong tay, tượng xem kỹ phạm nhân dọc theo đội ngũ đi đến, một mặt cẩn thận trên dưới đánh giá mọi người. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào phía sau cùng cô gái kia trên người thì dân binh đội trưởng sắc mặt ngay lập tức sẽ biến khó coi. Người cái này tiểu tiện nhân, làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi chạy tới chỗ nào lười biếng đi tới? Hắn gào thét nhanh chân đi về phía trước, mà nhận ra được động tác của hắn, nữ hài theo bản năng run rẩy thân thể, nàng chăm chú ôm trong tay một trượng, bất an đứng tại chỗ. Mà ngay khi dân binh đội trưởng đi tới đồng thời, một cái tay bỗng nhiên từ bên cạnh rối ra, che ở hắn phía trước. Chương 152, ngu giả vọng luôn. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Mã Lèn đưa tay ra, ngăn cản dân binh đội trưởng, nàng mặt như hàn băng, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát hiện lửa giận. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mạc Lẹn, dân binh đội trưởng dừng bước lại, hắn ngở vực trên dưới đánh giá một chút thiếu nữ trước mắt, sau đó nhíu mày. Này không mắc mơ gì đến ngươi, cút ngay, nữ nhân, đây là ta cùng cái kia tiểu tiện nhân chuyện. Nói, dân binh đội trưởng liền dự định đưa tay ra đẩy ra Mạc Lẹn, hắn vung vẩy nắm đấm, nỗ lực mạnh mẽ đánh đập Mạc Lẹn phía sau cách đó không xa nữ hải. Mà đang lúc này, hắn nghe được một trận lạnh lẽo, tràn ngập uy nghiêm gầm lên. Cho ta lui ra. Nương theo này thanh gầm lên, dân binh đội trưởng chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đống nhiên hướng mình kéo tới, hắn còn chưa kịp phản ứng, nổi lên gió xoáy cũng đã đem hắn cuốn lên, sau đó đột nhiên về phía trước vùng một cái. Tiếp theo dân binh đội trưởng cả người thật giống như đạn pháo giống như bị quật bay mở ra, tầng tầng nện ở cửa thôn cửa gỗ trên, nương theo một trận vỡ tan thanh, nguyên bản liền không tính kiên cố cửa gỗ lập tức chia năm xẻ bảy, mà hắn cũng ngã nhào trên đất, không được rên gì lên. Nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Xem thấy đội trưởng của chính mình bị thương, cái khác mấy cái dân binh cũng dồn dập rút ra vũ khí, bất quá bọn hắn còn chưa kịp dùng hành động biểu hiện ra sự phẫn nộ của chính mình, mấy thanh hàn băng chế thành trường kiếm liền gào thét từ trên trời giáng xuống, xuyên ở bên cạnh bọn họ, đem bọn họ dường như hỏa diễm giống như vừa bốc cháy lên đấu trí triệt để tắt. Thực sự là vô lễ cực điểm. Mã Lẻn tay cầm pháp trượng, mặt trầm như nước đi ra, nàng lạnh lùng đảo qua bởi vì phép thuật uy lực mà đứng ngây ra bất động các dân binh, trong mắt lộ ra sáng tỏ không có sai sót căm ghét tỉnh. Chỉ là bình dân, không chỉ không trả lời bổn tiểu thư vấn đề, lại còn nỗ lực đối với bổn tiểu thư quyền cước đối mặt, các ngươi thật là to gan. Nương theo thiếu nữ lạnh lẽo thấu xương âm thanh, toàn bộ tình cảnh vì đó một tĩnh, mới vừa rồi còn ở cách đó không xa chơi đùa hài đồng các ngươi đã sớm sợ hai đến chạy trở về nhà, mà những kia nghe được vang động xuống lại đây các thôn dân giờ khắc này cũng là sức sở, bọn họ do dự không quyết định nhìn cắm ở cửa hàn băng trường kiếm cùng với nằm ở cửa lớn mảnh vỡ trên rên rỉ không ngớt dân binh đội trưởng, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm cái gì mới tốt. Bọn họ còn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Hoàn toàn rối loạn trận địa. Có mấy cái lớn mật người trẻ tuổi muốn đứng ra nói cái gì, thế nhưng nương theo Mạ Lẻn ánh mắt sẽ qua, bọn họ liền cảm thấy đỉnh đầu của chính mình phảng phất bị một cái lưỡi dao sắc bén xẹt qua giống như, cả người cũng vì đó phát lạnh, không tự chủ được túi đầu. Không chỉ có là những thôn dân này, liền ngay cả bọn lính đánh thuê cũng giật mình, bọn họ tuy rằng trong ngày thường cùng Mạ Lẻn tiếp xúc không nhiều, bất quá vị pháp sư này đại tiểu thư ở đối xử bọn họ thời điểm thái độ còn là phi thường ôn hòa, cũng chính vì như thế, bọn họ cũng cho rằng Mạ Lẻn là cá tính cách người rất ôn hòa. Thế nhưng hiện tại, trước mắt cái này tràn ngập ác liệt khí thế thiếu nữ hoàn toàn lật đổ cái nhìn của bọn họ còn xưa nay chưa từng nhìn thấy Mạ Lẻn kiêu ngạo như thế một mặt, nhìn thiếu nữ hiện tại vi vi hất cằm lên, miệt thị nhìn các thôn dân ánh mắt, dáng dấp kia liền phảng phất đứng ở trước mặt nàng căn bản liền không phải một đám cùng với ngang nhau nhân loại, mà là một đám nô lệ hoặc là run rế. Vì lẽ đó ta liền nói, dù cho đến thời điểm ta cái gì cũng không nói, nàng đều sẽ làm như vậy. Nhìn Mạ Lẻn, La Đức trong lòng cười thầm một tiếng. Hắn là sớm nhất cùng Mạ Lẻn tiếp xúc người, tự nhiên biết vị đại tiểu thư này tính cách có cỡ nào kiêu ngạo. Đừng xem nàng bình thường rất dễ thân cận, kỳ thực nàng cũng chỉ đối với những kia có tư cách cùng mình đứng ngang hàng người mới sẽ dành cho ngang nhau đối xử. Ngay cả những người khác, tuy rằng thiếu nữ cũng sẽ không biểu lộ ra quá mức căm ghét biểu hiện, bất quá cái kia chỉ có điều là làm quý tộc trong xương kiêu ngạo ba, bọn họ không có cần thiết vì là những kia địa vị so với bọn họ thấp người nổi giận, có thể ôn hòa đối xử bọn họ mà không phải ý thế hiếp người mới là quý tộc chân chính gây nên. Đương nhiên, loại thái độ này là quý tộc một loại chủ động bố thí, nếu như ngươi tiếp thu về, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, thế nhưng nếu như ngươi không chấp nhận, như vậy chúng ta tự nhiên cũng không có cần thiết kế tục nhân nhượng các ngươi. Mà hiện tại, đối mặt những này không chịu tiếp thu chính mình bố thí thôn dân, Mạ Lẻn tự nhiên cũng không có cần thiết lại khách khí với bọn họ. Đang lúc này, một lao giả vội vội vàng vàng chạy tới, ở bên cạnh hắn còn theo một cái ăn mặc tinh kim thiết giáp binh lính, từ trên người hắn khôi giáp đến xem, hẳn là không phải cái tiểu nhân vật. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Lão nhân tách ra đoàn người, rất nhanh sẽ nhìn thấy phát sinh ở cửa thôn tình cảnh này, hắn phẫn nộ vung vẩy gậy gỗ trong tay, tiếp theo đưa mắt rơi vào La Đức chờ người trên người. Ngươi, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Thân là giông binh, các ngươi lại dám đối với chúng ta những này bình dân ra tay, các ngươi đây là muốn làm gì? Nói, lão nhân vươn tay ra, run rẩy chỉ về mọi người. Mà đang lúc này, La Đức thì lại tiến lên một bước, ngăn cản Mạ Lẻn. Chúng ta cũng không muốn làm gì, ngược lại, là những này lô mãng dân binh đối với chúng ta làm ra vô lễ cử động, thân là quý tộc, chúng ta không cách nào khoan dung hành động như vậy. Vẫn là nói, các ngươi đã không đem quý tộc để ở trong mắt sao? Quý tộc. Nghe được câu này, lão nhân sững sờ, hắn theo bản năng lui lại mấy bước. Ngờ vực đánh giá La Đức. Các ngươi không phải giông binh sao? Không sai, chúng ta là giông binh, cũng là quý tộc, có vấn đề sao? Nếu như không phải cờ rủ sẽ đại nhân ủy thác, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nghĩ đến này thâm sơn cùng cốc địa phương. Ta vốn đang coi chính mình chí ít hẳn là được mức thấp nhất độ thân mật, nhưng không nghĩ tới các ngươi thậm chí ngay cả chút nào lễ phép đều thiếu nợ phụ. Ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng, lão tiên sinh, đối với quý tộc bất kính tội lớn bao nhiêu đi. Nghe đến đó, bọn lính đánh thuê đều là sức sở, sau đó bọn họ lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, vị này giông binh đoàn trưởng không phải là người bình thường a, hắn cùng vị tiểu thư kia đều là quý tộc xuất thân a, chính mình làm sao đem chuyện quan trọng như vậy quên đi mất cơ chứ? Nghĩ đến đây, bọn lính đánh thuê lập tức trở nên hưng phấn, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, nhìn phía trước, nhìn kỹ những thôn dân kia tái nhợt cùng trắng xám sắc mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận khoan khoái. Mục Ân Công Quốc là đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt quốc gia, tuy rằng ở ngoài mặt mỗi cái giai cấp đều có thể ở chung hòa thuận, thế nhưng trên thực tế là phi thường nghiêm ngặt. Nói thí dụ như ở không gặp được quý tộc cho phép tình huống dưới, bình dân không được tự tiện tiếp xúc quý tộc thân thể, không được tự tiện cùng quý tộc mở miệng nói chuyện, thậm chí không thể tự ý ngẩng đầu lên nhìn phía quý tộc. Những thứ này đều là quý tộc đặc quyền, bởi vì bọn họ thân phận cao quý hiển hách, đương nhiên phải hơn người một bậc. Đương nhiên, nếu như bình dân trái với này nội quy thì lại, như vậy bọn họ đều có thể lấy bất kính chi tội làm ra xử phạt, tiểu xử phạt này có thể nặng có thể nhẹ, chúng có thể kéo ra ngoài tại chỗ treo cổ, khinh cũng sẽ đá. Nhờ đến mấy chục tiên. Tuy rằng những quy củ này các quý tộc trong ngày thường đều là không quá để ý, Tượng La Đức cùng Mạ Lẻn bình thường cũng không phải rất quan tâm những này, thế nhưng một khi đến có thể dùng tìm đến tra thời điểm, này liền rất hữu dụng. Này, chuyện này. Lão nhân này nửa ngày, nhưng hoàn toàn nói không được, hắn không phải rất tin tưởng La Đức nói chuyện, thế nhưng sự thực lại tựa hồ như lại đang nói cho hắn này cũng không giống là giả. Cùng cái khác giông binh không giống, La Đức cũng không có ăn mặc giông binh yêu dùng giáp da, mà là ăn mặc một thân lễ phục màu đen, đỏ tươi chi kiếm trên chết treo ở bên hông. Xem ra thật giống như một bộ da ngoài du ngoạn con cháu quý tộc dáng dấp. Mà Mã Lẹn liền càng không cần phải nói, trước tiên không đề cập tới nàng thân phận quý tộc, riêng là thiếu nữ vừa nay lấy ra chuôi này pháp trượng liền để lão nhân cảm thấy một trận bất an ba, ở nào đó chút thời gian, pháp sư nhưng là so với quý tộc càng khó dây vào hơn tồn tại. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chính mình vốn là cho rằng cờ rủ sẽ đại nhân sẽ mệnh lệnh một đám dòng binh đến, nhưng là làm sao đến rồi như thế chút phiền phức. Lão nhân bất an nắm chặt hai tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng sợ bọn họ, trưởng thôn. Mà đang lúc này, một người trẻ tuổi rốt cục nhảy ra ngoài, không ý kỵ tí nào đứng ở La Đức mặt trước, thẳng tắp nhìn chăm chú hắn. Chớ bị hắn lời nói dối lừa, hội này dòng binh nhất định là đang hư trương thanh thế. Quý tộc chân chính làm sao có khả năng đi làm dòng binh như thế dơ bẩn hạ thấp nghề. Bọn họ nhất định là hàng giả. Mà đối mặt người thanh niên trẻ ánh mắt, La Đức giơ lên mắt mặt, tiên tĩnh mà lạnh lẽo nhìn kỹ hắn. Không trải qua ta cho phép, lại dám to gan xem ta, thực sự là vô lễ hành vi. Ta yêu cầu ngươi vì là hành vi của ngươi làm ra xin lỗi, hiện tại, quỳ xuống, cúi đầu. Ngươi nằm mơ. Nam tử lạnh rên một tiếng, không những như vậy, hắn còn ngẩng đầu lên đến, khinh bỉ nhìn phía La Đức. Chỉ bằng ngươi cái này đàn bà. A a a a. Lời của nam tử cũng chưa có nói hết, bởi vì giờ khắc này, hào quang màu đỏ tươi lóe qua, nương theo hai đạo vết máu xuất hiện ở trên đầu gối của hắn, nam tử kêu thảm thiết thân hình loạng một cái, quỳ trên mặt đất. Ta nói rồi, quỳ xuống, cúi đầu. La Đức mặt không hề cảm xúc nhìn nam nhân trước mắt, trường kiếm trong tay trên, máu đỏ tươi bị mũi kiếm nuốt chửng, lòng lánh ra lóa mắt quan huy. Ngươi, nằm mơ. Nam tử hai tay chống đỡ thân thể, dùng sức ngẩng đầu lên, hắn bất khuất nhìn La Đức, cắn chặt hàm răng, trên mặt bởi vì thống khổ mà biến đỏ chót. Thế nhưng sự kiên trì của hắn cũng không có chống đỡ quá lâu, rất nhanh, lại là một ánh kiếm xẹt qua, nam tử hai tay lập tức mất đi khí lực, mà thân thể của hắn cũng tại lúc này cũng không còn có thể duy trì cân bằng, một con ngã xuống đất. Ô a. Ngã trên mặt đất nam nhân chỉ kịp phát sinh này thanh tiêu thảm, sau đó liền bị La Đức một cước tầng tầng đạp ở trên đầu, hắn liền như vậy một cước giẫm đầu của nam tử, một mặt lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía. Mà nhìn kỹ đến ánh mắt của hắn, thôn dân chung quanh các ngươi dồn dập trắng sáng mặt, sợ hãi cúi đầu. Ta đã nói qua, chúng ta là chịu đến cờ rủ sẽ thành chủ ý thác, cũng chính là các ngươi thỉnh cầu, trước tới nơi này xử lý bất tử sinh vật. Thay lời khác tới nói, chúng ta chính là các ngươi chúa cứu thế, hy vọng các ngươi có thể đối với mình chúa cứu thế duy trì đầy đủ tôn kính, nghe rõ ràng ý của ta sao? Làm bình dân, làm bị cứu trợ giả, ta hy vọng các ngươi có thể lý giải chính mình tình cảnh cùng thân phận, mà không phải cần ta một lần lại một lần nhắc tới tình. Nói tới chỗ này, La Đức thu hồi ánh mắt, nhìn phía đứng ở bên người lão nhân chiến sĩ, hắn đã nhìn thấy đối phương khôi giáp trên quân phòng giữ đội đánh dấu. Đặc biệt ngươi, vị tiên sinh này, ta hy vọng ngươi không muốn làm ra cái gì vô vị cử động, nếu không thì, hay là ta sẽ thật đáng tiếc thông báo đi Lạ Nổ tiên sinh, hắn phòng giữ đội trưởng muốn biến thành người khác chọn. Được rồi, các ngươi đừng xem, tản ra. Đừng cản các vị đại nhân lộ. Nghe đến đó, cái kia thân mặc khôi giáp binh lính rất nhanh sẽ rõ ràng chính mình nên làm những gì, là một người phòng giữ đội trưởng, hắn cùng những này hết ngồi đáy giếng thôn dân không giống, thường xuyên cùng các quý tộc giao thiệp với, đối với bọn hắn cũng không tính xa lạ. Mà trước mắt La Đức nói cũng không phải sai, đặc biệt hắn chuẩn xác không có sai sót nói ra chính mình người lãnh đạo trực tiếp tên điểm này, càng làm cho phòng giữ đội trưởng tin chắc phán đoán của chính mình. Ở bên ngoài tòng quân nhiều năm như vậy, hắn gặp qua không ít thứ không đầu óc đồng liêu bởi vì các loại nguyên nhân treo chọc đến quý tộc mà ném mất bát ăn cơm của chính mình cùng tính mạng sự tình, hắn nhưng không hy vọng cũng trở thành không đầu óc cùng không cao hứng bên trong một thành vi. N. Vì lẽ đó, đang quát tháo các thôn dân tản ra sau khi, phòng giữ đội trưởng lập tức một đường chạy bước nhỏ, mang theo lấy lòng mỉm cười đi tới La Đức mặt trước. Chào ngài, tiên sinh. Tiểu thư, phi thường xin lỗi để hai vị nhìn thấy như vậy thất lễ một mặt, ta có thể hướng về hai vị bảo đảm, này đều là bất ngờ, bất ngờ. Được rồi, ta không thời gian nghe người phí lời. La Đức tay vẫy một cái, đánh gãy phòng giữ đội trưởng nói chuyện. Chúng ta cần một chỗ nghỉ ngơi địa phương, nhớ tới đem nơi đó quét dọn sạch sẽ, còn có, chúng ta dù sao cũng là đến chấp hành nhiệm vụ, ngươi đi đem những thôn dân kia tìm đến, ta muốn hỏi bọn họ một chút liên quan với bất tử sinh vật sự tình. Hy vọng những người này sẽ không ngu xuẩn đến lừa dối ta. Cuối cùng, còn có một việc. Nói tới chỗ này, La Đức chỉ giờ khắc này chạm sau lưng hắn cách đó không xa, mang theo bất an vọng hướng bên này nữ hải. Ta hy vọng các ngươi có thể có người đến giải thích cho ta một thoáng, cô bé này là chuyện gì xảy ra? Cô bé này? Ngươi là chỉ cái này cờ gì tì? Theo La Đức ngón tay nhìn tới, phòng giữ đội trưởng hơi biến sắc mặt. Đại nhân, ngài làm sao sẽ cùng nàng dính líu quan hệ? Vậy cũng là ma quỷ hải tử A. Chương 153, nỗ lực tiểu sinh mệnh. Ở phòng giữ đội trưởng lắp ba lắp bắp giải thích bên dưới, La Đức cuối cùng cũng coi như làm rõ cô gái kia thân thế. Nàng xác thực là cao nhai thôn người ở, cũng sinh ra ở đây. Bất quá và những người khác không giống, nữ hài xuất thân cũng không phải ái tình kết tinh, mà là một cái khủng bố cố sự kết quả bà, vậy còn là hơn 10 năm chuyện lúc trước, lúc đó trong thôn này có cái phi thường thiếu nữ xinh đẹp, khá là bị người hoan nghênh. Rất nhiều người thanh niên trẻ đều đã từng thầm mến nàng, thế nhưng thiếu nữ thì lại tựa hồ đối với những người trẻ tuổi nam nhân kỳ yêu cũng không có cảm giác gì, mỗi lần đều là khéo léo từ chối phần cuối. Mà chờ thiếu nữ dần dần lớn lên, đến đàm luận hôn luận gả tuổi tác, cha mẹ nàng cũng bắt đầu sốt ruột, dục muốn con gái của chính mình tìm kiếm một cái người chồng tốt làm quy tụ. Thế nhưng thiếu nữ trả lời lại làm cho không. Tên người giật nảy cả mình. Ta đã có yêu tha thiết người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều không khỏi trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đều rất rõ ràng thiếu nữ sinh hoạt, trong ngày thường nàng thậm chí ngay cả thôn này đều không ra, mà nhưng cũng đã từ chối trong thôn có trẻ tuổi người lấy lòng, theo đạo lý tới nói, nàng sẽ không có khả năng có gì vui hoan nhân tài đúng. Thế nhưng hiện tại thiếu nữ chợt nói như vậy, để cha mẹ nàng cũng là rất là khiếp sợ, bọn họ không thể tin được nữ nhi mình, liền muốn nàng nói ra tên của đối phương. Thế nhưng từ trước đến giờ dịu ngoan nghe lời thiếu nữ lúc này nhưng thái độ khác thường, kiên trì không nói ra tên của đối phương. Bất đắc dĩ, cha mẹ nàng cũng chỉ đành đem thiếu nữ nhốt tại trong phòng, không cho nàng ra ngoài. Thế nhưng liền sau lúc đó, chuyện quái dị phát sinh. Tuy rằng bọn họ đem con gái tỏa ở trong phòng, nhưng là mỗi ngày đêm đen giáng lâm thời điểm, con gái của bọn họ liền bỗng nhiên không thấy bóng dáng, bất kể như thế nào tìm cũng không tìm được. Vừa bắt đầu bọn họ còn lấy vì là con gái của chính mình là khí bất quá rời nhà trốn đi, liền vội vàng phát động người của toàn thôn ở tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng đều không thu hoạch được gì, mà khi bọn họ kéo về vài thân thể đi trở về ra thì lại phát hiện con gái chính yên tĩnh ngủ ở trên giường của chính mình, phảng phất căn bản cũng không có rời khỏi tự. Mà khi bọn họ đem con gái tỉnh lại thì đối phương cũng nói mình vẫn đều ở nhà ngủ, căn bản không từng ra môn. Hai lão già cũng cảm thấy khả năng là chính mình lầm, thế nhưng đón lấy chuyện như vậy hết lần này đến lần khác phát sinh, để bọn họ cũng không khỏi hoảng hồn. Cuối cùng bọn họ cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tìm ở phụ cận một vị đức cao vọng trọng giáo chủ đại nhân đến đây kiểm tra, mà vị giáo chủ kia đại nhân ở cẩn thận đã kiểm tra sau khi, lại nói ra một cái làm cho tất cả mọi người mắt tối sầm lại kết quả. Tên thiếu nữ này đã bị ma quỷ bám thân rồi. Điều này làm cho nói nghe sởn cả tóc gáy, kết quả để không ít người giật nảy cả mình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra thiếu nữ là làm sao bị ma quỷ bám thân, thế nhưng dù như thế nào, chuyện này bản thân cũng không phải là hư cấu, cuối cùng bất đắc dĩ bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng giáo chủ đại nhân có thể trợ giúp bọn họ đuổi đi thiếu nữ trên người ma quỷ. Thế nhưng chuyện sau đó, nhưng là cũng không ai biết. Duy nhất biết đến, chính là ngày thứ hai vừa rạng sáng, các thôn dân lần thứ hai tụ tập đến thiếu nữ cửa nhà thì, đang nhìn thấy chỉ có toàn bộ phòng ốc phảng phất bị ngọn lửa thiêu quá giống như cháy đen, cùng với đã vô cùng thê thảm giáo chủ cùng hai vị lao nhân thi thể. Mà thiếu nữ thì lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới dính đầy máu tươi, yên tĩnh ngủ say ở thi thể bên trong. Không biết làm sao các thôn dân hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, mà sau khi tỉnh lại thiếu nữ thì lại biến phong phong vui vẻ, phảng phất một con điên cuồng chó hoang giống như gặp người liền cắn. Bất đắc dĩ, đại gia không thể làm gì khác hơn là đem nàng tỏa ở trong thôn hầm bên trong, lại nghĩ biện pháp khác. Thế nhưng từ này hôm sau, thiếu nữ cái bụng lại bắt đầu từng ngày lớn lên. Nàng mang thai. Ở 3 tháng sau khi, thiếu nữ sinh hạ một cái nữ anh, thế nhưng nàng tựa hồ cũng bởi vậy tiêu hao hết toàn bộ sức sống. Khi các thôn dân tuần trẻ con gào khóc thanh đi tới hầm thì, đang nhìn thấy chỉ có thiếu nữ đã triệt để phát nát, đen kịt, tràn ngập tanh tưởi thi thể. Chuyện đương nhiên, không có một người muốn thu dưỡng cái này trẻ con. Bọn họ sợ sệt gặp phải cùng đôi kia lão nhân chuyện giống vậy, tự nhiên là chỉ e tránh chi không may mắn. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ lựa chọn đem trẻ con ném tới thâm sơn, mặc nàng tự sinh tự diệt, thế nhưng chuyện cổ quái lần thứ hai phát sinh. Khi bọn họ ngày thứ hai mở cửa thì, sẽ ở trong quảng trường lần thứ hai nhìn thấy cái kia trẻ con bóng người, hơn nữa còn vẫn như cũ sống sót. Điều này làm cho các thôn dân càng ngày càng sợ hãi, bọn họ có lòng muốn giết nàng, thế nhưng cũng đồng dạng sợ sệt bị người rủa, mọi người ra sức khước từ, nhưng không có bất kỳ người nào đồng ý ra tay. Bọn họ đều đã từng nhìn thấy lão nhân chết thảm đáng sợ hiện trường, ai cũng không hy vọng nhà mình cũng tới diễn đồng dạng cảnh tượng. Cuối cùng, vẫn là lão thôn trưởng đứng dậy, thu dưỡng cái này trẻ con. Nương theo nữ hải từng ngày lớn lên, các thôn dân đối với nàng sợ hãi không những không có giảm bớt, trái lại sâu sắc thêm. Bởi vì nàng chưa từng có đã học viết, lại có thể viết ra một tay đẹp đẽ chữ tốt, nàng thanh âm chát chúa êm tai, thế nhưng tình cờ nhưng sẽ nói ra một ít không ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Nay càng sâu sắc thêm hơn các thôn dân đối với cái này quái vật sợ hãi, bọn họ đem nàng coi là tai họa, làm cho nàng trụ ở trong thôn đã sớm bị bỏ hoang hầm rượu bên trong, đồng thời cũng không để con trai của chính mình đi cùng cô bé này tiếp xúc. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này đáng sợ nữ hài một ngày nào đó cũng sẽ biến thành tựa mẹ của nàng như vậy tồn tại đi. Thì ra là như vậy. Nghe được phòng giữ đội trưởng giới thiệu, La Đức nhíu mày, còn bên cạnh Mạ Lẹn cùng ăn nhỉ cũng là sắc mặt khó coi, người trước là một người pháp sư, tự nhiên đối với các thôn dân loại này ngu muội vô tri hành vi biểu thị ra xem thường cùng phẫn nộ. Mà người sau nhưng là cảm cùng phía sau ba, nàng cũng là đồng dạng bị người vứt bỏ ở sơn dã bên trong, cùng dã thú cùng lớn lên hài tử, lấy án nghị phi thường có thể lý giải tâm tình của cô bé. Nàng tức giận trướng lên gò má, phẫn nộ nhìn kỹ trước mắt phòng giữ đội trưởng, ánh mắt như là dã thú sắc bén. Mà người sau thì lại ở nàng nhìn kỹ túi đầu, không dám thở mạnh một cái. Mà Ly Dĩ thì lại nắm chặt hai tay để ở trước ngực, túi đầu, thấp giọng cầu khẩn, cũng không biết nàng đang nói cái gì. Như vậy, nàng mặt nạ trên mặt lại là chuyện gì xảy ra? La Đức suy nghĩ một chút, tiếp theo kế tục dò hỏi. Cái này a? Cái này? Nghe trưởng thôn nói, cô bé này rất quái dị. Từ trước đó vài ngày bắt đầu, nàng liền luôn nói chút không hiểu ra sao, khiến người ta nghe không hiểu lại giận cả tóc gáy, tỉ như cái gì ngươi bị tập trung loại hình. Sau đó bị nàng như vậy nói người sau lúc đó đều không hiểu ra sao chịu đến bất tử sinh vật tập kích, đại gia đều cảm thấy đây là nàng dở cho quỷ, vì lẽ đó mọi người mới tính toán dưới, sau đó lấy như vậy cái mặt nạ đái ở trên mặt của nàng, làm cho nàng không có cách nào nói chuyện, cứ như vậy, nói vậy bất tử sinh vật thì sẽ không trở lại tập kích. Kết quả còn không phải là không có dùng sao? Mã Lèn hừ lạnh một tiếng, đánh gãy phòng giữ đội trưởng nói chuyện. Nếu là có dùng, cũng không cần chúng ta đến rồi, không phải sao? Mà đối mặt Mã Lèn chảo phúng, phòng giữ đội trưởng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười, sâu sắc cúi đầu. Nói cách khác, cái kia mặt nạ chỉ là dùng để ngăn cản nàng nói chuyện. Có cái gì khác công dụng sao? Không, không có. Được, ta biết rồi. Nghe đến đó, La Đức gật gật đầu, sau đó hắn đưa tay ra. Như vậy, chìa khóa đem ra. Ai? Nghe được La Đức mệnh lệnh, phòng giữ đội trưởng cùng lão thôn trưởng đều là sững sờ. Không nghe ta sao? Chìa khóa đem ra, trong các ngươi hẳn là có người có mặt nạ chìa khóa đi. Ở chỗ này của ta, nhưng là đại nhân, cái kia tà ác nghiệt chủng vạn nhất muốn nguyền rủa đại gia. Đó là vấn đề của các ngươi, không là của ta, hiện tại, chìa khóa đem ra. La Đức ánh mắt chuyển lạnh. Hoặc là nói ta từ thi thể của ngươi trên nắm cũng giống như vậy. Loa uy hiếp. Nghe đến đó, lão thôn trưởng thân thể không khỏi run lên, tiếp theo hắn vội vàng sờ tay vào ngực, một mực cung kính lấy ra một cái làm bằng đồng tiểu chìa khóa. La Đức tiếp nhận chìa khóa, tiếp theo xoay người đưa cho bên người Mã Lèn. Các ngươi đi đem cô bé kia mặt cụ lấy xuống đi, sau đó cho nàng ăn một chút gì. Ở cái kia sau khi, căn cứ La Đức mệnh lệnh, lão thôn trưởng đem trong thôn quán rượu lấy ra cho rằng dòng binh đoàn tạm thời trụ sở, La Đức cùng bọn lính đánh thuê hiện nay liền tạm ở nơi này, đồng thời cái kia bọn họ ở dã ngoại gặp phải nữ hải cũng đồng dạng bị dẫn theo lại đây. Hiển nhiên, ở tận mắt thấy nơi này thôn dân đối với nữ hải thái độ sau khi, bất kể là La Đức vẫn là ba cái thiếu nữ đều không yên lòng nàng rời đi tầm mắt của chính mình. Được rồi, La Đức tiên sinh. Mã Lẹn tiếp nhận chìa khóa, vội vàng đứng lên, hướng về La Đức khẽ gật đầu một cái liền tấn nhanh rời đi, mà Án Nghị cùng Ly Dị liếc mắt nhìn nhau sau khi cũng đồng dạng theo Mã Lẹn đi ra ngoài. Các nàng đối với cùng những này kẻ đáng ghét giao thiệp với không có bất kỳ hảo cảm, trước mắt đã có rời khỏi sàn diễn thời cơ, các nàng tự nhiên cũng không muốn ở đây nhiều chờ. Trong lúc nhất thời, quán rượu trong đại sảnh chỉ còn giữ lại nhàn nhã ngồi ở trên ghế La Đức cùng yên tĩnh đứng ở sau lưng của hắn, trầm mặc không nói sẽ lý ạ. Mà ở trước mặt của hắn, nhưng là mồ hôi đầm địa, túi đầu cười làm lành lão nhân cùng phòng giữ đội trưởng. Trên thực tế sở dĩ để bọn họ đối với thân phận của La Đức tin tưởng không nghi ngờ chính là giờ khắc này chạm sau lưng La Đức thiên sứ thiếu nữ, nàng trắng đoán hai cánh chậm rãi triển khai, ở từ ngoài cửa sổ bỏ ra ánh mặt trời chiếu sáng dưới tỏa ra quang huy êm dịu. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, cũng đủ để cho phàm nhân lui tránh 90 dặm. Được rồi, đón lấy chúng ta có thể nói chuyện liên quan với bất tử sinh vật sự tình. Hoặc là nói, ngươi còn có chuyện gì sao? La Đức nhìn lão thôn trưởng, vẻ mặt lạnh lùng. Cái này, mà nghe được La Đức hỏi dò, chính đang ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ La Đức lão nhân đột nhiên run rẩy dưới, hắn cúi đầu, sau đó trầm mặc chốc lát, lại cắn răng, ngẩng đầu lên. Cái này, tôn kính đại nhân, kính xin ngài khoan dung ta vô lễ. Xin hỏi, ngài đến từ nơi nào? Phương Bắc Sơn Nguyên. La Đức thuận miệng hồi đáp, tiếp theo hắn chân mày cau lại, trên mặt nhiều hơn mấy phần thiếu kiên nhẫn. Có vấn đề gì không? Không không không, không có không có. Lão nhân lại một lần nữa cúi đầu. Chỉ có điều, cái kia, nhà của ngài tộc bên trong có người đến qua nơi này sao? Không có. La Đức lạnh rên một tiếng, hắn càng ngày càng cảm thấy lão nhân này hỏi dò thực sự rất kẻ nhạt. Vấn đề của ngươi chính là những này sao? Vâng, phi thường xin lỗi. Nghe đến đó, lão nhân lau mồ hôi lạnh, lui về phía sau vài bước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. La Đức cẩn thận quan sát hắn chốc lát, sau đó quay đầu, nhìn phía phòng giữ đội trưởng. Được rồi, đón lấy chúng ta đến nói chuyện bất tử sinh vật vấn đề đi. Sau đó, hắn mở miệng nói rằng: "Chương 154, bóng người năm xưa." Khách cha. Nương theo lênh lảnh mở khóa thanh, vững vàng buộc chặt ở nữ hài trên cổ vòng cổ rốt cục bóc ra, Ly Dị cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra, nhẹ bắt che chắn ở nữ hài trên mặt bằng da mặt nạ. "Không cần lo lắng, nơi này không có cái gì sẽ làm ngươi sợ sệt." Nhìn kỹ nữ hài triển lãm trong con ngươi toát ra đến, mang theo một chút sợ hãi cùng bất an ánh mắt, Ly Dị lộ ra một cái động viên tính chất nụ cười. Sau đó nàng xoay người thả lấy mặt nạ xuống. Mà giờ khắp này bên cạnh An Nhĩ đã sớm bưng nóng hổi đồ ăn ở nơi đó không thể chờ đợi được nữa. "Để cho ta tới, để cho ta tới, đây chính là quả táo phái nha, ta đã lâu chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật rồi. Đến đến, thường một cái đi, rất thơm đây." "Không được, An Nhĩ, nàng đã đói bụng rất lâu, trước hết uống nước đến hòa hoãn một thoáng mới được, trực tiếp ăn đồ ăn sẽ làm hỏng thân thể, lại nói thân thể của nàng vốn là không tốt." Nắm quá một chén nước nóng, chính đang hướng bên trong chạy xuống mật ong Mạ Lẹn ngăn cản An Nhĩ nỗ lực cấp trước một bước cử động, nàng cầm cái muôi ở trong chén quấy lên. Mãi đến tận màu vàng nóng mật ngọt hoàn toàn hòa tan ra, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đi tới nữ hài bên người, đưa tới. "Được rồi, chậm một chút uống, không nên gấp." Nữ hài ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn kỹ hết thảy trước mắt, nhưng lại không biết nên làm ra sao phản ứng mới tốt. Từ sinh ra đến hiện tại, nàng còn chưa từng có chịu đến quá như vậy ôn nhu đối xử, từ khi ghi việc bắt đầu, nàng chịu đựng đến đều là chửi tới, căm ghét cùng đánh đập, mỗi cái nhìn thấy nàng người đều tàn nhẫn không được làm cho nàng đi chết. Bọn họ chưa từng có ở trước mặt mình lộ ra quá miệng cười. Chỉ có sợ hãi cùng căm ghét mới là nơi này giọng chính. Thậm chí những kia lái xe ngựa đi tới nơi này thương nhân xem thấy mình thì cũng lộ ra ánh mắt chán ghét, phảng phất ở xem rác rưởi giống như xua đuổi nàng. Nữ hài đã quen đối xử như vậy, hay là ở thế giới của nàng bên trong, đây mới là tối bình thường bất quá sự tình. Vì lẽ đó, Ly Dị đám người đi tới bên cạnh mình, không những không giống những người kia cho mình bật hai, chửi bới cùng quyền đấm cước đá thời điểm, nữ hài trái lại cảm giác được một trận chưa từng có bất an, nàng kinh hoàng không biết nên làm thế nào cho phải. Thứ tình cảm này làm cho nàng cảm thấy phi thường xa lạ, rồi lại phi thường ấm áp. Óng ánh thấu triệt nước mắt châu từ nữ hài khỏe mắt chảy xuống, nhỏ xuống trên đất. A, ngươi làm sao khóc, có phải là nơi nào không thoải mái? Gây go. Lẽ nào là quá nóng sao? Nhìn thấy nữ hài dị dạng, ba người có chút luống cuống tay chân lên, Mạ Lẹn nắm qua chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi, Mạ Án Nỉ cũng thả tay xuống bên trong nóng hổi quả táo phái, ngồi xổm ở nữ hài mặt trước không biết nên làm những gì mới tốt. Mà Ly Dị cũng lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi nữ hài trên mặt vệt nước mắt. Đừng khóc. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Ai? Ở thanh lý xong nữ hài trên mặt vệt nước mắt thì, Ly Dị bỗng nhiên phát sinh một tiếng kinh ngạc cùng kinh ngạc tiếng gào, nàng ngơ ngác nhìn kỹ nữ hài khuôn mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao? Ly Dị? Nhận ra được Ly Dị dị dạng, Mạ Lẹn cùng Án Nhị cũng hiếu kỳ theo ánh mắt của nàng nhìn quá khứ. Nay vẫn là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy nữ hài khuôn mặt. Bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ duyên cớ, nữ hài khuôn mặt có chút gầy gò, bệnh trạng màu trắng mặt xem ra làm cho đau lòng người. Tinh xảo, khéo léo ngũ quan dường như nghệ thuật gia dốc hết tâm lực điêu khắc tác phẩm nghệ thuật giống như tươi đẹp, màu hồng nhạt môi, cùng với cái kia khác nào hồ nước giống như trong suốt con ngươi càng khiến người ta không khỏi động lòng. Mà càng lôi kéo người ta chú ý chính là nữ hài hai mắt màu sắc, mắt trái của nàng là phổ thông màu xanh lam. Thế nhưng ở tóc dài bao phủ bên dưới nữ hài mắt phải dần hiện ra sắc thái, thì lại khác nào một viên tử bảo thạch giống như lóa mắt. Thế nhưng ba người quan tâm, nhưng cũng không là những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì ở đi ngoại trừ tóc, con mắt màu sắc ở ngoài, nữ hài khuôn mặt cùng các nàng quen thuộc một người, khá là tương tự. Khuôn mặt này, ta hình như ở nơi nào gặp. Án Nghị cũng là, xem ra rất quen thuộc dáng vẻ. Án Nghị gãi gãi tóc, có chút khổ não nhắm mắt lại, sau đó nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ nện cho dưới quả đấm nhỏ. Đúng rồi, này không phải đoàn trưởng. Nói tới chỗ này, Án Nghị bỗng nhiên ngừng lại. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Không sai, cô bé trước mắt bất luận nhìn thế nào, ngoại trừ tóc cùng con mắt màu sắc ở ngoài, hoàn toàn rồi cùng La Đức Trường giống nhau như lúc, không giống chính là, nàng tuổi tác so với La Đức nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa giữa hai lông mày không có La Đức loại kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, ngược lại tràn ngập một loại làm người thương yêu yêu mị lực, thậm chí ngay cả thân là đồng tính Ly Dị cùng Mạ Lẹn bọn người hận không thể đem nữ hài ôm vào trong ngực, ôn nhu a hô nàng. Bất quá, này xem như là chuyện gì xảy ra? Ly Dị, Mạ Lẹn cùng An Ni lẫn nhau nhìn kỹ đối phương, lẫn nhau nhìn thấy đều chỉ có nghi hoặc. Tuy rằng Ly Dị cùng La Đức nhận thức thời gian sớm nhất, thế nhưng nàng cũng chưa từng có nghe La Đức nói về quan với người nhà mình sự tình, ngay cả An Ni cùng Mạ Lẹn dĩ nhiên là càng không rõ ràng. Làm sao bây giờ? Chỉ chốc lát sau, Mạ Lẹn mới nhíu mày lại, mở miệng dò hỏi. Cái này, để La Đức tiên sinh tới xem một chút chứ? Ly Dị ngữ khí của chính mình cũng không phải rất khẳng định dáng vẻ, dù sao chuyện như vậy ai cũng chưa bao giờ gặp, các nàng đầu tiên nhìn thấy nữ hài thời điểm, thẳng thắn tới nói cũng hoài nghi nàng cùng La Đức có phải là có quan hệ gì. Bất quá La Đức biểu hiện lại tựa hồ như xem ra cũng không quen biết cô bé này, điều này làm cho ba người lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Để La Đức tiên sinh tới xem một chút đi, dù sao. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn ngừng dừng lại, nàng châm trước dùng từ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Án Nhi, phiền phức ngươi gọi La Đức tiên sinh đến một thoáng được không? Được rồi, Án Nhi hiện tại liền đi. Nghe được Mạ Lẹn nói chuyện, Án Nhi lập tức nhảy lên, sau đó nhanh chóng xoay người rời phòng. Mà đang lúc này, La Đức cũng đã nghe xong lão thôn trưởng đối với bất tử sinh vật báo cáo. Thẳng thắn tới nói, những thôn dân này xác thực gặp phải tương đương vướng tay chân phiền phức, những kia không tử vong linh mỗi đến đêm khuya sẽ xuất hiện, chúng nó sẽ bồng bềnh ở trong thôn, tìm kiếm tự mình con mồi. Mà các thôn dân chống lại nhưng là nhỏ bé không đáng kể, thậm chí bởi vì như thế, người trong thôn không thể không triệt hồi đêm khuya thủ vệ, mà đối với bọn hắn càng thêm bất lợi chính là bởi đủ loại nghe đồn, nguyên lai thông qua thương lộ trước tới nơi này, các thương nhân cũng dồn dập thay đổi con đường, điều này làm cho các thôn dân mất đi bọn họ phần lớn sinh hoạt khởi nguồn. Tuy rằng bọn họ cũng có đã thỉnh cầu giáo hội người điều động, bất quá bọn hắn năng lực có hạn, cuối cùng cũng chẳng qua là có lòng vô lực mà thôi. Mà thông qua đối với lao thôn trưởng hỏi do, La Đức cũng xác định những người này thân phận thực sự ba, ưu hồn, chúng nó là chịu đến hắc ám ma lực ô nhiễm mà thức tỉnh người linh hồn, bị không thể coi tà ác thao túng. Mà này cũng đúng như Mạ Lẹn trước suy đoán, rất có thể ở thôn này nơi nào đó có tà ác tồn tại hoặc là địa ngục khe hở, mà từ bên trong tiết lộ ra ngoài hắc ám sức mạnh ô nhiễm ngủ say người chết, đồng thời làm bẩn linh hồn của bọn họ. U hồn đặc điểm lớn nhất chính là thuộc về không phải thực thể sinh vật, ngoại trừ phép thuật cùng mang vào nguyên tố công kích vũ khí ở ngoài, còn lại vũ khí căn bản không có cách nào đối với chúng nó tạo thành uy hiếp. Chỉ có thể xuyên qua thân thể của bọn họ, mà không cách nào cho kẻ địch mang đến thương tổn, không chỉ có như vậy, còn có thể mang đến cho mình nguy hiểm. Mà u hồn thì lại có thể dễ như ăn cháo xuyên qua vết tường, nói cách khác chúng nó có thể từ bất luận một nơi nào phát động tập kích, điều này hiển nhiên không phải chỉ là phổ thông dân binh có thể đối phó mặt hàng. Ở một phương diện khác, u hồn đẳng cấp đều không cao lắm, đại thể cũng đều là mười mấy cấp trình độ. Thỉnh thoảng sẽ có hơn 20 cấp tinh anh cũng là cực hạn, bất quá có Sẽ Lì A ở đây, La Đức tin tưởng vấn đề cũng không lớn. Như vậy cũng không sai, coi như là rèn luyện nóng người chiến tới nói là thích hợp. U hồn thực lực không rất mạnh, thế nhưng chúng nó thần bí khó lường công kích nhưng phi thường thử thách chiến sĩ phản ứng lực. Đương nhiên, đối với La Đức tới nói, chỉ cần thánh kiếm ở tay, chừng trăm cái ú hồn hắn cũng có thể dễ dàng một người quyết định. Bất quá lần này muốn thử thách cùng rèn luyện vốn là không phải là mình, vì lẽ đó đang nghe xong lão thôn trưởng nói rõ sau khi, La Đức đã quyết định lần này mình muốn bằng quan, để những người khác người đi liều sống liều chết, chính mình chỉ cần phụ trách ở bên cạnh uống trà là tốt rồi. Ta đã hiểu rõ, bất quá ta muốn làm sao là chuyện của ta, các ngươi không có quyền hỏi đến, ta chỉ cần cam đoan với ngươi cuối cùng có thể đem những này bất tử sinh vật triệt để tiêu diệt là được. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể hẹn buộc trong thôn đám ngu ngốc kia, nếu như ta gặp lại có người nỗ lực khiêu khích ta vinh quang, ta bảo đảm đối phương không chỉ là sẽ bỏ ở trên giường 3 tháng đơn giản như vậy. Dễ như ăn cháo lần thứ 2 phát sinh uy hiếp, sau đó La Đức nhìn theo đầu đầy mồ hôi lão thôn trưởng cùng phòng giữ đội trưởng tượng chạy nạn giống như rời đi quán rượu sau khi, lúc này mới lạnh rên một tiếng, đứng dậy. Nguyên bản La Đức còn dự định chung quanh đi dạo, bất quá thôn này đã để hắn mất đi du sơn ngoạn thủy tâm tình, ngay khi La Đức cân nhắc đón lấy hẳn là làm chút gì thời điểm, nhưng nhìn thấy An Nghị vội vội vàng vàng đi xuống thang lầu. A, đoàn trưởng, ngươi còn ở a, quá tốt rồi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nhìn An Nghị, La Đức mở miệng dò hỏi. Mà ra ngoài ý liệu của hắn chính là, An Nghị cũng không trả lời vấn đề của chính mình, mà là nhìn mình chằm chằm nửa ngày, sau đó lúc này mới vỗ tay một cái. An Nghị cũng nói không rõ ràng. Nói chung, đoàn trưởng, mạ lẹn tỉ tỉ để chính ngươi đi xem. Diện thái độ đối với An Nghị, La Đức trong óc không khỏi bước lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn còn xưa nay chưa từng nhìn thấy cái này từ trước đến giờ rộng rãi ngay thẳng thiếu nữ lại cũng sẽ có nghĩ một đằng nói một nẻo thời điểm. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là tùy tùng An Nghị đi lên thang lầu, sau đó đi tới ở vào lầu 2 trong khách phòng. A, La Đức tiên sinh. Nhìn thấy La Đức đến, mạ lẹn cùng Ly Dị cũng gấp vội vàng đứng dậy, mà nhìn kỹ trước mắt hai thiếu nữ, La Đức nhíu mày lại thổ. Hắn có thể nhạy cảm nhận ra được hai người trên mặt làm khó dễ biểu hiện cùng với loại kia không cách nào ngôn ngữ lung túng. Điều này làm cho La Đức tương đương kinh ngạc, hắn nhìn kỹ dưới ba người, xác định các nàng không phải cãi nhau sau khi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cái này. Đối mặt La Đức nghi vấn, ba cái thiếu nữ làm khó dễ lẫn nhau nhìn kỹ một chút, sau đó vẫn là Ly Dị nhắm mắt đi ra. La Đức tiên sinh, chúng ta là muốn mời ngươi xem một chút cô bé này. Nàng có vấn đề gì không? La Đức nghi hoặc hỏi ngược lại, tiếp theo hắn quay đầu. Nhìn phía đang ngồi ở giường một bên bưng chén trà cái miệng nhỏ uống nước nữ hải. Khi nhìn rõ sở khuôn mặt nàng trong nháy mắt, La Đức chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình dòng máu phảng phất đình chỉ lưu động. Chương 155, hoa trong gương, trăng trong nước. Có như vậy trong nháy mắt, La Đức coi chính mình nhìn lầm, mãi đến tận trong bàn tay truyền đến sâu sắc đâm nhói cả mới đem hắn từ dại ra bên trong một lần nữa tỉnh lại. Nhìn cô bé trước mắt, La Đức sâu sắc hô hít một hơi, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, hắn mới ổn định tâm thần, chậm rãi hướng về nữ hài đi đến, sau đó cúi người xuống, ngồi xổm ở nữ hài mặt trước, để tầm mắt của chính mình cùng đối phương bình hành đối lập. Mà đối mặt La Đức, nữ hài biểu hiện có chút nhát gan, nàng hai tay bất an nắm chặt chén trà, bất quá nhưng không có trốn tránh, ngược lại, ở La Đức đánh giá chính mình thời điểm, nữ hài cũng ở hiếu kỳ đánh giá trước mắt mình cái này tuổi trẻ mà nam tử xa lạ, nàng cũng như thế rất nghi hoặc, tại sao đối phương sẽ có một tấm cùng mình giống nhau như đúc khuôn mặt. Xin chào, tiểu thư. Ta tên La Đức, La Đức. Hệ Lạn Tở. Có thể nói cho ta, ngươi tên là gì sao? Chỉ chốc lát sau, La Đức mới mở miệng hỏi. Ngựa khí của hắn khó mà tin nổi ôn nhu, thậm chí ngay cả trên mặt vốn là như khối băng giống như ngưng tụ lạnh lùng giờ khắc này cũng đã triệt để hòa tan ra. Mà nhìn thấy La Đức cái này vẻ mặt, ở đây ba cái thiếu nữ đều không khỏi giật nảy cả mình, trợn mắt ngoác mồm, các nàng cùng La Đức ở chung thời gian dài như vậy, chưa từng thấy hắn lộ ra quá vẻ mặt như thế. Ở bình thường La Đức cho các nàng cảm giác thật giống như một mặt tường thành, lạnh lẽo, kiên cố mà tin cậy. Thế nhưng hiện tại, bồi hồi ở La Đức bên người bầu không khí lại vì một trong biến ấm áp, nhu hòa. Thật giống như sáng lạn ánh mặt trời mở ra hai tay, vô điều kiện đem hết thảy đều ôm vào ngực mình giống như khiến người ta cảm thấy thư thích cùng ấm áp. Nếu như nói trước La Đức làm cho người ta cảm giác là lạnh lùng như băng, như vậy hiện tại bất luận ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đều chỉ có thể coi hắn là thành là những kia sẽ chỉ ở dũng sĩ cùng kiếm cố sự bên trong xuất hiện, ôn nhu, mỹ lệ mà thiện lương công chúa. Thậm chí có thể sẽ có võ trang đầy đủ kỵ sĩ tại chỗ quỳ một chân trên đất, hướng về hắn dâng chính mình trường kiếm để diễn tả nhiệt tình cùng trung thành cũng khó nói. Chẳng trách trong ngày thường hắn đều là mặt không hề cảm xúc a. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạc Lệnh Ly Dị cùng án nỉ não bên trong lập tức hiện ra gần như ý nghĩ, vốn là trong ngày thường La Đức cũng đã rất dễ dàng bị người ngộ nhận thành nữ tính. Mà hắn trước mắt dáng vẻ càng là nữ tính khí chàng toàn mở, mặc dù đối với một người đàn ông tới nói, ôn nhu cũng không phải bọn họ thiếu hụt phạm đồ vật. Thế nhưng, một cái anh tuấn nam nhân biểu hiện ra dáng dấp ôn nhu, cùng một cái mỹ lệ nam nhân biểu hiện ra dáng dấp ôn nhu nhưng chỉ làm cho người hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Nếu như nói anh tuấn nam nhân lộ ra ôn nhu khuôn mặt tươi cười sẽ đem những kia thiếu nữ hoàn toàn mê đảo. Như vậy La Đức lộ ra khuôn mặt tươi cười nhưng có thể để nhìn thấy hắn nụ cười người triệt để vô điều kiện thả xuống cảnh giác, an tâm hòa vào này một phần ấm áp bên trong. Đương nhiên, từ người đứng xem góc độ đến xem, trước mắt tình cảnh này cũng càng giống một đôi tỷ muội ở đối thoại, hay là bị La Đức ngữ khí cùng vẻ mặt hấp dẫn. Nữ hài dần dần thả lỏng cảnh giác, nàng ngẩng đầu lên, há miệng muốn nói chuyện, bất quá sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại rất nhanh ngậm miệng lại. Không cần lo lắng. mà nhận ra được vẻ mặt của cô bé, La Đức cười sờ sờ tóc của nàng. "Ngươi không cần sợ hãi sẽ nguyền rủa đến ta, cái kia không phải lỗi của ngươi, tin tưởng ta, ngươi sẽ không nguyền rủa đến bất luận người nào. Đến đây đi, nói chuyện cùng ta, nói cho ta tên của ngươi, được không?" "Cờ gì thì?" Nghe đến đó, nữ hải mới an tâm buông xuống vai, nàng giơ lên mắt mặt, chăm chú nhìn trước mắt La Đức, thấp giọng mở miệng nói rằng: "Tên rất dễ nghe." Mà nghe được nữ hải trả lời, La Đức ôn nhu gật gật đầu. "Như vậy, Cờ gì thì, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời đợi ở chỗ này, ăn một chút gì, uống nước, sau đó khỏe mạnh ngủ một giấc, ở ngươi sau khi tỉnh lại, ta có rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Được không?" "Ân." Cờ gì thì khẽ gật đầu, mà khi chiếm được hồi phục sau khi La Đức cũng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là mang theo mỉm cười xoa xoa nữ hài đầu, sau đó đứng dậy. Bất quá La Đức cũng không có khả năng rời đi, bởi vì đang lúc này, nữ hài duỗi ra một cái tay, nắm lấy La Đức góc áo. Nàng ngẩng đầu lên, màu sắc khác biệt trong suốt hai con mắt nơi sâu xa, để lộ ra một chút e sợ liền nữ hài chính mình cũng không có nhận ra được chờ mong cùng lưu ý. "Tên?" "Hả? Có thể lặp lại lần nữa, tên của ngươi hả?" Nghe được nữ hài vấn đề, La Đức sững sờ một chút, sau đó hắn một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Đương nhiên, ta tên La Đức. Hệ Lạn Tở, gọi ta La Đức có thể." "La Đức?" Nữ hài thấp giọng lặp lại danh tự này, liền phảng phất được cái gì quý giá gợi ý giống như, muốn đem nó triệt để thu gom ở ký ức nơi sâu xa. Ở chỉ chốc lát sau, nữ hài mặt trên hiện ra khiến lòng người động nụ cười ba, đó là phảng phất được thế gian tối bảo vật quý giá giống như, cực kỳ hạnh phúc miệng cười. "Hô." Đi ra khỏi phòng, La Đức trên mặt ý cười cấp tốc thu lại, lần nữa khôi phục thành trong ngày thường cái kia bức lạnh lùng dáng vẻ. Điều này làm cho theo hắn cùng rời khỏi phòng Mạ Lẹn cùng An Nhi đều không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Phải biết cảnh tượng như vậy trong ngày thường nhưng là các nàng xưa nay liền chưa từng thấy. Ở cái kia sau khi, La Đức liền đem Cờ Dịt Tỷ giao cho Ly Dị đến phụ trách, dù sao thiếu nữ làm linh sư, đang chăm sóc người phương diện vẫn là rất để người yên lòng. Mà vì để tránh cho quấy nhiễu bệnh nhân, vì lẽ đó Mạ Lẹn cùng An Nhi liền lựa chọn rời đi, tuy rằng các nàng đều có chút không nỡ, bất quá cũng biết có lúc càng nhiều người trái lại càng loạn, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi. Thế nhưng các nàng nội tâm nghi hoặc nhưng không có liền như vậy tiêu trừ. "Đoàn trưởng, ngươi cùng cô gái kia trong lúc đó có hay không có quan hệ gì a?" Nhanh mồm nhanh miệng An Nhi căn bản là không giấu được thoại, rất nhanh sẽ mở miệng dò hỏi. "Giữa chúng ta hẳn là không có quan hệ gì." Mà đối mặt An Nhi hiếu kỳ hỏi do, La Đức thì lại cho mày, rất nhanh sẽ đưa ra một cái trả lời. Bất quá câu trả lời này đương nhiên không thể để cho hai người cảm thấy thỏa mãn. "Nhưng là, các ngươi trưởng như vậy như..." Mã Lèn vẫn tính dùng chính là khá là huyền chuyển lời giải thích. Trên thực tế La Đức cùng Cờ Dịt Tỷ đã vượt qua tương tự trình độ, mà đến tương đồng lĩnh vực. Đặc biệt vừa nãy hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ so sánh thời điểm, bất luận nhìn thế nào đều chỉ sẽ cảm thấy Cờ Dịt Tỷ chính là nhỏ hơn 10 tuổi La Đức, mà La Đức chính là lớn lên sau đó Cờ Dịt Tỷ. Muốn nói hai người không có quan hệ gì, liền ngay cả Mạ Lẹn cũng không tin. Tuy rằng nàng cũng xác thực cảm thấy từ trên lý thuyết tới nói, sinh ra với Đông Phương Sơn Nguyên La Đức không thể cùng bạ phụ khu vực nơi này một cái nho nhỏ mậu dịch thôn trang trong lúc đó có quan hệ gì, nhưng là trước mắt tình cảnh này, nhưng rõ ràng cũng không ủng hộ cái này hợp lý luận điệu. Các cụ nói cấm có sai, trên thế giới đều là có ba người cùng ngươi trưởng giống nhau như lúc, này cũng không kỳ quái. Cùng lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ hai người không giống, La Đức chính mình giờ khắc này đúng là biểu hiện phi thường bình tĩnh. Có thể hay không là đoàn trưởng ngươi thất tán nhiều năm muội muội a? An Nhỉ hiếu kỳ mở miệng hỏi do, thế nhưng nàng cũng không có chú ý tới nghe được cái từ này thì, La Đức trong mắt lóe qua cái kia tia bóng tối. Ta xác thực có một người muội muội, rất đáng tiếc, nàng cũng không có cùng ta thất tán nhiều năm. Đoàn trưởng thật sự có cái muội muội. Nghe đến đó, An Nhỉ hiếu kỳ gọi lên. Liền Mạ Lẹn cũng không khỏi tập trung sự chú ý, dù sao La Đức chưa từng có ở trước mặt các nàng đề cập tới chuyện của chính mình, lần này hắn chủ động nhắc tới, tự nhiên hấp dẫn các nàng sự chú ý. Không sai, nếu như nàng còn sống sót, hẳn là... a. Nói tới chỗ này, La Đức nhún nhún vai, tuy rằng hắn không hề nói tiếp, bất quá hai người vẫn là nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, này làm cho các nàng đều không khỏi có chút trầm mặc. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến lung túng lên, La Đức chắp hai tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, mà An Nhỉ cùng Mạ Lẹn thì lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ở sau một chốc sau khi, An Nhi lúc này mới nhắm mắt vỗ xuống hai tay. Đoàn trưởng nhất định rất yêu em gái của chính mình đi. Không, vừa vặn ngược lại. Nhưng ra ngoài hai người dự liệu chính là, La Đức nhưng phi thường thẳng thắn lắc lắc đầu, đánh gãy An Nhi. Thẳng thắn tới nói, ta vừa bắt đầu rất chán ghét nàng. Ai? Nghe đến đó, hai người đều là sương sở. Vì là, tại sao? Mã Lẹn rốt cục không nhịn được mở miệng, tuy rằng nàng chịu đựng giáo dục vẫn luôn ở ràng buộc thiếu nữ không muốn đi tự ý hỏi thăm người khác, thế nhưng nghe đến đó, thiếu nữ vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Dù sao dù như thế nào, La Đức câu trả lời này thực sự là quá vượt quá các nàng lý giải cùng tưởng tượng. Thế nhưng La Đức cũng không có trả lời ngay nàng hỏi dò, mà là ngẩng đầu lên, nhìn phía ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Các ngươi gặp sinh đôi sao?" "Ai?" "Cái này, gặp." An Nhỉ cũng đã gặp mấy lần. Bởi La Đức trả lời thực sự là quá nhảy ra, dẫn đến Mạ Lẹn cùng An Nhỉ đều có chút theo không kịp nhịp điệu, các nàng do dự hồi ức dưới, lúc này mới đưa ra đáp án. Nói như vậy, sinh đôi trong lúc đó, tỷ muội hoặc là huynh đệ trường như tương đồng có rất nhiều, nhưng nếu như là huynh muội hoặc là tỷ đệ, tuy rằng hai người ở hình dạng trên có gần gũi địa phương, thế nhưng không thể giống nhau như lúc, đúng không? Cái này, nghe ngươi vừa nói như thế, xác thực là. Nghe đến đó, Mạc Lẹn tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Mà An Nhi thì lại tả nhìn sang Hữu nhìn một cái, rất rõ ràng đầu óc mơ hồ. Đây là phổ biến tình huống, cụ thể nguyên lý ta liền không nói, các ngươi cũng sẽ không hiểu. Nói tóm lại, các ngươi chỉ cần biết, nói như vậy, trường như tương đồng sinh đôi, trên căn bản giới tính cũng là tương đồng. Thế nhưng giới tính không giống sinh đôi, ở trường như tuyệt đối không thể hoàn toàn tương ba đồng, đây là dựa theo bình thường luận mà nói. Mà ta cùng nàng, nhưng là ngoại lệ cái kia quái thai. Mạc Lẹn cùng An Nhi lẫn nhau đối diện một chút, tuy rằng các nàng không phải rất rõ ràng La Đức nói cái gì ý tứ, bất quá nhưng có thể từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được cái kia không cách nào lơ là, trầm mặc mà sôi trào tình cảm. Không biết đến tuột cùng là nơi nào xảy ra sai sót, vẫn là gen xuất hiện vấn đề, nói tóm lại, chúng ta sinh ra hoàn toàn thuộc về đặc thù ví dụ. Mà này cũng không có cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì, hay là chính là bởi vì chúng ta trái với quy luật tự nhiên nguyên nhân, em gái của ta trời sinh thân thể suy yếu, thể chất so với người bình thường phải kém gấp đôi, nàng thậm chí không cách nào rời đi phòng của mình, một khi cảm hóa bệnh tật, dù cho là nhẹ nhàng nhất bệnh trạng cũng rất có thể chuyển hóa thành trọng bệnh. Này còn rất là khổ cực. Mạc Lẹn thấp giọng tự lẩm bẩm, nàng tuy rằng chưa từng có ở sách vợ trên từng thấy tương tự miêu tả, bất quá nghe La Đức giảng giải, vẫn là có thể tưởng tượng ra đó là cỡ nào tình cảnh đáng sợ. Nhưng là, như vậy muội muội không phải rất đáng thương sao? Tại sao đoàn trưởng ngươi còn có thể chán ghét nàng a? Án Nhi nhíu mày, mân mê cái mũi nhỏ bất mãn hỏi. Mà nghe được nàng hỏi dò, La Đức thở dài. Xác thực, nếu như chỉ là nếu như vậy ta cũng sẽ không chán ghét nàng. Bất quá, giữa chúng ta có một loại rất khôn kể minh liên hệ. Liên hệ? Không sai. La Đức gật gật đầu. Đơn giản tới nói, chúng ta có thể cảm nhận được đối phương cảm giác ba, nếu như ta bị thương, như vậy nàng cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Mà nếu như nàng sinh bệnh, ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nói tới chỗ này, La Đức đưa tay phải ra, về phía trước mở ra. Vì lẽ đó vào lúc đó, ta thực sự là rất đáng ghét nàng. Rõ ràng bị bệnh liệt giường chính là nàng, thế nhưng cha mẹ nhưng cấm chỉ ta đi ra ngoài cùng các bằng hữu cùng nhau chơi đùa sái, dù cho tình cờ đánh vỡ cha mẹ lệnh cấm, lén lút chạy ra ngoài chơi, trở về cũng chỉ sẽ phải chịu cha mẹ trách cứ. Hơn nữa rõ ràng là bản thân nàng không cẩn thận sinh bệnh, nhưng là ta nhưng cũng muốn liên quan nằm ở trên giường, tựa cái bệnh nhân sinh sống. Hơn nữa khuôn mặt này. Nói tới chỗ này, La Đức cười gần một tiếng. Đối với nữ tính tới nói, khuôn mặt này hay là coi như không tệ. Bất quá rất đáng tiếc, ta là người đàn ông, ta đối với khuôn mặt này có thể không có hứng thú gì, ta đã chịu đủ lắm rồi bị người xem là cô gái khả ái, hoặc là bị bạn chơi cười nhạo tượng cô gái. Thẳng thắn tới nói, khi đó ta đã từng như thế nghĩ tới, nếu như không phải lời của nàng, ta cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, nếu như nàng không ở, như vậy ta thì sẽ không lại được phần này tội. La Đức âm thanh rất bình tĩnh, không có một chút nào chập trùng, thế nhưng nghe được hắn giảng giải, Mạc Lẹn cùng Ản Nhỉ nhưng đều nhạy cảm nhận được La Đức ngữ khí nơi sâu xa phức tạp cảm tình. Ở cái kia sau khi, ta cùng nàng đại ầm ĩ một trận, mà đối mặt sự oán trách của ta cùng phẫn nộ, nàng chỉ là khóc lóc hướng về ta xin lỗi. Mà chúng ta dù sao cũng là huynh muội, cuối cùng, ta cũng thử nỗ lực tiếp thu tất cả những thứ này, đồng thời hy vọng cùng nàng đồng thời nghĩ ra một cái có thể làm cho chúng ta cũng có thể tiếp thu biện pháp. Ở cái kia sau khi, ta bắt đầu học chăm sóc nàng, cùng với nàng, bất quá đáng tiếc chính là, thân thể của nàng dù sao rất kém cỏi, ở nàng sinh ra sau khi, cha mẹ ta liền biết nàng không có khả năng lắm sống quá 14 tuổi. Mà sự thực cũng là như thế, thân thể của nàng càng ngày càng kém, bộ phận bắt đầu không cách nào nghịch chuyển suy kiệt, thế nhưng là không có cách nào đến ngăn cản tất cả những thứ này, cuối C. Ùng. Nói tới chỗ này, La Đức ngậm miệng lại, hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên ngoài theo gió lay động lá cây. Nhẹ nhàng vang lên sàn sạt lên, mang theo một loại khiến người ta an tâm nhu hòa. Hết thảy đều cùng một ngày kia như vậy tương tự. Sáng lạn ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi ra, bên ngoài xanh biếc cây cối chói mắt thậm chí để người không cách nào nhìn thẳng. Thế nhưng vẹn vẹn cách nhau một bức tường trong phòng bệnh, nhưng chỉ có bóng tối của cái chết. Chính mình chỉ có thể bất lực nằm ở trên giường, nhìn bên người bận rộn bác sĩ cùng gào khóc cha mẹ, nhưng không giúp đỡ được gì. Chính mình không có cách nào tượng bọn họ ở muội muội bên giường làm bạn nàng, thế nhưng là so với bất luận người nào đều nếu có thể lĩnh hội nổi thống khổ của nàng cùng bất lực. Này thật đúng là kiện trào phúng sự tình. Cuối cùng, nàng rời đi. Mà quấy nhiễu La Đức ác ngộng cùng theo đó kết thúc. Thế nhưng đối với La Đức tới nói, này nhưng cũng không là một cái hắn hy vọng kết cục. Hắn được hắn muốn, thế nhưng mất đi quan trọng hơn. La Đức tiên sinh, cô gái kia. Ta biết. La Đức cũng không quay đầu lại đánh gãy Mạc Lẹn. Nàng không phải em gái của ta, tuy rằng chúng ta đều dài giống nhau như lúc, nàng là nàng, vĩnh viễn sẽ không thay thế ta trong lòng cái kia một phần. Ta cũng sẽ không đem nàng xem là vật thay thế, đôi này, chuyện này đối với hải tử kia đến nói không có lợi. Bất quá, ta thừa nhận, ta xác thực đồng ý vì nàng làm những gì. Nói tới chỗ này, La Đức xoay người lại, nhìn phía hai người. Các ngươi chẳng lẽ không cũng như thế sao? Nghe được La Đức trả lời, hai người đều không khỏi gật gật đầu. Xác thực, mặc dù các nàng không có La Đức loại kia rắc rối quan hệ phức tạp, vẹn vẹn chỉ là bằng nữ hài thân thế cùng nàng tao ngộ, cũng đủ để cho các nàng rỗi ra viện trợ tay. Mà giờ khắc này Mạc Lẹn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt từng đỏ. Kỳ thực nàng vừa nãy xác thực là đang lo lắng La Đức coi cờ dịt tỷ là thành là muội muội mình thay thế phẩm, tuy rằng La Đức trước nói hắn rất thống hận em gái của chính mình, bất quá từ La Đức sau khi thái độ chuyển biến bên trong, Mạ Lẹn liền nhận ra được La Đức Kỳ thực nội tâm đối với em gái của chính mình là phi thường trọng thị. Điều này làm cho nàng cảm giác thấy hơi bất an, nếu như La Đức coi Cờ Dịt Tỷ là thành em gái của chính mình tới đê. Ý sử, theo Mạ Lẹn cũng không phải một chuyện tốt. Đang ở quý tộc nhà giàu, Mạ Lẹn từng thấy không ít người thường khó có thể tưởng tượng sự tình, bởi vậy mặc dù đây là đối phương cá nhân, Mạ Lẹn cũng cảm thấy vẫn là trước đó nhắc nhở một thoáng tốt. Bất quá bây giờ nhìn lên, La Đức hiển nhiên so với mình suy nghĩ còn phải xem mở, nếu chính hắn đều không thèm để ý, như vậy Mạ Lẹn cũng sẽ không lại đi nói thêm cái gì. Đương nhiên, muốn nói một điểm ảnh hưởng đều không có đó là ở lừa mình dối người. La Đức chính mình cũng rất rõ ràng điểm này, dù sao hai người trưởng như tương đồng, hơn nữa Cờ Dịt Tỷ cũng cùng em gái của chính mình thể nhược nhiều bệnh, hơn nữa giữa bọn họ tuổi tác chênh lệch, làm cho giữa hai người ở chung nhất định sẽ không thể tránh khỏi hướng về huynh muội phương hướng nghiêng. Bất quá La Đức cũng không tính hết sức đi đối kháng loại này ở chung phương thức, bởi vì Cờ Dịt Tỷ là Cờ Dịt Tỷ, cái gọi là thiên hạ không có hai mảnh tương đồng lá cây, dù cho nhìn bề ngoài giống nhau như lúc, bên trong cũng là hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói, La Đức tâm là một cái quan trọ, như vậy hắn hiện tại lựa chọn cũng không phải đem muội muội mình gian phòng mở ra, để Cờ Dịt Tỷ vào ở đi, mà là như trước đóng kín gian phòng này, đồng thời vì là Cờ Dịt Tỷ một lần nữa mở ra mặt khác một cánh cửa. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Được rồi. Nghĩ tới đây, La Đức thu hồi tâm tư, lúc này hắn đã hoàn toàn một lần nữa biến trở về nguyên bản dáng dấp. Các ngươi có thể đi nghỉ ngơi, tối hôm nay bắt đầu chúng ta muốn chuẩn bị chiến đấu, hy vọng các ngươi có thể bồi dưỡng đủ tinh thần, còn Cờ Dịt Tỷ bên này, tạm thời giao cho Ly Dĩ đi xử lý đi. Nghe được La Đức dặn dò, Mạ Lẹn cùng An Nhỉ cũng không nói thêm gì nữa, mà là gật gù, từng người trở về phòng đi nghỉ ngơi. Mà La Đức thì lại đứng ở trên hành lang, trầm mặc chốc lát, sau đó, hắn lúc này mới đi xuống thang lầu. "A, đại nhân, ngài rốt cục đến rồi." Ở La Đức đi xuống thang lầu đồng thời, một giọng nói lo âu hưởng lên. La Đức ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Dạn Đồ đang đứng ở giữa đại sảnh, một mặt lo lắng cùng bất an. "Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là nói những thôn dân kia lại dự định điếc không sợ súng nghĩ đến gây phiền toái?" La Đức một mặt mở miệng do hỏi, tay phải một mặt vô tình hay cố ý đè lại bên hông chuôi kiếm. "A, không đúng không đúng, đại nhân, những thôn dân kia cũng không có đối với chúng ta làm cái gì." Mà nhìn thấy La Đức cử động, Dạn Đồ vội vàng nhấc tay lắc đầu phủ nhận. "Là như vậy, sẽ Lý ạ tiểu thư phát hiện một vài thứ, hy vọng ngài có thể vượt qua nhìn." "Ồ." Nghe đến đó, La Đức chân mày cau lại, trước hắn gọi sẽ Lý ạ đi bốn phía tìm coi, nhìn có thể hay không tìm tới bất tử sinh vật bỗng nhiên xuất hiện nguyên nhân. Dù sao hiện tại là ban ngày, thiên sứ sức mạnh nhất là dồi dào thời điểm, đối với bốn phía tà ác cũng sẽ phi thường mẫn cảm. Bất kể là bởi vì địa ngục khe hở, hắc ám nghi thức vẫn là cái gì những thứ đồ khác, như thế bừa bãi tàn phá làm vậy, ít nhiều gì cũng có thể sẽ lưu lại dưới một ít vết tích. Mà bây giờ nhìn lên, sẽ Lý ạ tựa hồ tìm tới. "Mang ta đi nhìn." La Đức không có chút gì do dự, rất nhanh sẽ ra lệnh. Ở Dạn Đồ dẫn dắt đi, La Đức đi tới ở vào ngoài thôn cách đó không xa giữa sườn núi một cái hố to bên trong. Nơi này trước đây tựa hồ đã từng là làm đảo thạch tràng mà tồn tại, bất quá căn cứ cùng đến phòng giữ đội trưởng giới thiệu, nơi này từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã bị hoang phế. "Chủ nhân." Nhìn thấy La Đức đến, tiên tính đứng ở mỏ đá trung ương sẽ Lý ạ dương cánh, rất nhanh sẽ bay đến La Đức mặt trước, hướng về hắn hơi hành lễ. "Có phát hiện gì sao?" La Đức liếc mắt một cái trước mắt cỏ dại rậm rạp hoang vu thạch khanh, tiếp theo thấp giọng dò hỏi. "Đúng, mời đi theo ta." Nghe được La Đức trả lời, sẽ Lý ạ rất nhanh xoay người, đó lấy, đem La Đức mang tới nàng chỗ mới vừa đứng, sau đó, thiếu nữ đưa tay phải ra, chỉ về phía dưới. "Mời xem." "Hả?" Theo sẽ Lý ạ ngón tay phương hướng nhìn tới, La Đức không khỏi sững sờ, sau đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ở đáy hố nơi sâu xa, đâu đâu cũng có bạch cốt cùng loang lổ vết máu, chúng nó hình dạng thiên kỳ bách quái, từ nhân loại đến động vật không chỗ nào không có. Từ nhìn bên ngoài, nơi này thật giống như là một cái không có hợp lệ vệ sinh kinh doanh Hứa Khả trứng lòng đất lò sát sinh, đen kịt, đã sớm khô cạn dòng máu tượng cái bóng bôi lên ở trên mặt đất. Tán loạn thi hải phụ cận đâu đâu cũng có ong ong làm hưởng rủa trùng, trong không khí chen lẫn dị dạng mùi thối, khiến cho người làm ẩu. Thế nhưng La Đức chú ý cũng không phải những này, mà là ở thi khối cốt chồng trung ương, một cái xem ra đen kịt mà tà ác hình tròn trận pháp. Hoán hồn trận pháp. Sẽ Lý ạ thấp giọng nói rằng, trong giọng nói của nàng chen lẫn một tia mãnh liệt sứ mệnh cảm cùng phẫn nộ. "Đại nhân, đây là ma quỷ xiếc." Sau đó, thiên sứ thiếu nữ nói như đinh chém sắt. Chương 156, Hoán hồn trận pháp. Ở Long hồn đại lục bên trong, vẫn có như thế một cái lời đồn đại thâm nhập lòng người ba, ẩn nút ở sâu trong bóng tối ma quỷ các ngươi dục ra dục dịch, chúng nó một lần lại một lần nỗ lực đi tới mặt đất, triệt để hủy diệt nơi này tất cả. Đem mỹ lệ mặt đất thế giới biến như cùng nó các ngươi quê hương cấp 9 vực sâu đỏ tươi, hắc ám, đáng sợ thế giới. Chúng nó ẩn nút ở hắc ám, tử vong cùng trong bóng ma, mỗi giờ mỗi khắc không cần chính mình lời ngon tiếng ngọt mê hoặc những kia ngu xuẩn phạm nhân bị lừa. Nỗ lực mượn tay của bọn họ đi tới thế giới này, tàn hủy diệt cùng tuyệt vọng. Chính như cùng có quang minh thì có hắc ám, có chính nghĩa thì có tà ác, có người lập chí làm cảnh sát đi giữ gìn hòa bình thế giới, thì có người nhàn kẻ nhạt muốn làm khủng bố phân tử. Có người đồng ý vì người khác hạnh phúc không tiếc hy sinh tất cả, cũng có người hao tổn tâm cơ chỉ là vì muốn nhìn đại địa tiêu đốt. Hoán hồn trận pháp chính là người sau lý niệm bên dưới kết quả. Chúng nó nguyên bản mục đích là thông qua tiêu hao lực lượng linh hồn đến xé rách cấp 9 địa ngục cùng mặt đất trong lúc đó không gian, sinh ra một cái đầy đủ ma quỷ ra vào đường nối, sau đó đối phương có thể đi tới thế giới này, tiếp theo hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Được rồi, chuyện này chỉ có thể xem như là vọng tưởng. Dù sao so với không có một chút nào giúp đỡ, chỉ có thể khoảng cách xa điều khiển từ xa cùng thao túng ma quỷ tới nói, quang minh nhánh sức mạnh ở đây cường đại dị thường, ở quang chi long hồn dưới trên bầu trời đâu đâu cũng có chúng quanh bay loạn thiên sứ, mà ám chi long hồn dưới bất tử quý tộc cũng đầy đủ chúng nó uống mấy ấm, đánh chẳng phải thích hợp so ét. Ánh, một con ma quỷ thông qua nghi thức trận pháp đi tới thế giới này, thật giống như một cái người mới người chơi vừa kiến xong nhân vật, thế nhưng vẫn không có chờ hắn tới kịp triển khai hoài báo đại thân quyền cước, chết chết liền từ trên trời giáng xuống, không chút lưu tình đem hắn triệt để xóa bỏ. Tin tưởng bị tình huống như thế người chơi chỉ có thể dùng xuất bàn phím để diễn tả mình sự phẫn nộ ba, đây căn bản không có cách nào chơi a. Mà ma quỷ các ngươi bị tình huống cũng đại thể như vậy, ở thử nghiệm nhiều lần không có kết quả sau khi, chúng nó rất sảng khoái từ bỏ cái này cách làm, thế nhưng ma quỷ các ngươi nhưng bởi vậy phát hiện một cái không cần chúng nó tự mình động thủ cũng có thể đạt thành mục đích kế hoạch, những kia trên đất biểu sinh hoạt ngu xuẩn phàm nhân ở hủy diệt cùng đảo loạn thế giới phương diện tựa hồ so với chúng nó những này chuyên nghiệp còn muốn tràn ngập nhiệt tình. Tuy rằng nếu bàn về kỹ xảo bọn họ còn lâu mới đủ tư cách, thế nhưng quang luận nhiệt tình cùng chuyên nghiệp thái độ, nhân loại chăm chú để thân ở cựu huyền đại ma quỷ đều cảm thấy không bằng. Liên ma quỷ các ngươi rất nhanh liền thay đổi chủ ý, bọn họ bắt đầu lựa chọn mê hoặc phạm nhân xa đê. À, để bọn họ thay thế mình trở thành đảo loạn đại lục quân cờ, mà chúng nó thì lại chiếm giữ hậu trường, nhàn nhã tự tại thưởng thức hỗn loạn cùng tử vong tàn. Cũng chính là bởi vì ma quỷ các ngươi thái độ biến hóa, nguyên bản dùng để xé rách vết nứt không gian, đặt thành địa ngục đường nối hoán hồn trận pháp cũng thay đổi công dụng. Thông qua pháp trận này, những kia ma quỷ tín đồ có thể mang thuần khiết linh hồn đưa cho bọn họ hầu hạ ma quỷ, do đó được chủ nhân tưởng thưởng, lấy thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Mà đối với ma quỷ tới nói, chúng nó không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng có thể dễ dàng thu được vui tươi linh hồn, cũng là kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Mà trước mắt xuất hiện ở đây hoán hồn trận pháp cũng là như thế. Nói cách khác, nơi này có ma quỷ tín đồ. La Đức xuất thần nhìn chăm chú trận pháp, mặt trên máu tươi dấu ấn không tính quá cổ xưa, nói rõ nơi này trước khẳng định có người sử dụng tới. Hẳn là như vậy. Sẽ lì ạ quay đầu đi. Nhìn cách đó không xa bị rừng rậm vây quanh thôn xóm, nàng hai tay nắm chặt trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc chăm chú. Nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản, chủ nhân, ta hoài nghi nơi này có người dở trò. Ký nhìn bọn họ đừng đùa gờ hở, đem mình cũng chơi đi vào. La Đức lạnh lùng hồi đáp, sau đó hắn chuyển hướng Celia. Trong thôn tình huống thế nào? Phần lớn địa phương đều rất bình thường, không có dị dạng, chỉ có hầm bộ phận lưu lại một chút hắc ám lực lượng, nhưng này bên trong hẳn là cô gái kia trụ sở, ngoài ra ta còn chưa phát hiện vấn đề gì. Lại kiểm tra một lần. La Đức trầm mặc chốc lát, sau đó ra lệnh. Đi xem nghĩa địa cùng thôn Bắc rừng cây, nếu nơi này có ma quỷ tín đồ qua lại, như vậy bọn họ không thể không có thứ gì lưu lại, ta sẽ phụ trách lại kiểm tra một chút trong thôn, nhìn tình huống. Rõ ràng, chủ nhân. Nghe được La Đức mệnh lệnh, Celia rất nhanh gật gật đầu, tiếp theo nàng cấp tốc dương cánh, bay lên trời. Mà ở thiên sứ thiếu nữ sau khi rời đi, La Đức lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng về đứng ở một bên dạn đổ chờ người vây vây tay. Đi theo ta, chúng ta có chuyện khẩn yếu muốn làm. Nguyên bản náo nhiệt trong thôn trang giờ khắc này yên tĩnh dị thường, bởi La Đức vừa bắt đầu cứng rắn thái độ. Các thôn dân đã rõ ràng đem bọn họ phân thành không được hoan nghênh đám người, bất quá dù vậy, bọn họ nhưng không có cách nào ở tay của đối phương dưới đáy chiếm được chút tiện nghi nào, dù sao dù như thế nào, có thiên sứ cùng pháp sư phụng dưỡng ở bên quý tộc tuyệt không dễ trọng. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống chính mình bất mãn, túi đầu thần phục. Vì để tránh cho làm tức giận trên người, bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn trốn ở nhà, khóa kỹ cửa phòng, mang theo bất mãn, phẫn nộ cùng vẻ mặt sợ hai hướng ra phía ngoài lén lút nhìn xung quanh, đồng thời nghiêm cấm con trai của chính mình đi ra cửa chơi. Mà đối với chịu đến loại này không hữu hảo đối xử, La Đức không hề áp lực, hắn thậm chí căn bản là không để ý những thôn dân này, đặc biệt ở cờ dịt tỷ sự tình sau khi. Tuy rằng nàng xác thực không phải em gái của chính mình, bất quá nhìn một cái cùng muội muội mình trưởng giống nhau như lúc nữ hài bị những thôn dân này tàn nhẫn đối xử cũng làm cho La Đức phi thường khó chịu, hắn tự cho là mình không có một cây đuốc đem nơi này cho đốt đã toán là phi thường khách khí, cái kia đám thôn dân căn bản không tư cách yêu cầu càng nhiều. Chỉ là một đám, vẫn đúng là coi chính mình là người nhìn. Thực sự là quá sảng khoái. Đi ở không có bóng người trên đường phố, tùy tùng sau lưng La Đức giỏi không khỏi túm túm tay, một mặt hưng phấn. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia đám thôn dân giận mà không dám nói gì bất tức dạng, thế nhưng là cũng không có vì vậy sản sinh cái gì đổi ý cùng bất an ý nghĩ, dù sao trước bọn họ lúc đến nơi này vẫn luôn ở bị người khinh thường, thậm chí ngay cả những kia tử đứa nhỏ cũng dám quay về bọn họ chửi bới xỉ nhục, hiện tại luân hồi báo ứng, lúc trước đám kia cao cao tại thượng, thần khí không ngớt ra hỏa cũng có ngày hôm nay, điều này làm cho những lính đánh thuê này thực ở trong lòng rất sảng khoái. Bọn họ cũng coi như cảm nhận được quý tộc thủ hạ tư binh trong ngày thường loại kia cáo mượn oai hùng vui vẻ. Đoàn trưởng đại nhân, ngài thực sự là quá vĩ đại, ta chưa từng có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy đám người kia túi đầu nhận sai, ha ha, nhìn bọn họ hiện tại cái kia dáng vẻ chật vật, thực sự là dị thường khoan khoái a. Được rồi, rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Dạn đồ nhữ mày lại, đánh gây chính mình đồng bạn nói chuyện, hắn biết mình người bạn này trong ngày thường đều là có chút lấm lấm liệt liệt, thích làm gì thì làm quen rồi, thế nhưng này dù sao cũng là ở chính mình đoàn trưởng mặt trước. Hơn nữa La Đức cho tới nay đều xây dựng chính mình nghiêm túc lạnh lùng hình tượng, điều này làm cho Dãn Đầu có chút bận tâm, hắn biết rõ La Đức là cái phi thường nghiêm túc người, hơn nữa không cho phép bất luận người nào khiêu chiến quyền uy của hắn. Tuy rằng ở bình thường hắn xem ra khá tốt ở chung, bất quá một khi ngươi trêu chọc hắn, như vậy đối phương ra tay là không chút nào nặng nhẹ có thể nói. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, La Đức lại thuận miệng trả lời rồi. Sức mạnh cùng địa vị là bảo đảm tôn nghiêm tiền đề, nếu như các ngươi dòng binh đoàn có thể ở đây động thủ giết chết mấy cái không có mắt ngớ ngẩn, sau đó lại có thể gọi người không đến gây phiền phức cho các ngươi, ta có thể bảo đảm bọn họ lần sau nhìn thấy ngươi sẽ coi ngươi là thành bọn họ tổ tiên giống như sùng bái. Đương nhiên, không có mắt ngớ ngẩn mặt hàng nơi nào đều có, tuy rằng sự tồn tại của bọn họ giá trị còn không bằng một con nóng mật, thế nhưng dùng để hết lần này đến lần khác củng cố địa vị nhưng cũng khá đá đặt chân, tiền đề là không nên bị đối phương cho phiên bản, như vậy liền hết thảy đều xong. Đoàn trưởng không hổ là đoàn trưởng, nói chuyện như vậy sâu sắc. Nghe được La Đức đáp lại, đạo tặc mặt mày hớn hở lập tức đánh rắn theo câu trên, làm dòng binh, bọn họ đương nhiên rất rõ ràng ôm một cái thật lớn chân nặng đến đâu mớn. Chỉ có điều bình thường La Đức đều là rất ít xuất hiện ở bên cạnh họ, để những lính đánh thuê này cảm thấy khó có thể tiếp cận, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Sức mạnh thu được quyền lực khống chế sức mạnh, này ở thế giới nào đều là giống nhau. La Đức tự lẩm bẩm nói, sau đó hắn dừng bước lại, nhìn phía bên cạnh một gian nhà gỗ. Nó ở vào làng quảng trường biên giới bộ phận, xem ra tựa hồ cùng những chỗ khác không cái gì không giống. Bất quá La Đức luôn cảm thấy nơi này truyền ra một loại yếu ớt mà phiền muộn cảm giác, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nơi này là nơi nào? Nơi này hình như chính là nhà kho. Giản Đô ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ một thoáng trước mắt nhà gỗ, tự lẩm bẩm nói rằng. Mà La Đức thì lại nhíu mày lại, tiếp theo đi tới trước cửa, đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Không có ai đáp lại. Xem ra sẽ không có người, đại nhân, có muốn hay không ta tới? Rồi còn chưa kịp tiến lên biểu diễn chính mình đạo tặc tay nghề, chỉ thấy La Đức liền một quyền tạp ở trên cửa. Sau đó yếu đôi ván cửa liền theo tiếng mà phá, tiếng vang vang vọng ở toàn bộ trên quảng trường, nhưng không có người dám ra đây kiểm tra. Mà La Đức thì lại không có một chút nào kiêng kỵ, ở một quyền đập ra cửa gỗ sau khi, hắn liền nhàn nhã đi vào nhà gỗ, thản nhiên hình như là trở lại chính mình nghỉ phép gian phòng. Ngược lại là đạo tặc căng thẳng nhìn chung quanh, chỉ chốc lát sau hắn mới trường thở phào nhẹ nhõm. Thật không nhìn ra, chúng ta vị đoàn trưởng này đại nhân lại còn như thế bạo lực. Bất quá xác thực đủ sảng khoái, ta còn chưa từng có từng thử phá cửa mà vào đây. Ngươi liền câm miệng cho ta đi. Giản Đô đè lại cái chán, bất đắc dĩ thở dài nói, hắn mạnh mẽ chừng giói một chút, sau đó theo La Đức đi vào. To lớn bên trong gian phòng đâu đâu cũng có thô to vại nước, chúng nó sắp xếp chỉnh tề thả ở trong đó, bên trong ngờ ngợ có thể ngửi thấy rau dưa cùng quả mùi rượu. Ánh mặt trời từ có chút dơ bẩn trên cửa sổ phóng mà vào, rọi sáng nhà kho ba, cho bụi ở ánh mặt trời soi sáng hiện hiện, chúng nó chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng bốn phía khuếch tán. Chẳng có cái gì cả. La Đức chậm rãi ở trong phòng bay một vòng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thế nhưng trong lòng hắn cái kia trận phiền muộn nhưng cũng không có vì vậy mà tiêu trừ, ngược lại còn càng ngày càng mãnh liệt. Mãi đến tận một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lúc này mới đánh gãy La Đức tâm tư, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lao thôn trưởng chính khổ gương mặt vọt vào nhà gỗ. "La Đức đại nhân, ngài đây là đang làm gì? Nếu như muốn vào thoại, chỉ cần nói với ta một tiếng." Lao thôn trưởng vừa lau trên đầu mồ hôi hột, một mặt thấp giọng tả hắn nói. Bất quá La Đức hiển nhiên cũng không tính đem sự oán trách của hắn để ở trong mắt, hắn không chút do dự bỏ qua tôn lão mỹ đức, đưa tay ra, chỉ về bên cạnh đi về xuống lầu thê. Nơi đó chính là hầm. Đúng, đại nhân, cái kia tiểu Cơ Di Tì liền ở nơi này. Nghe được Lao thôn trưởng trả lời, La Đức gật gật đầu, sau đó, hắn đi xuống thang lầu. Lạnh lẽo hàn khí phả vào mặt. Mượn ánh đèn lờ mờ, La Đức dễ như ăn cháo nhìn rõ ràng trước mắt hầm. Vách tường do tảng đá xây mà thành, thô to thùng rượu bày ra ở bên, mà trên đất giếu một cái u ám bên trong góc, La Đức nhìn thấy một tấm có chút dơ bẩn tiểu giường gỗ, mặt trên ga trải giường đã hơi trắng bệnh, quần áo cũ rách chỉnh tề gấp lại ở bên cạnh. Thế nhưng từ phía trên nước ngân liền có thể thấy được những y phục này căn bản không có khả năng khô. Ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, hầm bên trong cũng lại không có bất kỳ người nào ở lại khí tức. Lớn, đại nhân, ngài vẫn là đi lên nhanh một chút đi, phía dưới ở mức lạnh giá, đối với thân thể không tốt. Giản Đô. La Đức không nhìn lão thôn trưởng nói chuyện, mà là về phía sau ngoắc ngoắc tay, rất nhanh, Du Hiệp liền đi lên phía trước, hiếu kỳ nhìn kỹ chính mình đoàn trưởng. Đi thông báo những người khác, tối hôm nay đến quảng trường tập hợp, chúng ta muốn chuẩn bị bắt đầu hành động. Vì lẽ đó muốn bọn họ sớm một chút bổ sung tinh lực. Còn có để Cơ Si cũng đồng thời đến. Chương 157, nửa đêm hung linh. Nương theo cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất ở đường chân trời dưới, thâm trầm bóng tối bao trùm toàn bộ thôn xóm. Ở dĩ vãng vào lúc này, các thôn dân đều sẽ kết thúc một ngày lao động, đi tới quán rượu đi thả lỏng cả người, ở rượu ngon cùng đồ ăn dưới sự kích thích tán gẫu tâm tình để giết thời gian, tiếp theo uống say hân hân về đến nhà một con nhào tới ở trên giường, đang ngủ say sau khi chuẩn bị kỹ càng bắt đầu ngày thứ hai công tác. Bất quá đáng tiếc chính là ngày hôm nay bọn họ hiện đang không có hưởng thụ thời gian, trước tiên không nói quán rượu đã bị đám kia tà ác chán ghét lại khủng bố dòng binh đoàn cho chiếm cứ, hoàn toàn không có cách nào lại hưởng thụ vui vẻ thời gian. Hơn nữa lúc chạm vạng tối phân bọn họ còn nhận được cái kia chán ghét nam nhân phái tới dòng binh thông báo bởi phải xử lý bất tử sinh vật quan hệ, không cho phép bất luận người nào ra ngoài, một khi có người trái với lệnh cấm, bọn họ sẽ thật cao hứng nhìn đối phương trở thành không tử vong linh thủ hạ tế phẩm. Liên các thôn dân không thể làm gì khác hơn là một mặt sau lưng nguyền rủa những kia chết tiệt dòng binh, một mặt bẽ ngoan chờ ở nhà, tuy rằng cũng không có thiếu lớn mật đồ nghĩ tới muốn khiêu chiến lệnh cấm, bất quá cái kia nằm ở trên giường chính đang rên rỉ ra hỏa nhưng cho bọn họ một cái tương đương sáng tỏ nhắc nhở ba, nếu như mình không muốn gặp phải đồng dạng kết cục, như vậy vẫn là bé ngoan nghe lời tuyệt vời. Mà giờ khắc này, Sở Tạt Lỷ Tật Dòng binh đoàn các thành viên đã tụ tập ở trong thôn tiểu trên quảng trường, bọn họ phân tán vì là một vòng tròn dừng lại, ở 5, 6 cái đống lửa ở vòng tròn bên ngoài thành hình, rọi sáng có chút tối tăm không gian. Sẽ Lỷ A yên tĩnh chạm ở trung ương, hai tay đè lại chuôi kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, mà những người khác thì lại cẩn thận từng ly từng tí một tụ tập cùng nhau, bất cứ lúc nào nhìn kỹ bốn phía tình huống. Mặc dù đối với Dòng binh tới nói, bất tử sinh vật là cái phiền toái rất lớn, bất quá những người này ở tùy tùng La Đức thời kỳ cũng coi như là quen thuộc cuộc sống như thế. Húng chi hiện ở bên cạnh bọn họ còn có thiên sứ làm bạn, cũng coi như là cho mọi người sung túc sức lực. Ma quỷ tín đồ. Mã Lẻn con mắt hơi trợn to, lộ ra một tia nghi hoặc. Thật không nghĩ tới, lại sẽ ở như vậy thôn nhỏ bên trong xuất hiện, thực sự là rất kỳ quái. Có như vậy kỳ quái sao? Không sai, ta ở học viện pháp thuật thời điểm gặp nhiều lần giáo hội xử lý ma quỷ tín đồ cảnh tượng, bất quá dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ hẳn là bình thường đều trốn ở thành phố lớn mới đúng, bởi vì người nơi nào số đông đảo, dễ dàng cho ẩn giấu, hơn nữa cũng dễ dàng tạo thành uy hiếp càng lớn hơn cùng thương tổn. Đối với ma quỷ tới nói, hỗn loạn, tử vong cùng phá hoại là chúng nó hy vọng nhất nhìn thấy. Tựa như thế một cái thôn trang nhỏ, thẳng thắn tới nói, chính là một cây đuốc toàn đốt, ma quỷ cũng sẽ không cao hứng biết bao nhiêu đi. Trong tình huống bình thường tới nói, xác thực như vậy. La Đức nhún vai một cái. Bất quá nếu như nơi này có ma quỷ hy vọng được đồ vật, như vậy chính là một chuyện khác. Người là nói. Nghe được La Đức trả lời, Mạc Lẹn hơi sững sờ, sau đó nàng lập tức quay đầu đi, đưa mắt rời về phía chính yên tĩnh ngồi ở ly dị bên người, có chút cục xúc bất an nữ hải. Nàng hấp dẫn đến ma quỷ chú ý. Không đến nơi đi, tuy rằng cô bé này xác thực có ma quỷ huyết thống, nhưng là trên đại lục bán ma duệ nhiều như lời sao, cũng không gặp có bao nhiêu ma quỷ sẽ chú ý à. Ta đây liền không biết. La Đức lắc lắc đầu, hiển nhiên hắn đối với này cũng không biết gì cả. Bất quá ta ngày hôm nay ở nàng nơi ở nhận ra được một luồng khí tức, rất yếu ớt, thế nhưng xác thực tồn tại khí tà ác. Cái kia cũng không phải thuộc về Cờ Dịch Tỷ, tuy rằng sẽ lì ạ cho rằng đây là Cờ Dịch Tỷ trong lúc vô tình lưu lại, bất quá ta nhưng cho rằng sự thực cũng không phải là như vậy. Hơn nữa, ta cũng có đầy đủ lý do để chứng minh điểm này. Nói tới chỗ này, La Đức mở ra hai tay. Căn cứ chúng ta được tình báo, thôn này mỗi ngày buổi tối đều sẽ phải gánh chịu đến không tử vong linh tập kích, này cũng không kỳ quái. Thế nhưng căn cứ trước ta từ lão thôn trưởng nơi đó được miêu tả đến xem, những này không tử vong linh số lượng rất nhiều, hơn nữa chúng nó tập kích quy mô rất lớn, này liền rất kỳ quái. Bởi vì phải là muốn đem linh hồn hiến tế cho ma quỷ, lén lút tiến hành mới là an toàn nhất. Một khi quy mô lớn lên, cũng rất dễ dàng gây nên thống trị giả quan tâm, tựa chúng ta chính là vì vậy mà đi tới nơi này. Hơn nữa nếu như muốn đem linh hồn dâng hiến cho ma quỷ, như vậy thì không nên chế tạo nhiều như vậy không tử vong linh, dù sao, đem những này linh hồn trực tiếp dâng hiến cho ma quỷ, phải nhận được càng nhiều tiền lời. Ngươi nói cũng có đạo lý. Nghe đến đó, Mạc Lèn không khỏi gật gật đầu, sau đó nàng hiếu kỳ nhìn La Đức một chút. Tuy rằng tùy tùng La Đức thời gian dài như vậy, nàng đã rất quen thuộc đối phương bác học nhiều người, thế nhưng hiện tại Mạc Lèn nhưng cảm thấy La Đức biểu hiện đã vượt qua bác học nhiều người trình độ, mà hầu như đến không chỗ nào không biết phương diện. Phải biết liên quan với ma quỷ sự tình coi như là ở pháp sư cùng linh sư bên trong cũng chỉ có những kia chiếm giữ người bề trên mới sẽ biết. Thế nhưng La Đức nhưng làm cho người ta một loại tiện tay niệp đến cảm giác, phảng phất ngươi chỉ cần để gặp sự cố, hắn có thể lập tức nói cho ngươi đáp án. Mạc Lèn đương nhiên không biết La Đức được gọi là thư viện biết đi, mà đối với hắn mà nói, Long Hồn Đại Lục hầu như không có bí mật gì để nói, càng không cần phải nói là ma quỷ loại này ở ngày sau làm là kẻ địch thường thấy nhất tồn tại. Nhưng nếu như đúng là nếu như vậy, tại sao người kia không đem Cờ Dịt Tỷ giam cầm lên? Nghĩ tới đây, Mạc Lèn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa muốn đưa đi, lúc nào cũng có thể đi. Thời gian không đủ. La Đức lắc lắc đầu. Đối phương sở dĩ muốn chuyển đổi nhiều như vậy không tử vong linh, mục đích gì chính là mở rộng địa ngục khe hở, rất rõ ràng hắn hẳn là từng chiếm được ma quỷ mệnh lệnh muốn bắt sống. Không phải vậy Cờ Dịt Tỷ không thể sống đến hiện tại, còn đem nàng giam cầm lên cũng không tất yếu, trên thực tế ngươi cũng nhìn thấy, Cờ Dịt Tỷ tình cảnh bây giờ cùng bị giam cầm kỳ thực cũng cách biệt không xa. Nàng căn bản không có chỗ thoát đi, nếu là làm điều thừa hay là còn sẽ khiến cho người khác hoài nghi, còn không bằng ở tất cả chuẩn bị kỹ càng trước duy trì nguyên dạng, đợi được khe hở đường nối triệt để mở ra sau khi ở đem nàng trảo đi cũng không muộn. Thực sự là hài tử đáng thương. Nghe được La Đức giải thích, Mạc Lèn không khỏi liếc mắt một cái Cờ Dịt Tỷ, nữ hài chính quấn ở dày đặc thảm lông bên trong, ngẩng đầu xuất thần ngước nhìn tinh không, nàng cái kia thân ảnh gầy yếu trên mặt đất lay động, xem ra là như vậy làm người thương yêu yêu, lại bị ma quỷ nhìn chằm chằm. Như vậy, La Đức tiên sinh, ngươi sở dĩ dẫn nàng đồng thời đến, cũng là vì dụ dỗ đối phương đi. Không sai. La Đức rất thẳng thắn gật gật đầu. Nếu như cái kia ma quỷ tín đồ là người trong thôn, hắn khẳng định cũng biết hiện tại Cờ Dịt Tỷ ở ta bảo vệ bên dưới. Dùng tóc cũng có thể đoán được ta không thể bởi vì đối phương nói cô bé này cũng bị ta cầm cho rằng đưa cho ma quỷ lễ vật, mời ngài dơ cao đánh khẽ lòng từ bi ta sẽ gật đầu đồng ý yêu cầu của hắn. Huống chi không thể phủ nhận chính là, Cờ Dịt Tỷ sắc thực trường cùng ta giống nhau như lúc, mỗi người xem thấy chúng ta khẳng định đều sẽ có liên tưởng. Vì lẽ đó ta nghĩ hắn tất nhiên sẽ thay đổi chủ ý, đến gây sự với ta. Ta có thể không muốn bị người chơi cái dương đông kích tây, cùng với đem Cờ Dịt Tỷ đặt ở trong tiểu quán chờ nàng bị người bắt đi, còn không bằng mang nàng tới bên cạnh ta. ta cũng không tin tên kia kiên trì có thể thật đến nhịn xuống khôn. Dê ra. Tuy rằng này chỉ có điều là ta suy đoán, bất quá cũng dù sao cũng tốt hơn biến thành sự thật. Ta rõ ràng ý của ngươi, La Đức tiên sinh. Mã Lèn trầm tư chốc lát, rất nhanh sẽ lý giải La Đức ý nghĩ. Sau đó, nàng cũng không nói thêm gì nữa, mà là yên tĩnh nắm chặt pháp trượng, chờ đợi chiến đấu đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dạ dần dần sâu hơn, trong thôn xóm đèn đuốc cũng bắt đầu liên tiếp tắt, rất nhanh, trầm mặc cùng yên tĩnh trở thành trong thôn giọng chính. Mà bọn lính đánh thuê thì lại bắt đầu đứng dậy, hoặc dở trò, để tránh cho sắp tới đêm có thể đến chiến đấu bên trong xuất hiện cái gì sai lầm cùng vấn đề. Bọn họ kiểm tra bên cạnh mình thuốc, đánh bóng vũ khí, chuẩn bị kỹ càng chính mình vật phẩm. Liền ngay cả Ly Dị cũng bắt đầu thấp giọng cầu khẩn, hy vọng có thể thu được một phen thắng lợi. Chỉ có Hàn Nghị không có tim không có phổi nằm nhoài bên cạnh đống lửa, tựa ở chính mình trên khiên ngủ say như chết, nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ là dự định vừa cảm giác ngủ thẳng đại trời đã sáng. La Đức ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt ánh trăng. Quang chi long hồn dưới bầu trời đêm vẫn như cũng là như vậy sáng lạn nhiều màu sắc, thế nhưng không biết tại sao, La Đức luôn cảm thấy tối hôm nay vầng sáng tựa hồ có hơi lờ mờ. Gió đêm hơi thổi bay, kéo lửa lay động, trong lúc nhất thời bốn phía ánh sáng đều vì vậy mà biến tối tăm rất nhiều. A. Mà đang lúc này, Cờ Dịt Tỷ bỗng nhiên phát sinh một tiếng nho nhỏ kinh ngạc thốt lên, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, đứng dậy, mang theo nghi hoặc mà ánh mắt vọng hướng bốn phía. Làm sao? Nữ hải dị thường lập tức gây nên những người khác chú ý, Mạ Lẹn nhíu nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Có người? Hình như có người đang gọi ta. Nữ hài bất an nhìn bốn phía trên quảng trường hắc ám, thấp giọng hồi đáp, thân thể của nàng đang run rẩy nhẹ nhẹ, âm thanh cũng có chút đứt quãng. Chưa từng có nghe qua. Âm thanh thật âm trầm, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Hô. Đang lúc này, vẫn ngủ say Án Ý bỗng nhiên nhảy lên, nàng trong nháy mắt cầm lấy tấm khiên, hai mắt cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Có đồ vật. Toàn viên chuẩn bị. La Đức đột nhiên vung tay lên, ra lệnh. Mà nghe được tính mạng của hắn lệnh, bọn lính đánh thuê cũng cấp tốc đứng dậy, bọn họ lấy ra vũ khí cùng thuốc, nhìn kỹ bốn phía. Hắc ám như trước, xem ra không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng không khí nhưng đang thay đổi, mà vẫn trầm mặc không nói sẽ lì ạ, giờ khắc này cũng đã nâng từ bản thân trường kiếm, thần thánh hào quang ở phía trên thoáng hiện, hóa thành mảnh liệt ngọn lửa màu bạc. Mã Lẹn chuyển động trong tay pháp trượng, ma lực bắt đầu ngưng kết thành thuần túy hào quang. Mà Ly Dị giờ khắc này cũng bắt đầu nhãn mác nghiêm túc vọng hướng bốn phía, hai tay của nàng trên, thần thánh sức mạnh bắt đầu chảy xuôi, ngưng kết thành hữu hình, tràn ngập uy lực phép thuật. Ta cảm giác được, La Đức tiên sinh, tà ác khí tức chính đang lan tràn, có đồ vật muốn tới rồi. Mà đang lúc này, Hắc ám dục giả dục dịch. Chương 158, đêm đen đắc chiến. Phong thanh dần lên. Gào thét gió đêm càng ngày càng mãnh liệt, lúc gần lúc hiện có thể nghe thấy nội bộ chen lẫn thê lương khóc thét, cũ nát ván cửa ở phong bao phủ dưới không được lay động, thẩm thấu cốt tủy hàn ý chen lẫn trong gió, để không ít người đều không khỏi dùng mình một cái. Bờ UFF lên. La Đức cấp tốc ra lệnh, bất quá nhìn thấy cái khác dòng binh hướng mình quăng tới ánh mắt nghi ngờ sau khi, hắn lúc này mới bất đắc dĩ vô vô cái trán, sau đó thay đổi mệnh lệnh. Bôi thuốc, Ly Dị, chuẩn bị linh thuật. Mã Lẹn, phòng hộ. Nghe được La Đức mệnh lệnh, bọn lính đánh thuê rất nhanh liền thông thạo đưa tay ra, từ eo cái khác trong bóp ra lấy ra một ống màu đỏ sền sệt thuốc, sau đó đem bôi lên ở vũ khí của chính mình trên, tiếp theo tiện tay dùng sức vùng một cái, nương theo tiếng xé gió lên, sắc bén đao kiếm bên trên ngay lập tức sẽ bốc cháy lên màu xanh lam ma lực chi hỏa, chúng nó xoay quanh hướng lên trên, tỏa ra khiến người ta râu tóc đều tiêu năng lượng. Mà vào lúc này, Ly Dị cũng là đột nhiên khoát tay, rất nhanh, mấy đạo do lực lượng thần thánh ngưng tụ lồng phòng hộ liền bao phủ ở bọn lính đánh thuê trên người. Mà Mã Lệnh thì lại nắm chặt trong tay pháp trượng, dùng sức hướng về mặt đất một trận, rất nhanh, một đạo thần bí khó lường phù văn từ pháp trượng dưới đáy xuất hiện, hướng về hai bên kéo dài mở ra, không lâu lắm liền hóa thành ba tầng quỷ dị phép thuật phù trận, chúng nó yên tĩnh nằm trên mặt đất trên, nếu không nhìn kỹ, căn bản cũng không có biện pháp phát hiện những này hầu như đã cùng bóng tối hòa làm một thể tối tăm phù hiệu. La Đức cùng Annie đứng ở vòng tròn, bảo vệ có chút sợ hãi bất an Cờ Dịt Tỷ. Ở chiến đấu trước hắn đã nói với bọn lính đánh thuê, lần này cùng bất tử vong linh chiến đấu là thử thách bọn họ năng lực tác chiến một lần kiểm tra, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chính mình là sẽ không xuất thủ. Mà Mã Lẹn, Ly Dị, Sẽ Lì Ạ cùng Sa Nạ thì lại các phụ trách một phương hướng tiến công cùng phòng thủ. Mà cái này cũng là La Đức vì xem nhìn các nàng chỉ huy cùng năng lực ứng biến, mới cố ý nghĩ ra được. Trên thực tế, đối mặt sắp đến bất tử vong linh, bốn người chỉ huy phương thức cũng là hoàn toàn khác nhau. Làm trong đó tối có kinh nghiệm Sa Nạ là trước hết điều chỉnh tốt đội hình, nàng duyên dùng chính là bọn lính đánh thuê bình thường nhất phương thức hợp tác, đem chính mình bộ hạ chia làm hai đội, một đội ở mặt trước phụ trách chống đối, một đội khác thì lại nhân cơ hội phát động công kích, để cầu thông qua ổn thỏa nhất phương thức đến tiêu diệt kẻ địch. Mà Sẽ Lì Ạ phong cách thì lại rõ ràng càng thêm nghiêng về đơn đả độc đấu, nàng tượng chiến nữ thần đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hai tay giơ lên cao trường kiếm, trắng đoán cánh hướng về hai bên giãn ra, chiếm cứ một đám lớn không gian. Mà nàng phương thức chiến đấu rất rõ ràng, đầu to do chính mình đến xử lý, nếu như có cá lọt lưới, như vậy liền giao cho bọn lính đánh thuê đi phụ trách. Cùng hai cái am hiểu chiến đấu người so ra, Mạ Lẹn chỉ huy phương thức rồi lại có chỗ bất đồng. Cũng không giống Xã Nạ như vậy lựa chọn đứng ở trong đám người tiến vào hành chỉ huy, cũng không giống Sẽ Lì Ạ đứng ở phía trước nên địch, mà là bình pháp sư không gần người nguyên tắc rất xa trốn ở đoàn người mặt sau, nhưng là cùng Xã Nạ không giống, nàng càng nhiều chính là hy vọng những lính đánh thuê kia có thể dùng để ngăn cản tập kích, tránh khỏi mình bị bất tử vong linh quấy rầy, đồng thời kéo dài thời gian, một khi bọn họ có thể thành công cuốn lấy kẻ địch, như vậy mạ lẹn sức mạnh có thể được to lớn nhất phát huy. Bất quá ba người kia so ra, Ly Dị biểu hiện nhưng có chút khiến người ta thất vọng, diện đối với bên cạnh mình Dòng Binh, nàng hầu như không biết nên làm gì chỉ huy, cuối cùng cũng chỉ là truyền đạt mấy cái đơn giản mệnh lệnh, để bọn lính đánh thuê chính mình đi quyết định, mà nàng thì lại phụ trách nút ở phía sau diện, cho những người khác gây phòng hộ cùng trị liệu. Bất quá Ly Dị cũng không phải thất ngốc, nàng rất rõ ràng chính mình ở phương diện này năng lực và những người khác không so được, cho nên nàng mang theo chính mình bộ hạ đúng là lùi bước đến phòng hộ quyển bên trong, nỗ lực mượn hai bên mạ lẹn cùng sẽ lì ạ đến bảo vệ mình, mà thân ở bên trong nàng cũng sẽ nhờ đó có nhiều thời gian hơn đến tiến hành chữa trị cùng phòng hộ công tác. Không thể không nói, tuy giờ nàng đang chỉ huy tác chiến trên không cái gì thiên phú, bất quá thiếu nữ đối với mình định vị cũng là hiểu rõ tương đương sâu. Nàng rõ ràng nhiệm vụ của chính mình cũng không phải tiêu diệt kẻ địch, đơn giản lui về phía sau phòng thủ, thu nhỏ lại khu vực phòng thủ, chỉ cần mình bên này không bị công phá là được, tượng cái gì trọng lộ án quân giết cái bảy tiến vào bảy ra chuyện như vậy. Vẫn là giao cho sẽ lì ạ cùng mạ lẹn các nàng đi làm đi. Mà bọn lính đánh thuê giờ khắc này biểu hiện cũng là dị thường chăm chú, vô luận nói như thế nào, cái này cũng là bọn họ ký kết hiệp ước sau khi phần thứ nhất nhiệm vụ, nếu như dựa theo La Đức nói tới đến xem, biểu hiện của bọn họ đem trực tiếp ảnh hưởng đến ngày sau chia làm cùng thù lao, càng sẽ cùng có thể hay không vẫn ở lại dòng binh đoàn mang theo câu. Dị vãng bọn lính đánh thuê căn bản chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, hiện tại cũng là áp lực khá lớn, bọn họ cũng đã trong bóng tối quyết định chú ý, nhất định phải ở nhiệm vụ lần này bên trong cố gắng biểu hiện một chút, nếu như có thể bị đoàn trưởng vừa ý, cũng coi như là thành công. Mà đang lúc này, hư huyễn vong linh rốt cục xuất hiện. Nửa trong suốt thân thể, tỏa ra yếu ớt linh hồn hào quang, vô thần trong hốc mắt chỉ có hắc ám, trôi nổi trên mặt đất u linh mở ra miệng rộng, mang theo khốc liệt tiếng gào bay nhào mà đến, chúng nó giơ ra hai tay, chụp vào trước mắt sinh linh. Tuy rằng giờ khắc này bị ô nhiễm linh hồn thậm chí không có chút nào cơ sở trí tuệ, thế nhưng đối với tử vong thống hận cùng sinh mệnh khát vọng đã đầy đủ để chúng nó làm ra bản năng bên trong theo bản năng phản ứng. Ta ác người chết, chuẩn bị quy về hư vô đi. Đối mặt nhào tới trước mặt vong hồn, sẽ lì a hét lớn một tiếng, sau đó nàng giơ lên trường kiếm, dùng sức đánh xuống. Thiêu đốt thần thánh hỏa diễm lưỡi kiếm như thiết bơ giống như dễ như ăn cháo cắt vào vong hồn thân thể, sau đó mãnh liệt hỏa diễm lập tức ở trong đó bạo phát, trong nháy mắt nuốt chửng dãy rủa khóc thét con mồi, không chỉ có như vậy, bạo phát ngọn lửa thần thánh thậm chí liền giống như bị dầu mỏ dẫn nhiên bình thường nhanh chóng hướng về phía trước huyết tán ra đến, điểm điểm hỏa diễm bạo phát ra, đánh vào vong hồn các ngươi trên người, điều này làm cho những kia bay nhào mà đến bất tử vong. Linh rít gào lên lùi về sau lên, chúng nó vặn vẹo thân thể, liều mạng vung vẩy hai tay, tựa hồ là muốn tiêu diệt thân thể mình trên trắng bạc hỏa diễm. Bất quá sẽ lì ạ căn bản cũng không có cho chúng nó cơ hội như vậy, đối mặt vong linh các ngươi giãy giụa, nàng chỉ là cao quát một tiếng, sau đó liền dương cánh, cả người lẫn kiếm hóa thành một đạo ánh bạc, cắt vào trong đó. Mà ở mặt khác một bên, mạ lẹn chiến đấu cũng đồng dạng đặc sắc. Áp. Nương theo thiếu nữ lanh lảnh hò hét, xôi trào ma lực hàng ngũ hóa thành xung kích sóng biển từ mạ lẹn ngón tay chuốt xuống mà ra, bao tô giống như phép thuật phi đạn gào thét bay tung tóe hướng về đang cùng bọn lính đánh thuê dây dưa không rõ vong linh, đưa chúng nó tầng tầng đánh bay ra ngoài, mà không các vong linh còn có động tác gì. Mạ lẻn đã khẽ vuốt trên pháp trượng bảo thạch nói ra bao hàm ma lực từ ngữ, sau đó, những người đó đến ẩn giấu trên mặt đất phù văn trận pháp đống nhiên sáng. Lên, đủ cao khoảng 2 mét hỏa diễm trong nháy mắt xì ra, bỏ mình hồn triệt để xóa bỏ. Sau đó liền lập tức biến mất, một lần nữa hóa thành một sợi khói đen không thấy bóng dáng. Không cần đi ra trận pháp, không muốn về phía trước. Mạ lẻn nhíu mày, quát bảo ngưng lại đang định giết tiến lên do mình, ép buộc bọn họ một lần nữa trở lại phòng tuyến bên trong nhánh, đồng thời nàng liếc mắt một cái bên cạnh khe hở, nhíu mày lại. Chỉ chốc lát sau, lạnh giá băng lăng biến thành vì là trường kiếm liền như đồng đạo đạo thiểm điện giống như xuyên qua không khí, đem nỗ lực từ mặt bên đánh lén vong linh các ngươi toàn bộ đánh trở lại. Mà ở một mặt khác, mạ lẹn chính đại hô, chỉ huy chính mình bộ hạ chặn ở mặt trước. Chú ý chúng nó tay, cẩn thận, đừng gắng gượng chống đỡ, đứng ốc. Một mặt hô, mạ lẹn một mặt nghiêng người né tránh vong linh hung manh hướng phía dưới nhào chảo, sau đó nàng hai tay cầm kiếm, quét ngang mà qua. Thiêu đốt lửa trường kiếm tầng tầng chém vào vong hồn trong thân thể, khiến cho nó rít gào lên nỗ lực dãy rủa lùi về sau, nhưng vào lúc này, còn lại mấy cái dòng binh cũng lập tức đuổi tới. Ở ba, bốn thanh trường kiếm xuyên thẳng vào thể sau khi, vong linh rốt cục từ bỏ dãy rủa, nó vặn vẹo thân thể, phát sinh không biết là giải thoát vẫn là thống khổ hò hét, tiếp theo liền hóa thành cho bụi, theo gió tung bay. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Nhìn trước mắt chiến đấu, La Đức thỏa mãn gật gật đầu. Những lính đánh thuê này trải qua trước một quãng thời gian huấn luyện, cùng với sau khi hoàng hôn xâm lâm bên trong chiến đấu, hiện tại lẫn nhau cũng coi như là quen thuộc rất nhiều. Phối hợp lại đã không lại tượng trước như vậy mới lạ. Liền ngay cả nhất làm cho người lo lắng Ly Dị bên kia cũng là vững như núi thái, mặc dù biết chính mình năng lực chỉ huy rất yếu, căn bản cũng không có biện pháp và những người khác so với, thế nhưng thiếu nữ lựa chọn phương pháp ngu nhất lại bị chứng minh là hữu hiệu nhất ba, nàng toàn thân tâm vùi đầu vào duy trì dòng binh phòng hộ, đồng thời suy yếu vong linh sức mạnh bên trong. Tuy rằng bọn lính đánh thuê không cách nào từ Ly Dị nơi này được cái gì hữu dụng mệnh lệnh, bất quá ca tiên cố phòng hộ cùng bị suy yếu kẻ địch, hơn nữa chính bọn hắn đã thông thạo phối hợp, trong lúc nhất thời cũng coi như là có thể phối hợp lại đây. Hơn nữa hai bên mạ lẹn cùng sẽ lì ạ thỉnh thoảng trợ giúp, trong lúc nhất thời ngược lại cũng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. La Đức thỏa mãn nhìn kỹ trước mắt chiến đấu, khẽ gật đầu một cái, hắn một mặt thân tay sờ soạn cờ dịt tì tóc, một mặt cẩn thận quan sát bốn phía hắc ám, La Đức có thể khẳng định, này một làn sóng vong linh chỉ có điều là đối phương dùng tới thăm dò thủ đoạn, một khi phát hiện sự không thể làm liền sẽ lập tức thu hồi. Dù sao bất tử vong linh số lượng cũng là có hạn. Mà ở La Đức trước mắt, như là nước chảy kinh nghiệm nhắc nhở chính đang từng hàng xuất hiện, đồng thời từng hàng biến mất. Những này không tử vong hồn đưa ra đến kinh nghiệm cũng không nhiều, cũng bất quá chỉ có mấy chục điểm, thẳng thắn tới nói đối với La Đức mà nói cũng bất quá đúng rồi thẳng với không. Thế nhưng này cũng không phải La Đức quan tâm trọng điểm, hắn một mặt nhìn kỹ trước mắt tình hình trận chiến, một mặt ở trong lòng mặc đếm lấy số lượng. 25, 27, 29, 30, gần đủ rồi. Quả nhiên, ngay khi La Đức đếm tới 35 thời điểm, những kia nguyên bản chính đang mãnh liệt tiến công vong linh bỗng nhiên đỉnh ra bước chân, sau đó, chúng nó nhanh chóng lùi về sau, trong nháy mắt liền biến mất ở bóng tối vô tận bên trong. Nguyên bản khí thế ngất trời chiến trường giờ khắc này biến giống như chết yên tĩnh, bọn lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn không có từ vừa nãy chiến đấu kịch liệt bên trong phục hồi tinh thần lại. Chuyện gì thế này? Những vong linh này chạy thế nào? Lẽ nào chúng nó cũng nhận ra được chính mình thất bại? Chuyện gì thế này? Chuẩn bị kỹ càng, phiền phức muôn tới rồi. La Đức thấp giọng nhắc nhở để những kia nguyên bản còn có chút hoảng hốt dòng binh đột nhiên dùng mình một cái, thế nhưng bọn họ còn chưa kịp làm những gì, đột nhiên đang lúc này, một tiếng hét thảm nổi lên. Chương 159, một lựa chọn. A3. Một tiếng hét thảm đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho bọn lính đánh thuê lập tức thất kinh lên, bọn họ lẫn nhau nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút là cái nào kẻ đáng thương gặp phải bất hạnh, thế nhưng trong tầm mắt một vòng sau khi, bọn lính đánh thuê nhưng kinh ngạc phát hiện, đồng bạn của chính mình cũng không có giảm quân số, tất cả mọi người đều tốt đứng ở chỗ này, không có bất kỳ người nào xảy ra vấn đề. Như vậy, tiếng hét thảm này đến từ nơi nào? Bọn họ cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, mà La Đức thì lại chau mày, sau đó đưa mắt rời về phía cách đó không xa các thôn dân trong phòng nhỏ. Phảng phất là đang nhắc nhở bọn họ giống như vậy. Vốn là cũng sớm đã rơi vào hắc ám cùng vắng lặng trong thôn xóm, giờ khắc này phảng phất lại bỗng nhiên thức tỉnh giống như vậy, ở gió đêm bên dưới, lúc gần lúc hiện có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng hét phẫn nộ cùng với sắc bén rên rỉ đàn sen vào nhau, hình thành tân náo động. Điều này làm cho bọn lính đánh thuê càng thêm không biết làm sao, bọn họ hướng về xa xa nhìn xung quanh, do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì vào lúc này, kẻ ngu si cũng có thể suy đoán đến, những vong linh đó khả năng là đi công kích thôn dân rồi. Chúng ta nên làm gì? Không ít người theo bản năng đưa mắt tìm đến phía La Đức, chờ đợi hắn đáp án, thế nhưng La Đức nhưng chỉ là đứng ở vòng tròn trung ương, nhìn kỹ bốn phía cảnh đêm, xem ra thật giống như là ở hồn ở trên mây. Đại nhân, những thôn dân kia. Chỉ chốc lát sau, Dạn Đồ rốt cục không nhịn được mở miệng dò hỏi, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, La Đức liền giơ ra một cái tay, đánh gậy hắn lời kế tiếp. Ta biết, đừng để ý tới bọn hắn. Đừng để ý tới bọn hắn. Những tên kia mục tiêu không ở nơi đó, không muốn bị lừa, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Nói tới chỗ này, La Đức trầm mặc chốc lát, ở bóng tối bao phủ xuống, không có ai nhìn thấy giờ khắc này khỏe miệng của hắn chính đang hơi dương lên, phảng phất chính đang cật lực che giấu vẻ vui sướng giống như. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ở đây đánh lén chúng nó, chớ bị chúng nó nắm mũi chạy. Nhưng là, những thôn dân kia. Sa Nạ cũng do dự mở miệng nói rằng, những thôn dân kia cũng rất phiền phức, có muốn hay không ta mang một đội người đi xem. Phiền toái nữa cũng là người ngoài. Ta nhưng không hy vọng chính mình bộ hạ lúc trở lại đã biến thành không hề sinh khí tăng thi, so với các ngươi tới, ném lăn những ta đó từ không quen biết ra hỏa trái lại càng thêm ung dung. La Đức nhàn nhã trả lời để chúng dòng binh đều có chút trợn mắt ngoác mồm, bọn họ há miệng, cảm thấy vị đoàn trưởng này đại nhân thái độ thực sự là rất quái lạ. Đương nhiên, người ở chỗ này bên trong phần lớn đều là mạo hiểm kinh nghiệm phong phú lao dòng binh, bọn họ đương nhiên có thể rõ ràng La Đức ý tứ ba, tình huống bây giờ rất rõ ràng, vong linh các ngươi thấy không cách nào đánh tan bọn lính đánh thuê phòng tuyến, liền dự định dương đông kích tây, lợi dụng phương thức như thế đến mức bách bọn lính đánh thuê phân tán ra đến, mà chỉ cần bọn họ một khi tách ra, như vậy đối phó lên liền dễ dàng hơn nhiều. Nếu như La Đức tùy tiện phái chọn người đi thăm dò xem, như vậy nói không chừng đối phương khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng mai phục, chờ đê. Ý bọn họ mắc câu. Đến thời điểm vạn nhất bị một lưới bắt hết, như vậy đối với dòng binh đoàn thực lực khẳng định là một tổn thất lớn. Ngược lại, nếu như La Đức mang theo chiến lực mạnh mẽ qua bên kia, như vậy bên này thực lực yếu kém bộ phận liền có thể sẽ chịu đến tập kích. Nói tóm lại, bất luận La Đức lựa chọn như thế nào, đều có rất lớn khả năng rơi vào đối phương cái trọng. Này một chiêu ở sơn tặc đối phó dòng binh thời điểm liền 10 lần như một. Đặc biệt làm lính đánh thuê các ngươi bảo vệ thương nhân thông qua sơn đạo thì, nếu như bọn sơn tặc không cách nào chính diện đột phá dòng binh phong tỏa, bọn họ sẽ lấy một ít càng thêm bí mật cùng uy hiếp thủ đoạn, đi tù binh dòng binh hoặc là những thương nhân kia tôi tớ người thân, bách khiến cho bọn họ tách ra. Sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem nhỏ yếu cái kia bộ phận ăn đi, mà mất đi một phần thực lực dòng binh đoàn cũng sẽ không lại lộ như vậy có uy hiếp. Mà La Đức đương nhiên là không sẽ rời đi, hắn rõ ràng trong lòng mục tiêu của đối phương 10 phần là hướng về phía cờ dịt đi, nữ hải bản thân thân thể suy yếu, căn bản không có cách nào mang theo nàng chạy khắp nơi. Thế nhưng nơi này nếu bàn về sức chiến đấu mạnh nhất chính là mình cùng sẽ lì ạ, còn lại ba người đơn độc mang đội La Đức là không có chút nào yên tâm. Bất quá. Chủ nhân, ta đi xem. Sẽ lì ạ xoay người, thấp giọng hướng về La Đức báo cáo. Ngài không cần lo lắng cho ta. Nghe được sẽ lì ạ thỉnh cầu, La Đức trầm mặc chốc lát, tiếp theo hắn vô vô ạn nỉ vai, ra hiệu nàng bảo vệ tốt cờ dịch tì, sau đó rồi mới từ vòng tròn bên trong đi ra, đi tới sẽ lì ạ bên người, rút ra chính mình trường kiếm bên hông. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ. Sau đó. hắn thấp giọng nói rằng: "Sau 5 phút, nếu như ngươi vẫn chưa trở lại, như vậy ta liền cưỡng chế triệu hoán." "Vâng, chủ nhân." Nghe được La Đức trả lời, Sẽ Lì ạ thấp giọng đáp, sau đó nàng đột nhiên dương cánh, bay về phía trong bầu trời đêm. "La Đức tiên sinh." Mà nhìn đi xa thiên sứ thiếu nữ, Mạc Lẹn hiện ra có chút bất an. "Sẽ Lì ạ tiểu thư một người đi không thành vấn đề sao? Vạn nhất nơi đó có phiền phức lớn." "Không cần thiết, ta chỉ là phái nàng đi xem tình huống, vừa không có muốn nàng quyết định những kia phiền phức." "Nhưng là..." Nghe đến đó, Ly Dị cũng rụt rè mở miệng nói rằng: "Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thôn trang." "Không, Ly Dị." La Đức đưa tay ra, khinh lắc lắc: "Nhiệm vụ của chúng ta là trục xuất bất tử sinh vật 3, không muốn lầm, ở nghĩa vụ của chúng ta bên trong cũng không bao hàm bảo vệ thôn trang này một cái, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ muốn chết muốn sống không có quan hệ gì với ta, mà ta có cứu hay không bọn họ cũng chỉ là xem tâm tình của ta, bất quá rất đáng tiếc, chí ít cho tới bây giờ, tâm tình của ta cũng không được tốt lắm. Chính là, trong thôn này đám kia bại hoại, căn bản là không xứng bị bảo vệ." Hàn Nghị cũng vung vẩy dưới quả đấm nhỏ, trên mặt mang theo bất mãn tả và nói: "Ngược lại coi như cứu bọn họ cũng chỉ có thể bị vu hại, đám người kia căn bản là không hiểu được mang trong lòng cảm kích, chết rồi quên đi." "Được rồi, này không phải các ngươi hiện tại cần quan tâm vấn đề." "Hay là nhận ra được cái gì?" La Đức tay vẫy một cái, đỏ tươi lưỡi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp hào quang. "Chúng ta lại có khách người tới cửa." Nương theo La Đức nói chuyện, từng trận trầm thấp tiếng gào vang lên, sau đó, mấy chục bóng đen từ quảng trường bốn phía trên nóc nhà chậm rãi đứng lên, khô quắt da rẻ, không hề tức giận con mắt, nắm rách nát vũ khí, sâu thấy được tận xương, mục nát tỏa ra mùi thối thân thể. "Toàn viên chuẩn bị, bắt đầu chấp hành đệ nhị bộ phương án." La Đức nói, giơ lên trường kiếm. Mà đang lúc này, nương theo từng trận như là dã thú tiếng hô, quỷ ăn xác các ngươi bay vọt lên, hướng về mọi người nhào tới. Sẽ Ly ạ dương cánh, bay lượn ở trong trời đêm. Mượn vầng sáng soi sáng, nàng dễ như ăn cháo liền phát hiện hỗn loạn vị trí 3, ở cách đó không xa phòng nhỏ trước, mấy thôn dân chính ngã vào trong vũng máu, mà ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa, nhưng là giơ cây đuốc, run lẩy bẩy dân binh. "Xảy ra chuyện gì?" Thiên sứ thiếu nữ hàng rơi xuống mặt đất, nhẹ giọng dò hỏi. "Những kia chết tiệt vong linh tập kích bối khắc, còn bắt đi con trai của hắn." Một cái dân binh phẫn nộ vùng vẫy cây đuốc trong tay, thuần túy là thiên sứ lề mề tới nay uy danh mới khiến cho hắn không có lập tức đối với Sẽ Lì ạ ác nôn đối mặt, thế nhưng trong đó bất mãn ý vị đã phi thường dày đặc. "Những lính đánh thuê kia đến tột cùng đang làm gì? Bọn họ không phải đến bảo vệ chúng ta sao?" "Đúng đấy, đúng đấy, này xem như là chuyện gì xảy ra a? Con của ta, con của ta." Đối mặt cục diện hỗn loạn, Sẽ Lì ạ cũng không nói thêm gì, nàng hướng về bốn phía nhìn tới, sau đó giống nhận ra được cái gì giống như, khẽ nhíu mày. "Lập tức trở về, hiện tại, nhanh lên một chút." Đó lấy, Sẽ Lì ạ cấp tốc hướng về mọi người ra lệnh: "Chúng ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Chúng ta muốn đi tìm hải tử kia, hắn khẳng định còn sống sót. Không biết những kia chết tiệt vong linh sẽ đối với bọn họ làm những gì, nếu như chúng ta không đi." Dân binh cũng chưa có nói hết, bởi vì đang lúc này, Sẽ Lì ạ đột nhiên mở mắt ra, đó lấy, nàng tay phải cầm kiếm, về phía trước vung quá, mãnh liệt thần thánh hỏa diễm trong nháy mắt lấy thiên sứ làm trung tâm hướng bốn phía bạo phát ra, bất thình lình biến hóa để các thôn dân không khỏi rít gào lên giơ tay lên, nỗ lực chống lại phả vào mặt ngọn lửa thần thánh. Thế nhưng ngọn lửa màu bạc cũng không có đối với bọn họ tạo thành bất kỳ thương tổn, ngược lại, chúng nó khác nào một trận gió nhẹ giống như mơn trớn các thôn dân thân thể, hướng về xa xa khuếch tán, mà ngay khi cùng lúc đó, ẩn dấu ở hắc ám trong bóng tối vong hồn rít gào lên hiện ra nguyên hình, chúng nó nhanh chóng về phía sau trốn tránh mở màu bạc hỏa hoàn, đồng thời phát sinh phẫn nộ gào thét. Sẽ Lì ạ trở tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt vong linh. Mà những thôn dân kia giờ khắc này cũng là trợn mắt ngất ngụm, bọn họ nhìn không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, giờ khắc này chính ở phía xa bởi vì sợ hãi ngân hỏa mà run lẩy bẩy vong linh. Trong nao trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. A a hà. Mà ngay tại lúc này, một cái trầm thấp, tà ác âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tuy rằng ta đã sớm đoán được sẽ bắt lấy con mồi, thế nhưng là vẫn để cho ta có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Một cái thiên sứ. Nay thật đúng là thu hoạch lớn, linh hồn của ngươi nhất định phi thường mỹ lệ, chủ nhân của ta nhất định sẽ vì vậy mà tưởng thưởng ta. Ngươi chính là sa đọa ma quỷ tín đồ sao? Sẽ Lì ạ giơ lên trường kiếm, cánh hơi hợp lại, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Mà cái thanh âm kia giờ khắc này rồi lại cười khẽ lên. Tựa hồ hắn cảm thấy đây là một dị thường ngu xuẩn vấn đề. Ta không phải là sa đọa, thiên sứ tiểu thư. Các ngươi thiên sứ đều là không biết nhân loại. Này không kỳ quái, nhân loại chúng ta có nhân loại chúng ta ý nghĩ của chính mình cùng mục tiêu, ta cũng không đem xưng là sa đọa. Hy vọng, hẳn là nói như thế, đây là ta vì đó phấn đấu hy vọng, vì thế, ta thậm chí không tiếc dùng linh hồn của chính mình làm giao dịch, vẹn vẹn là vì cái kia so với linh hồn của ta còn trọng yếu hơn người. Ta nghĩ, thiên sứ tiểu thư, ngươi nên không có cách nào lý giải ý nghĩ của ta đi. Ta cũng không tính lý giải. Sẽ Lì ạ lạnh lùng nói rằng, hơn nữa, ở Long Hồn Hào Quang dưới, bất luận ngươi cùng chủ nhân của ngươi có ra sao dạ tâm, cuối cùng đều sẽ quy về hư vô ba, cái kia không phải có thể ở thế giới này tồn tại đồ vật. Nói rất hay, nhưng đang tiếc đối với ta không hiệu quả gì. Âm thanh dừng lại, sau đó, mang theo một chút trào phúng nụ cười. Bất quá, ngươi nếu đi tới nơi này, như vậy chúng ta cũng không cần lại nói thêm gì nữa. Ta còn có ta công tác muốn làm. Mà những hải tử này, chúng nó sẽ khỏe mạnh chiêu đãi ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng rời đi nha. Thiên sứ tiểu thư, nếu không, những này người vô tội, ngày hôm nay đều sẽ chết với này ba, như vậy, ngươi có thể cứu vớt bao nhiêu người đây? Chương 160, một cái đánh bạc. Ngớ ngẩn. Nghe được Sẽ Ly ạ truyền đến đáp lại, La Đức lạnh rên một tiếng. Làm triệu hoán giả, chỉ cần La Đức đồng ý, hắn có thể cùng chung triệu hoán tinh linh nhìn thấy cùng nghe được tất cả, mà Sẽ Ly ạ nghe được hắn tự nhiên cũng nghe được, đối với đối phương tự đại, La Đức không có thời gian cũng không có hứng thú đi làm đánh giá. Hắn rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì, hay là đang bình thường trạng thái, cái tên này thủ đoạn vẫn tính hữu hiệu, bất quá đối với hiện tại La Đức tới nói nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ tới đây, La Đức cho Sẽ Ly ạ gửi đi một cái duy trì hiện trạng, ngăn cản đối phương chỉ thị, sau đó liền thu hồi tâm thần, bắt đầu quan tâm phía bên mình vấn đề. Nắm giữ thực thể quỷ ăn xác vừa bắt đầu để bọn lính đánh thuê có chút bối rối, chúng nó kiên cố thân thể cũng không phi thường e ngại trực tiếp công kích, hơn nữa những này quỷ ăn xác mục nát có mùi dáng dấp cũng rõ ràng so với hiện ra nửa trong suốt hình thái vong hồn mà nói càng thêm khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cảnh này khiến bọn lính đánh thuê một lúc mới bắt đầu cũng không có khả năng rất tốt phát huy ra sức mạnh của bọn họ, bất quá may mắn chính là Mạ Lẹn cùng Ly Dị đúng lúc sử dụng linh thuật cùng phép thuật, lúc này mới cứu vãn lại cục diện. "Vương a." Sa Na khẽ quát một tiếng, trở tay chặn lại rồi quỷ ăn xác hướng mình vùng đến vũ khí. Dì xét loang lộ trường kiếm xem ra không có bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng gây bên trên trầm trọng sức mạnh lại làm cho tóc đỏ nữ dòng binh không khỏi hổ khẩu tê dại, nàng thầm mắng một tiếng, vội vàng lui về phía sau mở. Đồng thời trường kiếm trong tay xoay một cái nhấn một cái, đem quỷ ăn xác vũ khí hoạt ra, sau đó không đợi đối phương lại có phản ứng, đồng nhiên vung kiếm đập tới. Vô cùng sắc bén, bảo dưỡng hài lòng trường kiếm rất nhanh sẽ ở quỷ ăn xác trước ngực vẽ ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, màu xanh đậm, khiến cho người làm ẩu chất lỏng từ bên trong phun ra, còn mang theo một chút mùi hôi. Này nếu như đặt ở nhân loại trên người đã sớm là một đòn TS mạng, thế nhưng đối với đã sớm chết đi thi thể mà nói nhưng là không có chút ý nghĩa nào, quỷ ăn xác động tác cũng bất quá bởi vì chiêu kiếm này xung kích hơi chậm lại, thế nhưng mặt trên hỏa diễm nhưng khiến cho nó không thể không dừng bước lại, mà ngay tại lúc này, một cái thiêu đốt phi đao bỗng nhiên từ mặt bên bay qua, nhẹ xuyên qua quỷ ăn xác đầu. Hung mãnh hỏa diễm trong nháy mắt phảng phất tìm tới tổ chức giống như biến càng ngày càng mãnh liệt, vẹn vẹn chỉ là thời gian nháy mắt liền đem quỷ ăn xác toàn bộ đầu cho đã biến thành một cái hỏa cầu lớn, mà tận đến giờ phút này cái kia quỷ ăn xác mới rốt cục ném vũ khí trong tay, đi về phía trước một hai bộ, sau đó ngã trên mặt đất, cũng không còn động tĩnh. Cho đến lúc này, Sa Na mới trường thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng nhìn phía bên cạnh rồi, đạo tặc từ một bên dò ra thân đến, cười hì hì trùng tóc đỏ nữ dòng binh khoát tay háo một cái. Cảm tạ. Không cần khách khí. Đối mặt Sa Na nói cảm ơn, rồi khoát tay háo một cái, sau đó hắn từ bên hông lại lấy ra hai cây chùy thủ đến, cẩn thận quan sát phía trước, để phòng ngừa những kia chết tiệt bất tử sinh vật kế tục tiến công. Thật không nghĩ tới, những người này lại như thế yếu. Trước đây ta còn dắt cho chúng nó rất mạnh đây. Chúng nó xác thực rất mạnh. Đối mặt Giòi nói chuyện, Sa Na không khỏi liếc mắt một cái bên hông mình dây lưng trên thuốc. Cùng Giòi những này người mới không giống, nàng đã từng xuất lĩnh chính mình bộ hạ đối chiến quá bất tử sinh vật, tự nhiên biết chúng nó lợi hại. Thật giống như vừa nãy cái kia một chiêu kiếm, đổi thành ở bình thường, nàng chém chuẩn cũng không có tác dụng gì. Lần này mặc dù có thể cho bất tử sinh vật tạo thành thương tổn, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ở với chiến đấu bắt đầu trước, La Đức giao cho thuốc của bọn họ, nếu không có những này thần bí quái lạ thuốc hỗ trợ, e sợ thế cục bây giờ căn bản là sẽ không như thế ung dung. Bất quá, chúng ta so với đoàn trưởng bọn họ tới vẫn là kém xa lắm a. Sa Na ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái cách đó không xa La Đức. Cùng cần phải mượn thuốc mới có thể cho bất tử sinh vật tạo thành thương tổn bọn lính đánh thuê không giống, La Đức cũng không có sử dụng thuốc đến cho vũ khí của chính mình trên phụ gia hỏa diễm, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào tiêu diệt những kia bất tử sinh vật. Trên thực tế ở La Đức gia nhập chiến tuyến sau khi, bất tử sinh vật lập tức liên tục bại lui, ở trước mặt của hắn sụp đổ. Khi Sa Na ngẩng đầu lên, đảo qua chiến trường thì khóe mắt của nàng vừa vặn bắt lấy La Đức giơ lên trường kiếm, tiếp theo dùng sức hướng phía dưới bổ tới cảnh tượng. Tuy rằng hắn trường kiếm cũng không có khả năng bắn trúng kẻ địch, thế nhưng ở trường kiếm trước mặt quỷ ăn xác nhưng là phảng phất bị từ trên trời giáng xuống vô hình búa lớn đập ầm ầm dưới giống như vậy, thoáng qua liền hóa thành trên đất một bãi thịt nát. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả ở nó mặt sau mấy cái bất tử sinh vật cũng đồng dạng gặp phải lan đến, trùng kích cực lớn lực hóa quá một đạo nửa cung tròn hướng bốn phía triển khai, quanh thân những kia hành động chậm chậm bất tử sinh vật căn bản không kịp liền bị vô hình sóng lớn nhấc lên, cao cao bay về phía không trung. Mà khi chúng nó một lần nữa trở về mặt đất trên thì cái kia vốn là đã khá không hoàn chỉnh thi thể càng là biến liệt xiềng tán nát tan một chỗ. Có thể nói La Đức một người liền hầu như xử lý phòng tuyến một nhiều hơn phân nửa công tác, điều này làm cho tùy tùng sau lưng hắn bọn lính đánh thuê căn bản vô sự có thể làm. Bất quá bọn hắn cũng không rảnh rỗi hạ xuống, bởi vì La Đức rất nhanh sẽ ra lệnh cho bọn họ đi hiệp phòng Ly Dị cùng Sana, lấy bảo đảm các nàng sẽ không xuất hiện vấn đề. Cho tới Mạ Lẹn bên kia, đinh hai nhức óc tiếng nổ vang rền vang lên, Mạ Lẹn tay phải ngón trỏ trên nhảy lên chói mắt điện quang trong nháy mắt cắt ra hắc ám, mang theo làm người huyễn mục đích tàn ảnh đánh vào quỷ ăn xác trên người, khác nào một đạo điện xà giống như ở bất tử sinh vật trong lúc đó qua lại, sau đó vẫn ngưng tụ sức mạnh rốt cục triệt để bạo phát, đem bất tử sinh vật các ngươi tầng tầng quét ngang ra, chúng nó bay lên trời, tàn chi toái thể trên khắp nơi đều mang theo điểm điểm đốm lửa, từ đằng xa nhìn tới liền phảng phất điểm điểm sao băng mưa. Lửa. Che ở Mạ Lẹn trước mặt dòng binh từng cái sắc mặt trắng bệnh, bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng theo bản năng lui về phía sau một bước hoặc là đi về phía trước một bước ba. hiện tại liền bọn họ cũng không biết là hẳn là cách phía sau mình cô gái kia gần hơn một chút thật vẫn là càng xa một chút được rồi. Xem ra không cần đi bất kể nàng. La Đức lắc lắc đầu, lại liếc mắt một cái vòng phòng ngự trung gian, ở nơi đó, An Nghị giơ lên tấm khiên, đem cờ dị ti bảo vệ ở to lớn tấm khiên bên trong, nàng một tay chống đỡ tấm khiên, một mặt nhìn chu vi, lấy đê kẻ địch có thể mà đến đột nhiên tập kích. Tất cả thuận lợi. Ở đảo qua một vòng sau khi, La Đức thu hồi ánh mắt, sau đó khỏe miệng hắn hơi vểnh lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng đang nhìn mình trước mắt hắc ám. Chế tác bất tử sinh vật có thể không chuyện dễ dàng, bất kể là quỷ ăn xác vẫn là vong linh đều là giống nhau, nếu như đối phương là cái pháp sư vong linh, như vậy La Đức chắc chắn sẽ không dùng phương thức này đến làm hao mòn binh lực của hắn. Dù sao pháp sư vong linh sức mạnh đến từ hắn bản thân mình, chỉ cần hắn có ý nghĩ này, như vậy bất tử sinh vật có bao nhiêu tạo bao nhiêu cũng không đáng kể. Thế nhưng ma quỷ tín đồ không giống, nói trắng ra bọn họ cũng bất quá là ma quỷ dùng để ở trên mặt đất chân chạy tiểu nhân vật, đang trợ giúp ma quỷ các ngươi đối với thế giới tiến hành phá hoại đồng thời thảo thảo bọn họ niềm vui, thu được một điểm ma quỷ ban thưởng sức mạnh, bất tử sinh vật cũng giống như vậy, ma quỷ tín đồ đầu tiên muốn đem linh hồn cùng thi thể mang tới hoán hồn trận pháp đi. Thông qua nghi thức đến thỉnh cầu ma quỷ hỗ trợ đem những thi thể này chuyển hóa thành bất tử sinh vật, nếu như ma quỷ tâm tình tốt, như vậy hắn còn có thể giúp đỡ. Nếu như ma quỷ tâm tình không tốt, từ chối tín đồ đề nghị vẫn tính là làm việc nhỏ, nếu như hắn một cái khó chịu đem ngươi đã biến thành thứ ngươi muốn đó mới là bết bát nhất kết cục. Vì lẽ đó La Đức không một chút nào lo lắng tên kia sẽ không ra, xét đến cùng, nếu như hắn không có đoán sai, đối phương hẳn là dự định lợi dụng những này bất tử sinh vật sức mạnh đến mở rộng đường nối vị diện, sau đó đem cờ dịt tí đưa tới địa ngục đi, như vậy hiện tại tổn thất bất tử sinh vật càng nhiều, hắn liền càng khó đạt thành mục tiêu. Phiền toái nhất chính là hắn bất tử sinh vật vạn nhất tử thương hơn nữa, mà phía bên mình nhưng không có bất kỳ thương vong, La Đức rất hoài nghi tên kia có thể hay không nhảy chân lên chửi má nó ba, loại này tiền mất tật mang sự tình đặt ở ai trên người đều sẽ không dễ chịu. La Đức đoán đúng. Đáng chết. Thật là đáng chết. Giờ khắc này, một cái trốn ở trong góc bóng tối chính hung tận chửi tới, hắn nhìn trước mắt La Đức, trong mắt lộ ra dị thường sự phẫn nộ. Chính như La Đức suy đoán, giờ phút này vị tín đồ đã có chút tức đến nổ phổi. Cũng khó trách hắn sẽ có biểu hiện như vậy, dù sao tình huống dưới mắt thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thẳng thắn tới nói, vừa bắt đầu La Đức mang theo bọn lính đánh thuê đi tới thôn này thời điểm, hắn cũng chưa hề đem những này nhóc con để ở trong mắt. Là một người dáng vóc tiểu tụy ma quỷ tín đồ, hắn đương nhiên phải ưu tiên chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Bởi vậy mặc dù động tác của chính mình gây nên mặt trên chú ý, đối với hắn mà nói cũng không tính là việc xấu. Dưới cái nhìn của hắn, những này vô tri giông binh vừa vặn có thể đem ra bổ khuyết trên tay mình chỗ trống, có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, như vậy thủ hạ mình sẽ có sức mạnh lớn hơn, đồng thời cũng có thể càng thêm ung dung hoàn thành ma quỷ giao cho sứ mạng của chính mình. Thế nhưng La Đức biểu hiện thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn không chỉ mang theo một cái thiên sứ, thậm chí còn cùng chủ nhân mục tiêu ba, cô gái kia sản sinh liên hệ. Điều này làm cho hắn vô cùng gấp gáp, hơn nữa hắn cũng nhìn ra La Đức cùng cô gái kia trưởng phi thường giống nhau, điều này cũng làm cho hắn rất hoài nghi, La Đức có phải là cùng cô bé này có quan hệ gì. Bất quá dù vậy, chủ nhân mệnh lệnh nhưng hay là muốn kế tục hoàn thành, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn không tiếc hy sinh thủ hạ của chính mình cũng phải tiếp tục tiến công. Đồng thời hắn cố ý phân ra binh lực đi tập kích thôn dân, vì là chính là để La Đức suy yếu sức mạnh của chính mình, cứ như vậy, chính mình liền có biện pháp triệt để tiêu diệt bọn họ. Đương nhiên, những lính đánh thuê này thực lực rất mạnh, tiêu diệt bọn họ hay là muốn tiêu hao không ít sức mạnh, thế nhưng nguy hiểm càng cao, tiền lời càng lớn, đạo lý này ai cũng hiểu được. Nguyên bản hắn còn dự định nhìn tình huống, lại cảm thấy có hay không muốn ném ra trong tay tiền xu đến đặt cược. Thế nhưng La Đức đơn độc phái ra sẽ lì ạ nhưng vẫn để cho ma quỷ tín đồ không thể không cắn răng lựa chọn trận này đánh cược ba. Thiên sứ linh hồn cùng đối với ma quỷ mà nói không thể nghi ngờ là thượng giai cống phẩm, nếu như mình có thể giết chết cái này thiên sứ, đồng thời đem nàng dâng hiến cho chủ nhân của chính mình, như vậy dù cho hy sinh chính mình hết thảy bộ hạ cũng đáng. Nếu như thật sự có thể thành công, như vậy hắn thậm chí có thể trở thành chủ nhân chân chính bộ hạ đắc lực, thu được sức mạnh chân chính cùng ban thưởng. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục cũng không nhịn được nữa, ra tay đánh cược. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, tình huống tựa hồ cũng không giống hắn nghĩ tới tươi đẹp như vậy. Chương 161, đẩy vào tuyệt địa. Một lúc mới bắt đầu, tình cảnh còn ở theo sự tưởng tượng của hắn phát triển, những lính đánh thuê kia phân tán sức mạnh, thiên sứ đơn độc rơi vào tầng tầng vây quanh, dựa theo vị này ma quỷ tín đồ lý giải, La Đức khẳng định chẳng mấy chốc sẽ không nhịn được chia đi trợ giúp chính mình bộ hạ, tuy rằng chiến thiên sứ ở thiên sứ bên trong địa vị không cao lắm, nhưng là thả ở trong nhân thế đã xem như là khá cao quý tồn tại. Hắn mới không tin kẻ nhân loại này tiểu quý tộc sẽ đối với một cái thiên sứ chẳng quan tâm, hơn nữa cái kia còn là một đại mỹ nữ, là một người nam nhân trẻ tuổi, hắn không thể nào liền yên tâm như vậy. Nghĩ tới đây, ma quỷ tín đồ thậm chí còn cố ý ở hai cái chiến trường trong lúc đó mai phục một đám vong linh, đánh một khi La Đức phái người chia trước tới cứu viện, ngay khi bán trên đường đem bọn họ một lưới bắt hết chủ ý, thế nhưng hiện thực lại làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Sẽ lì ạ bên kia xác thực là có chút bối rối, tuy rằng làm thiên sứ, nàng đối với bất tử sinh vật áp chế lực rất mạnh, bất quá với hai quyền khó địch bốn tay, hơn nữa những kia bất tử sinh vật ở chủ nhân của mình dưới sự chỉ huy đều là đi công kích những kia không còn sức đánh trả chút nào dân binh, cũng không thể không bức bách sẽ lì ạ giành tay, thời khắc trợ giúp bọn họ ngăn trở bất tử sinh vật tập kích. Điều này làm cho thiên sứ có chút vất vả, dựa theo như vậy tiếp tục nữa, chỉ cần đợi thêm chờ chốc lát, như vậy nàng liền sẽ biến thành chính mình vật trong túi. Ngược lại là La Đức bên kia động tĩnh để hắn có chút không tìm được manh mối, bọn lính đánh thuê như trước phi thường ổn định, cũng không có bị chính mình bị ăn sát quân đội cho xâm vỡ, xem ra bọn họ trả lại thật là có mấy cái bàn trải. Chính mình nguyên bản còn tưởng rằng chính vụ quan chỉ là vì động viên những thôn dân kia mới tùy tiện đuổi rồi chọn người đến, bây giờ nhìn lên những người này cũng thật sự có mấy cái bàn trải. Thế nhưng người trẻ tuổi kia tại sao vẫn án binh bất động? Lẽ nào hắn thật sự không để ý chính mình tiên sứ bộ hạ? Vẫn là mặt khác có ý định gì? Ma quỷ tín đồ nghĩ mãi mà không ra, thế nhưng tình huống bây giờ nhưng dùng hắn không thể không làm ra đối ứng ba, bọn lính đánh thuê sức mạnh mạnh mẽ thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn, đặc biệt cái kia người quý tộc pháp sư, ma quỷ tại thượng, khi hắn nhìn thấy cái kia từ bầu trời đỉnh chót buộc phát ra lôi đình thì cũng không khỏi dùng mình một cái, loại kia hủy diệt tất cả uy lực cực lớn thực sự để hắn rất khó tưởng tượng, hắn thậm chí hoài nghi, coi như cái kia tuổi trẻ quý tộc mang theo dòng binh đi tới cứu viện, chính mình bất tử sinh vật có thể không ở cái này quý tộc pháp sư trong tay chiếm được tiện nghi cũng rất khó nói. Đương nhiên, nghe nói pháp sư sức mạnh là có hạn, chỉ phải kiên trì đầy đủ kiểu, tiêu hao hết sức mạnh của nàng, như vậy chính mình cũng không phải không có sức đánh một trận, chỉ có điều ba, hắn hiện tại căn bản cũng không có kiên trì đến đầy đủ kiểu sức mạnh a. Không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt hàm răng, hiện tại ma quỷ tín đồ đối với có thể không hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ đã không trước có lòng tin như vậy, thế nhưng hắn còn kỳ vọng mình có thể đạt được thắng lợi. Chí ít nếu như có thể giết chết hoặc là nắm lấy cái kia thiên sứ, hết thảy đều còn có hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn tức giận bất bình thu hồi nhìn phía quảng trường ánh mắt. Một lần nữa nhìn phía mặt khác một bên chính đang thủ hộ các thôn dân thiên sứ, trên mặt lộ ra một tia tà ác ý cười. Như vậy, liền ở ngay đây kết thúc đi. Nghĩ tới đây, hắn thử áo bào đen bên trong đưa tay ra, trên không trung làm mấy cái thủ thế, rất nhanh, một cái ám phù hiệu màu đỏ hiện lên trong không khí, sau đó rồi lập tức biến mất. Vong linh số lượng lập tức bắt đầu tăng lên. Sẽ lì á một chiêu kiếm vung quá, lại một lần nữa đem trước mắt vong hồn chia ra làm hai, nàng nhíu nhíu mày, sau đó xoay người, cánh chậm rãi hợp lại, rơi vào các dân binh bên người bà. Tuy rằng những dân binh này trước ở ngắn ngủi khủng hoảng sau khi cũng từng lấy dũng khí nỗ lực đối với vong linh các ngươi khởi xướng tiến công, bất quá đáng tiếc chính là trong tay bọn họ liềm đao trường mâu cũng không có phụ lửa, mà những kia bị bọn lính đánh thuê ngược không còn cách nào khác vong linh các ngươi hiện tại cuối cùng cũng coi như là một lần nữa tìm về chúng nó tự tôn, chúng nó không để ý chút nào đối phương vũ khí, trực tiếp xuyên thể mà qua, sau đó duỗi ra trường chảo tầng tầng đâm vào thân thể của đối phương bên trong, rất nhanh, lạnh lẽo tà ác phụ năng lượng ở trong thân thể, hệ khuyết tán khác nào một luồng gió lạnh tắt sinh mệnh hỏa diễm. Ở liên tiếp trả giá ba bộ thi thể đánh đổi sau khi, còn lại 5 cái dân binh rốt cục cũng không còn ngốc đến muốn phải tiếp tục đi biểu hiện mình. Bọn họ bé ngoan trốn ở thiên sứ mặt sau, mồ hôi đầm địa, rồi lại sợ hãi cực kỳ, phải biết những dân binh này trong ngày thường cũng nhiều nhất liền xua đuổi qua sói hoang lợn rừng một loại dã thú, đối mặt những này đáng sợ bất tử vong linh bọn họ nhưng không có kinh nghiệm gì. Chớ đừng nói chi là hiện ở đồng bạn của bọn họ bên trong đã có 3 người chết ở trước mặt chính mình, những dân binh này không có bị tại chỗ sợ hãi đến ngất đi đã xem như là vận hạnh. Sẽ lì ạ cảm giác được chính mình áp lực dần dần biến lớn. Nàng vung vẩy trường kiếm, xua đuổi bên người bất tử vong linh, thế nhưng những này bất tử vong linh nhưng càng ngày càng giàu hoạt, chúng nó không công kích nữa chính mình, mà là hướng về những dân binh kia khởi xướng tập kích, cảnh này khiến nàng không thể không di động vị trí, giải quyết chống đối, hơn nữa những kia bất tử vong linh còn bắt đầu lấy một đòn không chúng, trốn xa ngàn dặm chiến thuật, chúng nó bay lượn vờn quanh các dân binh bên người, xem ra là dự định cho hết thời gian đến. Địa lao thiên hoang. Vương A. Lại một con vong linh nhanh chóng lui về phía sau, né tránh trước mặt đánh xuống ánh sáng thần thánh, thế nhưng lần này sẽ lì ạ nhưng không có để nó trốn cách tầm mắt của chính mình. Thiêu đốt thần thánh hỏa diễm trường kiếm đột nhiên về phía trước vung quá, từng mảnh phá nát sợ tạt lì tật từ trên thân kiếm bạo phát ra, chen lẫn ngân hỏa về phía trước bắn nhanh mà đi, sau đó dễ như ăn cháo xuyên qua chưa kịp né ra vong linh, để cho hóa thành một chồng bụi, tiêu thảm thiết biến mất ở trong không khí. Hô, hô. Sẽ lì ạ buông kiếm, nhẹ nhàng thở hổn hển, nàng lui về phía sau 2 bước, lại một lần nữa giơ lên trường kiếm, nàng bây giờ đã tới cực hạn, cũng không còn cách nào chống đỡ quá lâu thời gian. Thế nhưng những vong linh này số lượng xem ra cũng không có thiếu, trừ phi. Nghĩ tới đây, sẽ lì ạ nhiều như mày, thế nhưng nàng nhưng cũng không nói gì. Này, cho ăn, ngươi đang làm gì thế, nhanh giết chết chúng nó a. Thấy sẽ lì ạ đình hạ thủ, cái kia mấy cái dân binh cũng ngay lập tức sẽ hoảng hồn. Nếu không, chúng ta phải chết chắc à, nhanh lên một chút à, ngươi đừng lăng ở đây à, van cầu ngươi, thiên sứ đại nhân, cứu lấy chúng ta à, chúng ta không muốn chết ở chỗ này à. Nghe được các dân binh tiếng gào, sẽ lì ạ hít vào một hơi thật sâu, thế nhưng nàng cũng không nói thêm gì. Trái lại đang lúc này, cái kia trầm thấp, tà ác âm thanh nhưng là lại vang lên. Kha kha kha. Rất xin lỗi, lần này các ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Nhận mệnh đi, ta đáng yêu con mồi. Nương theo này tà ác tiếng cười, gào thét gió lạnh lại một lần nữa thổi bay, mà nguyên bản hướng bốn phía tản ra vong linh các ngươi giờ khắc này nhưng là rít gào gào thét vọt lên. Hừ. Mắt thấy những vong linh đó hướng mình vọt tới, sẽ lìa lạnh rên một tiếng, trắng bạc chi hỏa lại một lần nữa cháy hừng hực lên, ở trước mặt của nàng hình thành một đạo thần thánh phòng hộ chi thuẫn. Nhưng ngay khi thiên sứ thiếu nữ giơ lên trường kiếm, dự định lần thứ 2 tiến lên nghênh địch thời điểm, bỗng nhiên một con rải nhỏ đen kịt móng vuốt từ vong linh bên trong rối ra, nó một chảo đánh nát sẽ lì ạ trước người phòng hộ chi thuẫn, sau đó tầng tầng nện ở thiên sứ thiếu nữ ngực. Lạnh lẽo cực kỳ tà ác năng lượng trong nháy mắt chuyển đến, khác nào sóng dữ giống như sôi trào mãnh liệt theo cánh tay kia truyền vào đến Sệ Ly ạ trên người, chỉ thấy thiên sứ thiếu nữ một tiếng hét thảm, sau đó cũng bay ra ngoài. Trắng đoán lông chim trên không trung bay là tả tung bay, hình thành một bức cực kỳ mỹ lệ mộng ảo cảnh tượng. Kha kha kha. Đó lấy, một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ở áo bào đen bên trong người đi ra, hắn phát sinh nham hiểm, tà ác tiếng cười, sau đó ngẩng đầu lên vọng hướng về phía trước. Mỹ lệ thiên sứ, xem ra ngươi rốt cục. Lời của hắn cũng chưa có nói hết, bởi vì ở hắn phía trước, nguyên bản hẳn là bị đánh bay tới đó Sệ Ly ạ, giờ khắc này đã không thấy bóng dáng. Chuyện gì thế này? Người áo đen nghi ngờ không thôi kêu một tiếng, hắn hướng bốn phía nhìn xung quanh, thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy cái kia thiên sứ thiếu nữ cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Nàng đào tẩu? Sao có thể có chuyện đó? 3. Mà ngay khi áo bào đen kinh ngạc thời gian, đột nhiên, thông qua tâm linh cảm ứng, quỷ ăn sát sợ hai tiếng kêu truyền đến, mà khi áo bào đen nghi hoặc xoay người thì, hình ảnh trước mắt để hắn trợn mắt ngất ngụm. Ngay khi quảng trường phía trên, thiên sứ thiếu nữ chính dương cánh, giơ lên cao trường kiếm, hướng phía dưới nghiêng thần thánh trắng bạc lửa giận. Chuyện gì thế này? Bất thình lình một màn để áo bào đen trợn mắt ngất ngụm, hắn ngơ ngác nhìn kỹ xa xa quảng trường, nghe quỷ ăn sắc các ngươi ở thần thánh hỏa diễm bên dưới kêu thảm thiết, nhưng hoàn toàn không biết nên làm ra sao phản ứng. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao rõ ràng hẳn là bị thương nặng thiên sứ, nhưng hoạt buôn nhảy loạn xuất hiện ở nơi đó? Nàng là làm sao xuất hiện? Tất cả những thứ này lại là chuyện gì xảy ra? Áo bào đen nghi vấn trong lòng có một đồng lớn, thế nhưng hiện tại hắn căn bản là không kịp đi được đáp án, ngược lại, nàng cắn chặt hàm răng, cực kỳ sự phẫn nộ. Bởi vì hắn biết, mình đã không có lựa chọn. Hắn đã lấy ra hết thể lá bài tẩy, thế nhưng liền ngay cả nguyên bản trong tầm mắt cái kia cuối cùng một tia thắng lợi, lẽ nào hiện tại cũng phải cách mình mà đi không? Nghĩ tới đây, áo bào đen không khỏi cắn chặt hàm răng, cháy hừng hực lửa giận ở trong lòng hắn sôi trào, thế nhưng tùy theo mà đến nhưng là sợ hãi cùng bất an. Nếu như mình thất bại, nếu như chủ nhân biết mình thất bại, như vậy hắn biết, đi chết đi. Nghĩ tới đây, áo bào đen xoay người lại, phẫn nộ liếc mắt một cái còn lại cái kia mấy cái dân binh, quát lạnh một tiếng, rất nhanh, bọn họ liền bị vong linh triệt để vây quanh, ở mấy tiếng kêu thảm thiết sau khi ngã xuống đất bỏ mình. Mà ở ngắn ngủi phát tiết phẫn nộ sau khi áo bào đen hít vào một hơi thật sâu, tiếp theo hắn rất nhanh khôi phục kiên tĩnh, sau đó chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng về phía trước. Chủ nhân vĩ đại sứ giả, hiện tại ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đi, tiêu diệt những kia nỗ lực trở ngại chủ nhân kẻ địch, đem thắng lợi vinh quang mang về. Lấy địa ngục chi huyên danh nghĩa, ta lệnh cho ngươi tiến công. Nghe được áo bào đen nói chuyện, bốn phía hắc ám bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó, một cái to lớn hình người từ bên trong chậm rãi hiện lên, tiếp theo nó mở ra miệng rộng, phát sinh sắc bén tiếng kêu chói tai, hướng về quảng trường bay lượn mà đi. Chương 162, ảnh ma. Cờ Dị Tỷ không khỏi thở một hơi lãnh khí. Nàng căng lại thân thể, chăm chú nắm lấy trên người mình khoác đấu đồng, thế nhưng cái kia cỗ xông tới mặt tà ác, âm lãnh sức mạnh vẫn để cho nàng có chút không chống đỡ được. Cái kia cũng không giống hầm bên trong ướt lạnh hàn khí, mà là càng thêm sâu tận xương tủy đồ vật. Mặc dù trước mắt bị to lớn tinh kim tấm khiên làm ngăn cản, nhưng là Cờ Dị Tỷ tựa hồ vẫn như cũ nhìn thấy cái kia trước mặt hướng mình kéo tới tử vong hình bóng. Bên hai cái kia mơ hồ không rõ tiếng gào càng lúc càng lớn, mang theo rõ ràng sự phẫn nộ cùng ác ý hướng về nữ hài kéo tới. Thân thể của cô bé bắt đầu run rẩy, nàng lung lay rút lui hai bước, mãi đến tận án nỉ đưa tay ra để lại bờ vai của nàng, mới ổn định thân thể của cô bé. Cờ Dị Tỷ hiếu kỳ mà bất an ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy án nỉ hướng về nàng lộ ra một tia đẹp đẽ đủ cười, nháy mắt một cái. Không cần lo lắng, có đoàn trưởng ở, không có vấn đề. Chỉ bằng những người này, còn không có cách nào cùng đoàn trưởng so với đây. Án nỉ nói, cười hì hì sờ sờ Cờ Dị Tỷ đầu, sau đó vọng hướng về phía trước. Mà đang lúc này, có tới cao hơn 3 mét bóng tối cũng đã đi tới quảng trường. Là ảnh ma. Tất cả mọi người tản ra. Lizzy, Mạc Lèn, đẩy lên. Những người còn lại phụ trách quỷ ăn xác cùng vong linh. Nhớ kỹ uống dược. Nhìn thấy trước mắt bóng đen, La Đức cũng là trong lòng chìm xuống, hắn một phản trước trầm mặc, cấp tốc mở miệng ra lệnh. Mà nghe được tính mạng của hắn lệnh, những lính đánh thuê này ngay lập tức sẽ lùi tản ra đến, bọn họ ăn vào bên hông thuốc, sau đó một đạo nhàn nhạt phong chi bức tường ngăn cản xuất hiện ở bên người bọn họ. Mà đang lúc này, Lizzy nhưng là giơ cao tay phải lên. Nguyên bản bao phủ ở bọn lính đánh thuê trên người thần thánh vòng bảo vệ lập tức một lần nữa hóa thành thuần túy nhất năng lượng một lần nữa trở lại trong tay nàng. Hóa thành tỏa ra nhu hòa ánh sáng sáng sủa quả cầu ánh sáng. Mà Mạ Lẹn thì lại cấp tốc thay đổi vị trí, trong tay nàng pháp trượng trên không trung vung quá, mang theo từng đạo sóng gợn, sau đó những này sóng gợn trên không trung dần dần đọng lại, hóa thành nhiều lần xoay tròn phép thuật tâm chắn, tận đến giờ phút này, Mạ Lẹn mới khẽ quát một tiếng, nương theo động tác của nàng, trên mặt đất những kia phủ văn lại một lần nữa bắt đầu thiêu đốt, hóa thành lửa lớn rừng rực. Thế nhưng ra ngoài Mạ Lẹn bất ngờ, diện đối với mình chế tạo tường ấm, ảnh ma cũng không giống trước những kia bất tử vong linh lùi bước, ngược lại, nó giơ cao thân thể, tiếp theo đưa tay phải ra, tầng tầng về phía trước vùng một cái. Ảnh ma đen kịt thon dài móng vuốt vào đúng lúc này bỗng nhiên rối dài, hình như một cái roi giống như nhanh chóng xuyên qua tường ấm, hướng về Mạ Lẹn đánh tới. Nếu như thay đổi là mới vừa tiến vào dòng binh đoàn thì Mạ Lẹn hiện đang đối mặt ảnh ma đột nhiên tập kích, phòng trừng nàng cũng chỉ có bé ngoan chờ chết phân nhi, không hơn vạn hạnh chính là trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Mạ Lẹn đã từ lâu không phải lúc trước cái kia vừa bị người gần người liền sợ hai đến muốn chết nữ bi. Đối mặt ảnh ma xuyên tường mà qua vứt phải, nàng hơi kinh ngạc ai một tiếng, sau đó lập tức theo bản năng hướng về bên cạnh lóe lên. chỉ thấy ảnh ma tay phải liền như vậy sát thiếu nữ bên người bay qua, tầng tầng đánh trên mặt đất, lưu lại một đạo sâu sắc vết tích. Không muốn dùng hỏa nguyên tố phép thuật, cái tên này đối với hỏa nguyên tố miễn dịch. La Đức một cái bước xa đi tới Mạ Lẹn bên người, đem nàng ngăn ở phía sau, đồng thời thấp giọng nhắc nhở nói. Trên thực tế, ở La Đức trong lòng cũng là thầm giật mình. Phải biết ảnh ma không phải là vong linh cùng quỷ ăn xác như vậy tôm tép nhỏ bé, chúng nó sinh ra ở địa ngục tầng thứ 2, thuộc về ma quỷ bộ hạ, những này ảnh ma tuy rằng ở trong địa ngục không tính rất cường đại, thế nhưng trên đất biểu cũng tuyệt đối là gọi đầu người đau mặt hàng. Huống chi chúng nó sinh ra với nóng rực địa ngục, nơi đó vốn là hỏa diễm thiên đường, đối với tên như vậy dùng thuộc tính lửa phép thuật là không có chút ý nghĩa nào. Đa dụng thủy nguyên tố phép thuật, cẩn thận cùng nó giữ một khoảng cách, cái tên này móng vuốt sẽ duỗi dài, rất phiền phức, đừng nỗ lực đi mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của nó. Được rồi, La Đức tiên sinh. Nghe được La Đức cảnh cáo, Mạ Lẹn gật gật đầu, lại theo bản năng lùi về sau hai bước. Nguyên bản đối với pháp sư tới nói, kéo dài cùng đối phương chiến đấu khoảng cách chính là chuyện rất trọng yếu, liền trước mắt xem ra, chính mình khoảng cách tựa hồ vẫn là kéo không đủ xa a. Sẽ lì ạ. Ở nhắc nhở xong Mạ Lẹn sau khi, La Đức lập tức giơ kiếm trước chỉ, thiên sứ thiếu nữ sau đó liền dương cánh mà lên, cả người lẫn kiếm hóa thành một đạo chói mắt lưu tinh, liền như vậy hướng về trước mắt mục tiêu nhào tới. Thật đáng chết. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt tất cả những thứ này, áo bào đen cực kỳ sự phẫn nộ. Dù sao buổi tối đó, hắn ra sai lầm đã nhiều lắm rồi. Một lúc mới bắt đầu cảm thấy những lính đánh thuê này sẽ không là bất tử sinh vật đối thủ, kết quả rất nhanh La Đức liền mang theo dòng binh mạnh mẽ cho hắn một bạt hai. Sau đó là cảm giác mình có đầy đủ sức mạnh lưu lại thậm chí giết chết cái kia chiến thiên sứ thiếu nữ, nhưng là thiên sứ thiếu nữ bỗng nhiên mất tích rồi lại là cho hắn mặt khác một cái tầng tầng bạt hai. Mà coi như là bị phiến mắt nổ đom đóm, áo bào đen cũng không hề từ bỏ, dưới cái nhìn của hắn, bất kể nói thế nào, cái kia thiên sứ thiếu nữ lúc trước trong chiến đấu đã tiêu hao lượng lớn năng lượng, tuy rằng không biết nàng là làm sao đào tẩu. Thế nhưng áo bào đen xem rất rõ ràng, sẽ lì ạ trước xác thực là chịu đến ảnh ma đòn nghiêm trọng, điều này nói rõ nàng khẳng định có thương tích tạ. Y người, cứ như vậy coi như nàng trốn về người đàn ông kia bên người cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Giấc mơ rất xinh đẹp, hiện thực nhưng rất tàn khốc. Bất thình lình tàn khốc hiện thực để áo bào đen trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Ba, sẽ lì ạ giờ khắc này dũng manh bóng người hóa thành người thứ ba bạc hai, một cái tát đánh áo bào đen hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc. Giờ khắc này áo bào đen thực sự rất muốn có loại ngựa đầu vọng thiên. Khóc lớn ba tiếng to lớn hơn nữa cười ba tiếng kích động, thánh hồn tại thượng, long thần đại nhân các ngươi là đang đùa ta đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đoán đúng. Xác thực, trước ở cùng ảnh ma chiến đấu bên trong, bởi hao tổn quá lớn, Sệ Lỵ ạ bị trọng thương. Bất quá đang lúc này, vẫn cùng Sệ Lỵ ạ duy trì liên hệ La Đức nhưng làm ra một cái phi thường vô lại hành vi. Hắn đem thánh kiếm tinh ngân phản triệu hoán thu hồi, sau đó sẽ một lần nữa kêu gọi ra. Mặc dù nói triệu hoán tinh linh cũng là cơ thể sống, bất quá chúng nó cùng khế ước tinh linh không giống. Người sau là sinh sống ở cái khác vị diện sinh mệnh, pháp sư khế ước phép thuật nhiều nhất cũng bất quá là mở ra cái lối đi này, sau đó thông qua phép thuật sức mạnh đưa chúng nó lôi kéo đến vị diện này đến giúp đỡ chính mình tiến hành chiến đấu mà thôi. Thế nhưng triệu hoán tinh linh tính chất nhưng là hoàn toàn ngược lại, chúng nó làm cơ thể sống, bản thân nhưng ký túc ở không có sự sống thẻ bài trên, này đạo đưa chúng nó nhiều hơn mấy phần vô cơ đặc thủ. Liên nắm xế lý ạ, nàng phòng ngự đẳng cấp là 7, nói cách khác, nếu như có uy lực công kích ở 8 hoặc là trở lên quái vật đả thương nàng, đồng thời phá mặc vào, đơn qua, nàng phòng ngự như vậy dựa theo số này TR tiêu chuẩn, sẽ lì ạ phòng ngự sẽ bị giảm đến 1, cứ như vậy mặc dù nàng trở lại thẻ bài bên trong, cũng là chịu tổn thương. Thế nhưng ngược lại, nếu như sự công kích của đối phương uy lực ở 7 cùng với trong vòng, dù cho đem sẽ lì ạ phòng ngự giảm đến 0, chỉ cần không đến số âm, như vậy khi La Đức thu hồi thẻ bài lại tiến hành triệu hoán thì, triệu hoán tinh linh sẽ tại chỗ phun máu phun mạ nạ phục sinh. Mà ảnh ma đối với sẽ lì ạ đợt công kích kia cũng là như thế. Nếu như lúc đó Sệ Lỵ ạ không phải trọng thương ngã xuống đất mà là trực tiếp bị thuần sát, như vậy nàng nhất định phải trải qua một quãng thời gian chữa trị sau khi mới có thể một lần nữa khôi phục trạng thái. Thế nhưng nếu như nàng không có bị thuần sát, như vậy La Đức chỉ cần thu hồi thẻ bài lại từ đầu tiến hành triệu hoán, rất nhanh thiên sứ thiếu nữ sẽ lại biến sinh long hỏa hổ. Đáng thương áo bào đen đương nhiên không biết này nguyên do trong đó, hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt, không nói gì ngẩng đầu vọng trời xanh nhìn kỹ trong bầu trời đêm cái kia chói mắt bóng người hướng về ảnh ma nhỏ tới, thế nhưng là hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới tốt. Hắn biết mình lần này là thua thảm, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã tượng một cái dân cờ bạc giống như, bước vào một cái khó giải vòng lẩn quẩn, lúc mới bắt đầu hắn thua tiền, thế nhưng là cũng không hề từ bỏ, mà là nghĩ đem chúng nó lại từ đầu kiếm về. Ôm ý nghĩ như thế hắn lần thứ hai đặt cược, tiếp theo lần thứ hai thua cái mặt mày xám xịt. Đáng tiếc chính là đến vào lúc này hắn đã liền hối hận tư cách đều không có, chỉ có thể cắn răng đem tất xê. À toàn bộ đè xuống, nỗ lực cuối cùng trở mình. Bất quá đáng tiếc chính là, bây giờ nhìn lên, hắn đánh cược thua. Đáng chết, đáng chết. Áo bào đen nắm thật chặt hai tay của chính mình, thấp tiếng giống giận nói, hắn biết mình xong đời. Dù cho hiện tại hắn đem hết thể bất tử sinh vật đều rút về đến vậy không thể ba, ảnh ma là hắn vì là ma quỷ phục vụ 20 năm mới được khen thưởng, hơn nữa điều này cũng bất quá chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như không phải là bởi vì lần này mạo hiểm báo lại thực sự rất phong phú, hắn nguyên Ben cũng không có ý định mạo hiểm. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, mình đã triệt để thất bại. Không, còn chưa kết thúc. Vừa nghĩ tới được thất bại tin tức sau khi, ma quỷ đại công sẽ cho mình ra sao trừng phạt, liền để áo bào đen hôn thân phát lệnh, hắn đã không có đường lui, nếu lời nói như vậy. Nghĩ tới đây, áo bào đen ngẩng đầu lên, nhìn xa xa ở giữa quảng trường, bị án nỉ bảo vệ ở trong đó nữ hải. Cờ gì thì? Đây là ngươi nên vì ta làm, đến đây đi, đi tới bên cạnh ta đi. Áo bào đen hung tợn nói, đó lấy, hắn rội ra hai tay, rất nhanh, hai đạo ngọn lửa màu đen từ lòng bàn tay của hắn bạo phát, trong nháy mắt liền đem hắn nuốt hết trong đó, không thấy bóng dáng. Trên sân thế cuộc cũng không có bởi vì ảnh ma gia nhập mà có độ lệnh. Bay lượn ở trong trời đêm, phun máu phun mạ nạ phục sinh sẽ lì ạ quân lấy nó, bước bách cao to bóng tối ma quỷ không thể không dừng lại bước chân của chính mình. Đối mặt cái kia bay lượn xoay quanh ở bên cạnh mình sáng sủa bóng người, ảnh ma phẫn nộ kêu gào, vung vẩy hai tay hướng bốn phía đánh tới. Thế nhưng lần này đã sớm chuẩn bị sẽ lì ạ đương nhiên sẽ không tượng trước như vậy lại để nó thực hiện được, nàng bình tĩnh vũ cánh, né tránh tập kích của đối phương. Mà ngay khi ảnh ma lại một lần vung kích không trúng thời điểm, nương theo gào thét tiếng xé gió hưởng, mấy chục con hàn băng ngưng tụ trường kiếm nhanh chóng hướng về nó kéo tới, cảm nhận được cái kia hàn ý lạnh lẽo, ảnh ma nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo nó hai tay về phía trước, rất nhanh, huyền như ét. Tơ mù giống như bóng tối từ hai tay của nó bên trong xì ra, mà những kia hàn băng trường kiếm liền như vậy hòa vào trong đó, không thấy bóng dáng. Tuy rằng mã lẻn công kích cũng không có khả năng mang cho ảnh ma đầy đủ thương tổn, nhưng vẫn là thành công kiềm chế động tác của nó. Đang lúc này, Ly Dị tiến công. Chương 163, kết thúc. Ở hoàng hôn xâm lâm một trận chiến sau khi, Ly Dị đối với lực lượng linh hồn nắm giữ lại có càng sâu sắc thêm hơn nhân lĩnh hội, hơn nữa mã lẻn giáo dục, làm cho thiếu nữ rốt cục có thể sử dụng linh thuật bên trong công kích phép thuật. Đương nhiên, đối với phụ trợ tính nghề nghiệp linh sư mà nói, các nàng thủ đoạn công kích dị thường ít, thế nhưng cũng chính vì như thế, linh sư công kích phép thuật không có chỗ nào mà không phải là lực sát thương cường hãn hạng nặng pháo, cái này cũng là chuyện không có biện pháp ba, dù sao linh sư bản thân liền không quen công kích, nếu như không thể đem thép tốt dùng đến lưỡi dao trên, như vậy còn có ý nghĩa gì đây? Các nàng có thể không giống pháp sư như vậy có thể vứt mười mấy cái đao gió đem đối phương giàn vật đến thương tích đầy mình sau khi bổ khuyết thêm một pháo triệt để phân giải đối phương thi thể. Nếu như không có biện pháp có thể trong thời gian ngắn nhất tiêu trừ linh sư nguy hiểm, như vậy những công kích này thủ đoạn còn không bằng không muốn tốt. Ngay khi mạ lẹn kiềm chế lại ảnh ma đồng thời, Ly Dị cũng rốt cục ngâm hát xong chính mình phép thuật, sau đó, nàng giơ hai tay lên, về phía trước đưa ra. Nguyên bản từ bọn lính đánh thuê trên người rút về thần thánh sức mạnh đi ngang qua lại áp xúc chuyển hóa sau khi rốt cục bạo phát ra, một đạo chói mắt, sáng sủa chùm sáng màu vàng nóng từ Ly Dị lòng bàn tay bắn ra, thẳng tắp bay về phía ảnh ma. Mà vừa mới thật vất vả chống lại mạ lẹn ma pháp công kích ảnh ma giờ khắc này căn bản không kịp chống đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn chùm sáng kia hướng mình kéo tới. Giờ khắc này nó chỉ có thể kỳ vọng vào chính mình bóng tối bảo vệ đủ mạnh, có thể chống lại này đáng sợ công kích. Đáng tiếc chính là nguyện vọng của nó quá xa xỉ. Lặng yên không một tiếng động nuốt chửng mấy chục con hàn băng trường kiếm bóng tối bảo vệ lần này cũng không có khả năng tượng trước như vậy quyết định Ly Dị phóng tới trùng sáng, hay là thủy nguyên tố cùng phụ năng lượng xem như là tám thân đánh không được thân thích, thế nhưng chính năng lượng cùng phụ năng lượng nhưng là vĩnh hằng thiên địch, càng không cần phải nói giờ khắc này bọn họ chính ở vào quang chi long hồn che chở dưới bầu trời ba, ở quang lực lượng lượng sân nhà, ưu thế còn là hết sức rõ ràng. Liên ảnh ma chỉ có thể trơ mắt nhìn chùm sáng kia tượng xuyên qua một đoàn loạn cây bông giống như đâm thủng trước người mình bóng tối sương mù, đưa chúng nó triệt để xé nát tan, tiếp theo bất thiên bất ỷ bắn chúng bờ vai của chính mình, rất nhanh, nương theo thiêu đốt giống như thống khổ, ảnh ma vai phải lập tức giống như bị truy đốt tới người tuyết giống như cấp tốc hòa tan ra một cái lỗ thủng to ba, nó vốn là xen vào thực thể cùng hư thể trong lúc đó, do phụ năng lượng tạo thành sinh vật. Ly Dị đòn đánh này càng làm cho nó cực kỳ khó chịu. Điều này làm cho ảnh ma phát sinh phẫn nộ gào thét, nó rất nhanh sẽ ngẩng đầu lên, đem sự chú ý tập trung ở phía trước chính mình cách đó không xa cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khiến người ta khó chịu chính là nở dê lượng khí tức trên người cô gái. Giết nàng. Đau đớn cùng phẫn nộ trong lúc nhất thời che đậy ảnh ma lý trí, để nó trái lại quên đối với mình tối có uy hiếp kẻ địch. Thế nhưng Sẽ Lì A nhưng không có bỏ qua cơ hội này. Ở ảnh ma rời đi sự chú ý trong nháy mắt, Sẽ Lì A ngay lập tức sẽ từ bỏ trước quấy rầy, giơ kiếm tiến lên liên tiếp. Mà khi ảnh ma khi phản ứng lại, thiêu đốt thần thánh hỏa diễm trắng bạc trường kiếm đã trên chết chém vào trong cơ thể nó, sẽ rách ra một đạo vừa đen lại thâm sâu vết thương. Mà ảnh ma thân thể vào thời khắc này cũng là một lệnh, nó bản năng muốn đưa tay tượng trước đánh bay trước mắt mình cái này bay khắp nơi vũ lại đáng ghét phát sáng sâu nhỏ. Thế nhưng để ảnh ma không nghĩ tới chính là, trước vừa nhìn thấy nó động thủ liền chạy rất xa Sẽ Lì A lần này nhưng không có chạy trốn, ngược lại, đối mặt ảnh ma vung đến bàn tay lớn, nàng lại xoay chuyển trường kiếm, tiến lên liên tiếp. Trắng bạc chi kiếm ở trong trời đêm vẽ ra một đạo cực kỳ tươi đẹp, tao nhã đường nét. Thiên sứ thiếu nữ phiên xoay người, vỗ cánh một cái lộn mèo, né tránh ảnh ma vung đến bàn tay lớn, mà ở một khắc tiếp theo, trường kiếm trong tay của nàng liền không trở ngại chút nào xen vào ảnh ma bả vai bên trong. Rất nhanh, nương theo ánh kiếm lướt qua, ảnh ma thủ bắt trên lập tức xuất hiện một đạo chân nhắn vết thương, bàn tay của nó cùng tứ chi chia lịa, ở hóa thành yên vụ sau khi biến mất ở trong không khí. Quyết định. La Đức thu hồi nhìn phía ảnh ma ánh mắt, không lại đi quan tâm nó, ở vừa nay hắn đã đem ảnh ma nhược điểm cùng công kích rất đại cho Ly Dị, mạ lẹn cùng Sẽ Lì A, bây giờ nhìn lên các nàng phối hợp rất tốt. Nếu như nói một cái hoàn chỉnh ảnh ma vẫn tính là cái uy hiếp, hiện trên bờ vai bị thiêu ra một cái lỗ thủng to còn bị chém đứt tay phải tàn phế liền không uy hiếp gì có thể nói. Chỉ cần ba người không kinh địch, bắt nó vẫn là thỏa thỏa không có vấn đề. mà quanh thân bọn lính đánh thuê xem ra cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, mất đi thần thánh bảo vệ sau khi, tuy rằng bị thương là miễn không được, bất quá bây giờ nhìn lên tạm thời còn chưa chết người, mặc dù so với trước khổ cực một ít, thế nhưng cũng không thể kém được. Chỉ cần bọn họ có thể cắn răng kiên trì, coi như cuối cùng có chút tổn thất, cũng sẽ không quá to lớn. Đúng là tên kia. La Đức tay phải đè lại bên hông chuôi kiếm, nheo mắt lại nhìn kỹ chiến trường, hiện tại chiến trường hỗn loạn tương mừng, thế nhưng hắn cũng không có xem thường. Ảnh ma không đáng sợ, quanh thân những kia bất tử sinh vật cũng không phải uy hiếp gì. Vấn đề lớn nhất vẫn là ở với thao túng những này sau lưng người kia, bắt đầu La Đức còn đem đối phương xem là một cái phổ thông ma quỷ tín đồ, hiện tại hắn đã ở trong lòng đem đối phương nguy hiểm đẳng cấp chí ít tăng cao 2 cái cấp bậc, một cái có thể thao túng ảnh ma khi thủ hạ ma quỷ tín đồ đã xem như là rất được ma quỷ tín nhiệm, dù sao không phải cái nào ma quỷ đều sẽ rộng rãi như vậy đem mình bộ hạ đưa đến mặt đất đến. Mà đối phương nếu có thể có được ảnh ma, nói không chắc cũng phải nhận được ma quỷ đưa hắn cái khác năng lực. Huống chi La Đức cũng không nhớ mục tiêu của chính mình ba, cuộc chiến đấu này trung tâm không phải vì tiêu diệt bất tử vong linh, cũng không phải vì đánh bại ảnh ma, mà là phải bảo vệ thật cờ gì tì. Mà đến hiện tại, bất tử sinh vật số lượng càng ngày càng ít, ảnh ma cũng đã bị đánh thành trùng độ thương tàn, nếu thời gian lâu như vậy bên trong đều không có xem thấy đối phương hậu chiêu, liền nói rõ tên kia đã bó tay hết cách. Hiện tại cần nhất lo lắng không phải tên kia trong tay còn có cái gì lá bài tẩy, mà là càng muốn lo lắng đối phương có thể hay không chó cùng rứt dậu ba, bị dũng sĩ bức bách đến tuyệt cảnh sau khi tiến hành ba đoạn biến thân còn cưỡng chế tính để người chơi thưởng thức quá tràng hoạt hình sự tình. La Đức ở trong game đã gặp được vô số LN. Bóng tối lay động. Đột nhiên mắt nhìn đi, vậy thì tốt như là ở đống lửa thiêu đốt chiếu dọi xuống lay động bóng tối bản thân, thế nhưng La Đức rất nhanh sẽ ở trong đó phát hiện một chút không nên tồn tại với này đồ vật. Annie, bảo vệ tốt cờ GT. Chú ý cái bóng. Một mặt ra lệnh, La Đức một mặt đưa tay phải ra, rất nhanh, đen kịt thẻ bài từ lòng bàn tay của hắn xoay tròn hiện lên, sau đó nương theo La Đức trở tay nắm chặt mà hóa thành hư vô. Cái bóng. Mà giờ khắc này, nghe được La Đức mệnh lệnh án nghỉ cũng là sương sở, ở trước mắt của nàng đâu đâu cũng có dậy nặng vặn bèo cái bóng, xem ra không có bất kỳ khác thường gì. Bất quá đang lúc này, án nghỉ rốt cục thể hiện ra nàng linh hoạt ứng biến một mặt ba, nàng lập tức giơ lên cương thuẫn, đem trước người nữ hải triệt để bại lộ ở đống lửa ánh sáng dưới, ở ánh sáng chiếu dọi xuống, bóng tối như thủy triều lùi tán. Sau đó tiếp theo Ản Nhỉ dán vào cờ dịt tỉ sau lưng xoay người lại, mà ngay khi cùng lúc đó, nàng nhìn thấy một đôi thiêu đốt ngọn lửa màu đen, chính hướng về khuôn mặt chính mình chộp tới bàn tay lớn. "Vương a." Ản Nhỉ quát to một tiếng, giơ lên trường thuẫn, thiêu đốt ngọn lửa màu đen hai tay tầng tầng đánh trường thuẫn trên, phát sinh cực kỳ tiếng vang trầm nặng. Áo bào đen nam tử từ trung phi ra, hắn rên lên một tiếng, về phía sau cũng bay ra ngoài. Thế nhưng vẫn không có chờ nam tử làm tiếp ra cái gì cử động, mấy chục điều xúc tu bỗng nhiên từ dưới người của hắn xuất hiện, trong nháy mắt liền đem vững vàng buộc chặt lên. Bất thình lình biến đổi lớn để nam tử kinh hãi đến biến sắc, hắn vặn vẹo thân thể, nỗ lực tránh thoát khỏi bóng ma này ràng buộc, bất quá rất nhanh, nam tử liền phát hiện này bất quá là không có chút ý nghĩa nào dễ rủa mà thôi. Cùng lúc đó, La Đức thì lại mang theo vẻ mỉm cười xuất hiện ở trước mặt của hắn, trường kiếm trong tay của hắn, ở hỏa diễm hào quang dưới tỏa ra đỏ tươi, nhiếp mục hào quang. Kết thúc. Chương 164, cờ dịt tỷ bí mật. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống, lao thôn trưởng khuôn mặt trên đâu đâu cũng có bất ngờ nổi lên màu đen mạch máu, chúng nó từ trên da hiện lên, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra đến. Đột nhiên mắt nhìn đi, tâm kia giả mua khuôn mặt trên phảng phất đã biến thành một cái to lớn mạng nhện giống như, khiến người ta làm ẩu. Mà An Nhi ở thấy cảnh này sau khi, cũng không khỏi kêu một tiếng, tiếp theo lùi về sau hai bước, đem nữ hải hộ sau lưng tự mình. Ai đều có thể nhìn ra, hiện ở trước mắt lão nhân này dáng vẻ tuyệt đối không bình thường. Chớ đừng nói chi là từ trên cổ của hắn hiện lên, khác nào hình xăm giống như màu đen, quỷ dị phù hiệu. Cái kia chính là đến từ ma quỷ dấu ấn. Mà đối mặt La Đức nói chuyện, lão thôn trưởng trầm mặc không nói, hắn chỉ là lạnh lùng đánh giá nam nhân trước mắt, tiếp theo chuyển động con mắt vọng hướng bốn phía. Ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng trước mắt mình hoàn cảnh. Nương theo La Đức nói chuyện, trường kiếm chậm rãi trượt, ở lão thôn trưởng cái cổ một bên lướt qua, lạnh lẽo xúc cảm để lão nhân không khỏi run rẩy một cái, thế nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, không nói một lời ba, là bởi vì hắn không cái gì muốn nói. Vẫn là nói hắn cảm thấy nói không có thứ gì dùng. Nếu ngươi không nói, như vậy chỉ ta tới trước đi. Bất quá đối với lão thôn trưởng biểu hiện, La Đức tựa hồ không có chút nào bất ngờ, hắn chỉ là nhún vai một cái, thở dài, tiếp theo vô cùng cứng ngạnh, không cho nghi vấn ra lệnh. Để ngươi bộ hạ lui lại. Ha ha ha. Nghe đến đó, lão nhân rốt cục mở miệng nở nụ cười, hắn mang theo một tia ánh mắt trào phúng nhìn trước mắt La Đức, thật giống như hắn nói xảy ra điều gì chuyện cười. Rất nhanh, lão nhân liền lắc lắc đầu, sau đó hắn khinh rên một tiếng. Tuy rằng cũng không có trực tiếp trả lời La Đức nói chuyện, bất quá từ bất tử vong linh các ngươi càng ngày càng công kích mãnh liệt bên trong liền có thể thấy được hắn trả lời. Ta đương nhiên biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tuy rằng bị triệt để khinh bỉ, bất quá La Đức nhưng xem ra cũng không có có vẻ tức giận, ngược lại, hắn nhếch miệng lên, lộ ra một chút ý cười. Ngược lại đã đến nước này, ngươi cũng không có cái gì lá bài tẩy, vì lẽ đó thẳng thắn đến cái cá chết lưới rách, muốn kéo thêm mấy cái chịu tội thay. Dù cho ngươi thất bại cũng không có ý định để ta dễ chịu, hoặc là nói càng khá một chút, ngươi còn hy vọng ngươi bộ hạ có thể phá tan dòng binh phòng tuyến, tới nơi này cứu ngươi. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, này bất quá là nằm mộng ban ngày mà thôi. Nếu như con kia ảnh ma hiện tại còn ở đây, như vậy ta cảm thấy cũng không phải là không có như vậy điểm độ khả thi, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi đã mất đi to lớn nhất giúp đỡ, vì lẽ đó ta cảm thấy, cái này mộng ban ngày ngươi có thể không cần làm. Nghe được ảnh ma cái từ này, lão nhân sững sờ một chút, sau đó hắn thu hồi vốn là trào phúng nụ cười, mang theo nghiêm nghị ánh mắt quan sát tỉ mỉ trước mắt nam tử. Bất quá hắn vẫn không có nói chuyện ý tứ, bất quá đối với La Đức tới nói, muốn người khác mở miệng nói chuyện, kỳ thực cũng không khó khăn. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng không sợ hãi cái chết, là một người đã đem linh hồn bán đi cho ma quỷ người, dù cho ngươi chết đi, linh hồn của ngươi cũng sẽ không trở lại đại địa, mà là đi tới địa ngục, kế tục vì là chủ nhân của ngươi phục vụ. Bất quá ta thực sự thật tò mò ngươi đến tột cùng nơi nào đến can đảm, phải biết ma quỷ đối với người thất bại nhưng là không có một chút nào lòng thông cảm, lẽ nào ngươi cảm thấy nó sẽ thoải mái an ủi một cái người thất bại mà không phải đem hắn biến thành hồn trùng ống nuôi cây sao? La Đức nói chuyện ngữ khí vững chãi, hờ hững bên trong còn chen lẫn vài tia thành khẩn, thế nhưng nghe được hắn nói chuyện lão nhân giờ khắc này nhưng là kinh ngạc mở to hai mắt, lần thứ nhất bắt đầu mang theo sợ hãi cùng ngờ vực ánh mắt nhìn kỹ trước mắt người trẻ tuổi. Hắn không nghĩ tới cái này xem ra chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa lại đối với ma quỷ hiểu rõ như vậy, hắn đến tột cùng là người nào? Phải biết coi như là ma quỷ tín đồ cũng không phải biết tất cả những này. Chính mình là chủ nhân khổ cực phấn đấu hơn 40 năm, mới biết những này liên quan với ma quỷ bí mật. Như vậy người trẻ tuổi này đến tột cùng là từ làm sao biết đây? Lẽ nào hắn cũng đồng dạng là ma quỷ tín đồ một trong? Khả năng này cũng không phải là không có, dù sao coi như là ở địa ngục trong vực sâu, ma quỷ các ngươi cũng chưa chắc lẫn nhau coi trọng mắt, huống chi nhiệm vụ của lần này đối với chủ nhân của chính mình tới nói trọng yếu như vậy, cái khác ma quỷ khó bảo toàn sẽ không đánh ý định gì. Thế nhưng rất nhanh lão nhân lại phủ định ý nghĩ này, một con ma quỷ tín đồ không thể có thiên sứ làm giúp đỡ, muốn chuyện như vậy phát sinh, trừ phi là ma quỷ các ngươi đầu góc đều đốt, hoặc là thiên sứ thông minh hiện số âm đi. Như vậy, lẽ nào là anh linh kỵ sĩ? Nghĩ tới đây, sắc mặt ông lão nhất bạch. Anh linh kỵ sĩ là giáo hội bên trong mạnh mẽ nhất lực lượng quân sự, bọn họ không tham gia phàm trần chiến đấu, mà là chỉ chăm chú với trục xuất cùng tiêu diệt những kia trái với pháp tắc chi đạo, rơi vào tà ác cùng hắc ám linh hồn. Anh linh kỵ sĩ đối với người bình thường tới nói danh tiếng không hiện ra, bởi vì bọn họ cùng người bình thường sinh hoạt cơ bản xả không lên quan hệ gì. Bọn họ tức sẽ không giúp người duy trì trị an xã hội, cũng sẽ không trợ giúp bọn họ bảo vệ quốc gia, bọn họ mãi mãi cũng là ẩn giấu ở trong bóng tối, bí mật mà cấp tốc quét sạch liên quan với sa đọa cùng tà ác tất cả. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói bọn họ hầu như xưa nay chưa từng nghe nói nghề nghiệp này, thế nhưng ở những kia sa đọa cùng tà ác tín đồ bên trong, ăn. Hát linh kỵ sĩ đại danh nhưng là so với ma quỷ còn muốn đến càng thêm khiến người ta sợ hãi, cùng những kia bình thường mặt đất ngốc qua không giống, bọn họ đối với ma quỷ hiểu rõ so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa nghe đồn những này mạnh mẽ anh linh kỵ sĩ đều sẽ có thần sứ phụ trợ ba, ở dạ quốc gia bên kia là hấp huyết tộc, ở quan quốc gia bên này tự nhiên chính là thiên sứ. Nghĩ như vậy, lão nhân ngay lập tức sẽ cảm giác mình suy đoán rất có thể là chân thực, dù sao một cái phổ thông dòng binh căn bản là không thể biết nhiều như vậy bí mật tri thức. Nhìn bên cạnh hắn cái kia ngốc qua thiếu nữ đi, nhìn nàng cái kia phó ngốc dạng liền biết nàng căn bản liền nghe không hiểu người trẻ tuổi này đang nói cái gì. Cho đến lúc này, hắn rốt cục cảm giác được một chút sợ hãi. La Đức rất nhạy cảm nhận ra được lão nhân vẻ mặt biến hóa. Cái này cũng là hắn cố ý nói ra những này một trong những nguyên nhân, bây giờ nhìn đối phương vào bộ, như vậy hắn có thể quang minh chính đại tiến hành bước kế tiếp, trên thực tế La Đức đối với ma quỷ có thể so với lão nhân chính mình suy nghĩ còn phải thấu hiểu ba, ở giết hư không chi long trước, hắn nhưng là mang theo đoàn đội đem toàn bộ vực sâu cựu ngục đạp một lần bổ sung hết thảy thần trang sau khi mới khởi động, cơ sở vững chắc. Vĩnh viễn là thắng lợi bảo đảm mà La Đức cũng là có đầy đủ sức lực đối mặt tất cả những thứ này, dù sao ở trong đêm, hắn đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất chính là sáng thế ngũ long. Bất quá trên thực tế trong game thật gặp ngay phải sáng thế ngũ long sát suất rất thấp ba, hắc ám chi long xuất lĩnh giả quốc gia thế lực mạnh mẽ, ánh sáng chi long bị quang quốc gia bình nghị hội đám ngu ngốc kia lấy tiêu trừ mâu thuẫn danh nghĩa đưa cho hắc ám chi long, kết quả bị đối phương trực tiếp một cái nuốt, không chỉ dẫn đến hắc ám chi long thực lực tăng mạnh, còn dùng vẫn bao phủ quang quốc gia bầu trời long hồn che chở hoàn toàn biến mất, thay vào đó nhưng là vô biên hắc ám, mà bị hắc ám chi long hồn suy yếu sức mạnh quang quốc gia rốt cục triệt để tan vỡ. La Đức cũng là ở cái kia sau khi nhân cơ hội ra tay gì, tê chết bình nghị hội. Sau đó xuất lĩnh đoàn đội cùng dạ quốc gia tử khái, mãi đến tận đem hắc ám chi long dụ dỗ đi ra mới may mắn giết chết nó. Cho tới thẩm phán cùng trừng phạt song sinh long hắn cũng không phải lo lắng, này hai con sáng thế long hồn vẫn liền bảo vệ chính mình pháp quốc gia cái kia mảnh đất nhỏ hoạt tiêu giao tự tại, người khác là chết hay sống cùng các nàng tựa hồ không hề quan hệ. La Đức cũng vẫn không tìm được trừng trị các nàng lý do, vì lẽ đó liền theo các nàng đi tới. Cũng chính là ở cái kia sau khi tân tư liệu thiên mở ra, hư không chi long xuất lĩnh nó quân đoàn nói muốn hủy diệt toàn bộ đại lục. Cái này cũng là toàn bộ trong game duy nhất một lần sáng thế long hồn chủ động hướng về người chơi tuyên chiến tình huống. Mà dựa theo trong game phân cấp, toàn bộ long hồn đại lục trên mạnh mẽ nhất chính là sáng thế ngũ long hồn người thừa kế, đón lấy mới là mỗi cái giai cấp đệ nhị đẳng cấp tồn tại, chúng nó phân biệt là Tam đại thiên sử trưởng, Ngũ đại nguyên tố lĩnh chủ, Tứ ma tương cùng với Lục trụ ma thần. Trong đó Tam đại thiên sử trưởng thuộc về ánh sáng chi long hồn dưới, Ngũ đại nguyên tố lĩnh chủ lập trường trung lập, Tứ ma tương nhưng là xuất lĩnh hắc ám chi long quân đoàn bốn cái quân đoàn trưởng, mà Lục trụ ma thần nhưng là phụ trách trông coi địa ngục cùng mặt đất, phong tỏa đường đi thủ hộ giả. Cái này cũng là trong ngày thường người chơi có thể thường thường gặp phải cao cấp nhất tồn tại. Mà ở những tồn tại này bên trong, La Đức đã từng đâm quá một cái thiên sứ trưởng, Ngũ đại nguyên tố lĩnh chủ thì lại đã từng bị hắn giết chết ba cái, Tứ ma tương càng bị La Đức mang theo bộ hạ tận diệt đi, lục trụ ma thần tuy rằng chưa từng có cùng La Đức gợi lên xung đột, bất quá vì sái trang bị, hắn cũng từng mang theo chính mình đoàn đội liên tục nhiều lần vọt qua ma thần tuyến phong tỏa, trực vào địa ngục trắng trợn cướp sạch ba, thật muốn bàn về tham lam cùng đến, người chơi nhưng là quan ma quỷ thật mấy con phố đây. Chúng nó đối mặt đất mê người cùng của cải chỉ có thể trơ mắt nhìn chảy nước miếng hoặc là xuyên thấu qua một ít cho vật đến dằn vặt dằn vặt. Nếu như thưởng thức ra nơi sinh cùng cống hiến cho thế lực đổi thành địa ngục, e sợ hiện tại biểu đã máu chảy thành sông. Ma quỷ đại công các ngươi mấy đời tâm nguyện phòng trừng cũng đã sớm đạt thành đi. La Đức lắc lắc đầu, đem những này kỳ lạ quái lạ không hiểu ra sao ý nghĩ ném tới sau đầu, hắn vẫn như cũ mang theo buồn cười vẻ mặt nhìn kỹ trước mắt lão nhân, chậm rãi thưởng thức hắn tâm kia vốn là ở ma quỷ lực lượng dưới biến thành màu đen khuôn mặt hiện tại chính tràn đầy biến đỏ chót, tiếp theo hóa thành trắng bệnh, sau đó lại mang tới một chút màu xanh biết ba, La Đức vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người khuôn mặt trên lại thật sự có thể hiện ra nhiều như vậy màu sắc. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi rất tha thiết hy vọng mình có thể đi tới địa ngục, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, giữ ngươi lại đến vậy là lựa chọn không tồi, làm ma quỷ tín đồ, ngươi không thể chưa từng nghe nói động viên chi ca đi. Không. Mà tận đến giờ phút này, vẫn im lặng không lên tiếng lão nhân bỗng nhiên kêu thảm lên, bởi vì La Đức nói ra, là đối với hết thảy ma quỷ tín đồ tới nói, tối đáng sợ nhất xử phạt. Ở Long Hồn Đại Lục trong thế giới, bất kể là nhân loại vẫn là thiên sứ hoặc là những chủng tộc khác, ở tại bọn hắn chết rồi, linh hồn của bọn họ đều sẽ quay về đại địa, rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó chậm rãi cùng toàn bộ thế giới dung hợp, thật giống như băng một lần nữa hóa thành nước, cuối cùng sẽ không thấy hình bóng. Mà cái này cũng là ma quỷ tín đồ sợ hãi nhất một điểm, trên thực tế bọn họ rất nhiều người đều là trốn tránh cuối cùng này kết cục mới lựa chọn tiếp thu ma quỷ thân ra tay ba, trở thành ma quỷ tín đồ, coi như mình chết rồi, linh hồn của bọn họ cũng sẽ không tiêu tan, mà là sẽ đi tới địa ngục. Tuy rằng ở rất nhiều trong truyền thuyết cái kia đều là thống khổ căn nguyên, bất quá những này ma quỷ tín đồ nhưng không như thế NGH. Đó là chỉ có ngốc vụ bị ma quỷ lừa dối người mới sẽ có kết cục. Thế nhưng bọn họ không giống, bọn họ sau lưng có người. Chỉ cần tiến vào địa ngục, kế tục phụng dưỡng chủ nhân của chính mình, nói không chắc có một ngày hắn cũng có thể biến thành những kia tràn ngập sức mạnh đại ma quỷ, trở thành những kia ở sau lưng thao túng người khác một người trong đó kỳ thủ đây. Trước đây liền đã từng có ma quỷ tín đồ như thế từng thành công, như vậy bọn họ cũng đồng dạng có cơ hội này không phải sao? Đây đối với ma quỷ tín đồ tới nói, cũng tính được là vĩnh sinh bất tử, hơn nữa cũng là bọn họ coi trọng nhất hy vọng. Thế nhưng thiên sứ nhưng có biện pháp triệt để hủy diệt cái này hy vọng ba, vậy thì là thông qua động viên chi ca, đem đối phương linh hồn cưỡng chế phong ấn, sau đó hòa vào đại địa. Đây cơ hồ đối với bất luận cái nào ma quỷ tín đồ tới nói đều là không có thể tha thứ, bởi vì cái kia đại diện cho bọn họ hết thể nỗ lực phá diệt ba, chính mình từ bỏ tôn nghiêm của con người, tình cảm của nhân loại cùng với tất cả là vì cái gì? Vì là còn không chính là sống mãi sao? Hiện tại ta nỗ lực nhiều năm như vậy, ngươi muốn cho ta nỗ lực triệt để uổng phí. Loại đả kích này thay đổi ai cũng là không chịu được. Rõ ràng hiện tại tình thế không ai cường sau khi, lão nhân rốt cục mềm nhũn ra, hắn cúi đầu, nhìn mặt đất. Ngươi muốn hỏi cái gì, liền nói đi, tiểu tử. Hiện tại có thể để cho ngươi bộ hạ lui lại đi, nói thật, chúng nó tuy rằng không đủ mạnh, nhưng thực sự rất đáng ghét. La Đức liếc mắt một cái bốn phía, chính mình bộ hạ kỳ thực cũng gần như nhanh đến cực hạn. Tuy rằng đang tiêu diệt ảnh ma sau khi, Mạ Lẹn cùng Sẽ Lì Ạ cùng với Ly Dị một lần nữa tập trung vào chiến đấu, bất quá phần lớn dòng binh đã bắt đầu có chút hề hoài, cùng bất tử sinh vật giết thời gian dài như vậy, bọn họ cũng đã sớm mệt mỏi. Lần này lao nhân cũng không còn kiên trì, hắn há mồm ra, phát sinh một tiếng quái lạ gấp gáp thấp gọi, mà những kia bất tử sinh vật khi nghe đến hắn thấp gọi sau khi, nhanh chóng lui lại đến trong bóng tối, sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Rất tốt, xem ra chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tuy rằng lão nhân biểu hiện rất nghe lời, thế nhưng La Đức nhưng thu hồi chính mình khỏe miệng cái kia tia tiểu ý, xem ra nghiêm túc rất nhiều. Bất quá tuy rằng như vậy, vẫn trốn sau lưng Ản Nỉ Cờ Dịt Tỷ nhưng là lặng lẽ thở ra một hơi, thả lỏng chính mình cầm lấy Ản Nỉ quần áo hai tay ba, tuy rằng vừa nãy La Đức nụ cười rất dễ nhìn, thế nhưng nữ hài nhưng cảm thấy rất sợ sệt. Thật giống như một cái phi thường người hết sức đáng sợ đang định giơ lên nắm đấm đánh đập chính mình, làm cho nàng phi thường sợ hãi cùng bất an. Mà hiện tại tuy rằng La Đức nghiêm mặt, nhưng là nữ hài nhưng cảm thấy như vậy thân thiết rất nhiều. Như vậy tiếp đó, ta hy vọng ngươi có thể thật lòng trả lời ta mỗi một vấn đề. La Đức thả xuống trường kiếm trong tay. Đầu tiên, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta, ngươi tại sao muốn bắt Cờ Dịt Tỷ? Nghe đến đó, Cờ Dịt Tỷ này mới kinh ngạc trợn mắt lên, không thể tin được nhìn phía lão nhân. Trước La Đức chỉ là tự nói với mình hại sợ trễ quá nàng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới dẫn nàng đến. Hiện tại nàng mới biết, nguyên lai những này đáng sợ quái vật mục tiêu lại là nàng. Lần này, sắc mặt ông lão triệt để sụ xuống, hắn biết mình đã hoàn toàn thất bại. Trước lão nhân còn tưởng rằng La Đức cũng không biết chính mình dự định làm gì, thế nhưng từ trước hắn câu nói kia lão nhân nhưng có thể nghe ra, La Đức đã sớm biết hắn muốn làm gì. Nghĩ tới đây, lão nhân cắn răng, sau đó hắn bất đắc dĩ thở dài. Đây là chủ nhân mệnh lệnh, nếu như không phải tính mạng của hắn lệnh, ngươi cho rằng ta sẽ muốn đem cô bé này nuôi lớn sao? Nghe đến đó, La Đức chau mày. Hắn bỗng nhiên có một loại phi thường dự cảm không tốt. Trước đang nghe Cờ Dịt Tỷ thân thế thì, hắn từng nghe đã nói nữ hải ở vẫn là trẻ con thời điểm căn bản cũng không có người muốn nuôi nấng nàng, cuối cùng vẫn là lao thôn trưởng nuôi nấng nàng, đem nàng mang đại. Lúc đó hắn còn tưởng rằng này bất quá là một thôn chi chủ nằm trong chức trách, bây giờ nghe lên, sự tình tựa hồ căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Là chủ nhân của ngươi để ngươi nuôi nấng Cờ Dịt Tỷ. Chẳng lẽ nói lao thôn trưởng sau lưng cái kia ma quỷ cùng Cờ Dịt Tỷ có quan hệ gì sao? Chương 165, tồn tại tâm linh. Một nghĩ đến vấn đề này, La Đức liền cảm thấy có chút vướng tay chân. Nếu như nói cái kia ma quỷ thật cùng Cờ Dịt Tỷ nếu có quan hệ gì, như vậy nó là tuyệt đối không thể buông tha cô bé này. Cứ như vậy ngày sau khả năng còn có thể có đủ loại sự cố, trên thực tế mãi đến tận hiện tại hắn cũng không biết cái này ma quỷ vì sao lại muốn phải bắt sống Cờ Dịt Tỷ, tế phẩm đầy đường, tùy tiện chào cá nhân đến có thể. Mà bắt sống liền cho rằng muốn đưa cái này người sống sờ sờ đưa tới địa ngục. Long hồn tại thượng, địa ngục hoàn cảnh liền ngay cả một cái cường tráng người bình thường đều không chịu được, tượng Cờ Dịt Tỷ như vậy thân thể suy yếu, thậm chí ngay cả được điểm hàn khí đều có khả năng sẽ nguy cấp sinh mệnh cô gái, ở tiến vào địa ngục trong nháy mắt sẽ bởi vì người tới đó trương khí trúng độc mà chết đi. Vẫn là nói, nàng còn có cái gì không vì mình biết bí mật. Đúng thế. La Đức trong đầu trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, bất quá những lao nhân này cũng không biết, hắn chỉ là gật gật đầu, tiếp theo hồi đáp. Hắn hiện tại cũng thả ra, xem ra La Đức đã hoàn toàn biết rõ bản thân mình kế hoạch. Như vậy chính mình giấu giếm nữa cũng không có hiệu quả gì, cái gọi là thẳng thắn từ khoan, nếu như mình phối hợp tốt, nói không chắc đối với mới có thể cho mình một cái sảng khoái ân, ngược lại đến địa ngục, chủ nhân cũng sẽ không biết chính mình đã từng đã làm những gì. Là chủ nhân bàn giao ta, muốn ta nuôi nấng cô bé này. Nói tới chỗ này, lão nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn phía trốn sau lưng ản nỉ nữ hải. Thẳng thắn tới nói, ở cái kia người một nhà phát sinh thảm kịch sau khi, ta liền cảm thấy cô bé này rất có thể thành là chủ nhân tối thượng giai tế phẩm, nàng nắm giữ ô hế huyết mạch, hắc ám sức mạnh. Sẽ là chủ nhân cảm thấy hứng thú đối tượng. Mà trên thực tế ta cũng đoán đúng, chủ nhân nghe xong báo cáo của ta sau khi, đối với nàng rất có hứng thú, ra lệnh cho ta đem cô bé này nuôi nấng lớn lên, sau đó sẽ đem nàng đưa đi địa ngục. Ta đã lấy chủ nhân nhiệm vụ này, đồng thời vẫn nỗ lực muốn phải hoàn thành, nhưng đáng tiếc chính là cuối cùng cũng chỉ kém một bước xóa. Thế nhưng ngươi tại sao muốn đối xử với nàng như thế? Giờ khắc này, những người khác cũng đi tới, ở bất tử sinh vật sau khi rời đi, bọn lính đánh thuê cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ phân ra một nhóm người kế tục cảnh giới bốn phía, người còn lại thì lại hiếu kỳ hướng về lão nhân này đi tới. Thẳng thắn tới nói, ở phát hiện lao thôn trưởng lại là hậu trường hấp thụ thì những lính đánh thuê này trái lại biểu hiện không bằng La Đức chờ người kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy trong thôn này tất cả mọi người là tà ác đồ e sợ cũng không phải chuyện kỳ quái đi. Mà khi nghe đến lao nhân trả lời sau khi mạ lẹn rất nhanh sẽ như mày mở miệng dò hỏi, nếu chủ nhân của ngươi muốn ngươi nuôi nấng nàng lớn lên, thế nhưng nàng hiện tại thân thể như thế suy yếu, ngươi nhưng không có cố gắng đối xử nàng, nếu là có cái gì vất nhất, lẽ nào ngươi không lo lắng sao? Kha kha kha. Thế nhưng nghe được mạ lẹn hỏi dò sau khi, lão nhân nhưng là lộ ra một tia tà ác cực kỳ nụ cười, hắn nhìn lướt qua thiếu nữ tóc vàng, sau đó thu hồi ánh mắt của chính mình. Quả nhiên là phàm nhân trí tuệ, ngu xuẩn mà thiện cận. Các ngươi làm sao có khả năng lý giải chúng ta tín ngưỡng? Ý tưởng của chúng ta không sai, dựa theo các ngươi lý giải tiếp thu chủ nhân mệnh lệnh như vậy, ta liền hẳn là tận tâm tận lực đem cô bé này nuôi lớn, làm cho nàng quá thư thích sinh hoạt từng cái, nhưng này bất quá là các ngươi những này sinh hoạt dưới ánh mặt trời ngu giả tự cho là vọng tưởng. Ta không hy vọng làm cho nàng tràn ngập hy vọng, đối với chủ nhân tới nói, với cái thế giới này tuyệt vọng, căm hận, tràn ngập sợ hãi cùng bi thương linh hồn mới là tối thượng giai mỹ vị. Vì lẽ đó ta cố ý làm cho nàng chịu đựng những kia ngu muội ngớ ngẩn đánh đập, nhục mạ cùng nhục nhã. Chính là vì làm cho nàng với cái thế giới này tuyệt vọng, làm cho nàng căm hận tất cả những thứ này, không lưu luyến nữa thế giới này, thống hận ánh mặt trời cùng ấm áp, đến vào lúc ấy, nàng sẽ toàn thân tâm tập trung vào hắc ám, thành là chủ nhân. Kha kha kha. Nha, đúng rồi, còn có một việc ta muốn nói rõ, vậy thì là cũng không phải ta cố ý muốn làm xấu thân thể của nàng, mà là đứa bé này từ ra sinh ra được liền vẫn như vậy. Thân thể của nàng cũng không được tốt lắm. Thẳng thắn tới nói, có đến vài lần ta cũng lo lắng nàng có thể hay không liền như vậy chết đi. Bất quá để ta kinh ngạc chính là, nàng lại chịu đựng lại đây, vẫn sống đến hiện tại. Vậy cũng là cái kỳ tích đi. Nói tới chỗ này, lão nhân ngừng lại, thế nhưng bốn phía mọi người nhưng bởi vì những câu nói này mà không khỏi cảm thấy buồn nôn mà buồn nôn, bọn họ nhìn trước mắt lão nhân, không hẹn mà cùng sản sinh một loại muốn thẳng thắn trừng trị hắn một trận ý nghĩ. Án Nhi tái nhợt mặt, hoạt động ngón tay, tràn ngập uy hiếp nhìn lão nhân. Xem ra nàng là hoàn toàn không dự định tuân theo kính giả yêu trẻ mỹ đức. Mà mạ lẻn cũng nắm chặt pháp trượng, lạnh lùng hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, tựa hồ cũng không tiếp tục muốn xem thêm lão nhân này bắn mắt. Mà Ly Dị thì lại đem Cờ Dịt Tỷ tiểu tiểu thân thể chăm chú ôm vào trong ngực, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ nàng không bị bất kỳ xâm hại. Ngu xuẩn chính là ngươi mới đúng, ta ác xa đoạ giả. Mà đang lúc này, Sệ Ly ạ nhưng mở miệng. Cô bé này huyết mạch tuy rằng ngủ say hắc ám sức mạnh, thế nhưng linh hồn của nàng nhưng cũng không có vì vậy biến ố huế, ngươi cái kia tà ác mà làm người làm ẩu mục đích cũng không có đạt thành. Nàng sẽ không bởi vì loại này tà ác mà trầm luân, ngươi cùng chủ nhân của ngươi đều sẽ chịu đến thần thánh trừng phạt. Các ngươi chỉ xứng chờ ở vĩnh hằng vực sâu, tiếp thu thống khổ tra hỏi. Được rồi, Sẽ Lì ạ, ngươi trước tiên đình một thoáng. La Đức đánh gãy thiên sứ thiếu nữ căm phẫn sục sôi rằng giải, sau đó hắn tiến lên nửa bước, cẩn thận quan sát lão nhân chốc lát, sau đó gật gật đầu. Xem ra ngươi rất xứng đôi nhân. Ân, như vậy đón lấy là một vấn đề cuối cùng. Liên quan với mẫu thân của Cờ Dịt Tỷ, nàng trường cùng Cờ Dịt Tỷ rất giống chứ? Còn có, liên quan với ma quỷ cái kia bộ phận, ngươi không có nhu cầu gì bổ sung sao? Không. Lần này, lão nhân lắc lắc đầu. Tuy rằng nàng cũng là cái đẹp đẽ nữ hải, nhưng là cùng cờ dịt tỷ hoàn toàn khác nhau. Còn ma quỷ bộ phận, ta cũng không có cái gì tốt nói. Lúc đó ta cũng không biết cái kia trên người cô gái phát sinh cái gì. Vì lẽ đó ta cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy cái kia cái gọi là ma quỷ tồn tại, thẳng thắn tới nói, tiểu tử, khi ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng hơi kinh ngạc. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Vì sao lại cùng hài tử kia trường giống nhau như lúc? Này không phải ngươi cần phải biết sự tình. Rất rõ ràng, La Đức cũng không tính tiến hành công bằng tình báo trao đổi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cái rụt rè thanh âm vang lên. Ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Cờ Dịt Tỷ đứng ở án ní bên người, nàng một cái tay nắm chặt ở trước ngực, một mặt bất an mà phức tạp nhìn bị trói lao nhân. Mà nghe được nàng âm thanh, lão người trong mắt lóe ra một tia thần sắc cổ quái, sau đó hắn cười gần một tiếng. Vấn đề gì sao? Ta muốn biết. Nữ hải nắm chặt hai tay, thân thể của nàng chậm rãi run rẩy, thế nhưng Cờ Dịt Tỷ trong mắt nhưng để lộ ra dị thường kiên định. Mà nhìn kỹ đến vẻ mặt của cô bé, La Đức nhíu mày lại, hắn há miệng, muốn nói cái gì? Thế nhưng cuối cùng nhưng từ bỏ giống như lắc lắc đầu, sau đó ngậm miệng lại. Ngài sở dĩ đồng ý thu dưỡng ta, thật sự chỉ là bởi vì... Không sai, chỉ là bởi vì chủ nhân mệnh lệnh mà thôi. Lão nhân lạnh lùng đánh gãy Cờ Dịt Tỷ nói chuyện. Nếu như không phải là bởi vì chủ nhân mệnh lệnh, ngươi cho rằng ta sẽ đem tượng như ngươi vậy tiểu quỷ mang theo bên người sao? Hừ, ngươi này bị nguyền rủa huyết mạch nhất định ngươi vĩnh viễn không thể nắm giữ quang minh mà mỹ hảo tương lai, bé ngoan tiếp thu chủ nhân triệu hoán mới là ngươi phải làm nhất. Hiện tại cũng giống như vậy, không nên quên, ngươi là căm hận kết quả, ngươi là gánh vác máu tươi sinh ra tử vong chi, ngươi sẽ không cho bất luận người nào mang đến mỹ hảo kỳ vọng cùng tương lai. Ngươi một đời sẽ vĩnh viễn nương theo tuyệt vọng cùng thống khổ. Ngươi. Được rồi. Nghe đến đó, Sa Na bất mãn đánh gãy lão nhân nguyền rủa, nàng căm ghét nhìn lão nhân, rút ra trường kiếm. Chủ nhân, chúng ta không cần thiết nghe một cái tà ác ma quỷ tín đồ ở đây nói hưu nói vượng, hiện tại liền chặt hắn đi. Mà nghe được Sa Na hoán giận, La Đức gật gật đầu. Nếu ngươi đã hoàn toàn trả lời vấn đề của ta, như vậy liền chấm dứt ở đây. Đón lấy. Nói tới chỗ này, La Đức nhìn phía Celia. Celia, giao cho ngươi, ngươi nên rất rõ ràng chúng ta là làm sao đối xử ma quỷ tín đồ. Đương nhiên, chủ nhân. Nghe được La Đức nói chuyện, thiên sứ thiếu nữ đi tới trước mặt ông lão, sau đó nàng giơ lên cao trường kiếm, phía sau cánh lập tức triển khai. Rất nhanh, một đạo ánh sáng dịu dịu từ trên trời giáng xuống, theo thiên sứ thiếu nữ mũi kiếm chỉ dẫn, rơi vào trên người ông lão. Chờ đã, ngươi không thể như thế làm. Nhận ra được sẽ lì ạ ý đồ, sắc mặt ông lão bắt đầu biến vặn vẹo lên, hắn ra sức dây rủa ngẩng đầu lên, nhìn phía đã lùi tới bên cạnh La Đức. Chúng ta nói xong rồi, ngươi không thể làm trái lời hứa. Thật là làm cho ta kinh ngạc. Mà đối mặt lão nhân phẫn nộ chỉ trích, La Đức nhưng là mặt không hề cảm xúc nhún vai một cái. Ta có thể không nhớ rõ chúng ta lúc nào lẫn nhau trong lúc đó từng có hứa hẹn, ta chỉ là nhắc nhở ngươi không được quên ta có chính là thủ đoạn tới đối phó ngươi, thế nhưng ta chưa từng có nói sẽ không biết dùng loại thủ đoạn này đối phó ngươi. Là chính ngươi ở nơi đó hiểu sai ý, xin mời không nên tới gây sự với ta. Ngươi cái này. Lời của lão nhân cũng chưa có nói hết, bởi vì giờ khắc này âm u xúc tu đã ở La Đức ý chí giới ngăn chặn cái miệng của hắn ba, làm cho lão nhân chỉ có thể phát sinh ồ ồ, mơ hồ không rõ tiếng kháng nghị. Mà đang lúc này, Celia bắt đầu rồi ngâm sướng, lanh lảnh, mỹ lệ êm thai tiếng ca vang vọng ở trong màn đêm. Đạo kia từ trên trời giáng xuống trung sáng, cũng ở tiếng ca bên dưới càng ngày càng sáng sủa, đem thân thể của ông lão triệt để bao vây ở bên trong. La Đức thưởng thức trước mắt tình cảnh này, sau đó, hắn liền nghe bên cạnh mình, một cái nho nhỏ âm thanh truyền đến. Không đến nói thế nào, cảm tạ ngài. Đem ta nuôi lớn. La Đức túi đầu, nhìn thấy nhưng là Cờ Dịt Tỷ cặp kia trong suốt con mắt từng cái mặt trên che kín hơi nước, cùng với một tia phức tạp lưu luyến. Hắn cũng không nói gì, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa dưới nữ hài tóc. Mà Cờ Dịt Tỷ thì lại theo La Đức động tác, dựa vào trong ngực của hắn. Nàng quay đầu đi, đem đầu của mình chôn ở La Đức trước người, tựa hồ không muốn lại tiếp tục xem tiếp. Tiếng ca càng ngày càng to rõ, ánh sáng cũng càng ngày càng chói mắt, sau đó ở trong nháy mắt đó, hầu như tất cả mọi người đều không khỏi nhắm hai mắt lại. Mà khi bọn họ một lần nữa khi mở mắt ra, ở trước mặt của bọn họ đã là không hề có thứ gì.